Phần 131. Chương 131 ba ba mụ mụ, trước kêu chính là ai? Khách sạn cửa. Tạ Khiêm Ân đứng ở tại chỗ, nhìn theo Thập Nhất cùng Thẩm Nam Nôn xe rời đi. Đang muốn mở ra di động kêu người lái thay, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm hấp dẫn hắn. Ta mới từ khách sạn ra tới, chuẩn bị trở về, nhưng là này phụ cận giống như không có xe. Tạ Khiêm Ân nhìn người tới, thêu thùa váy liền áo, tinh xảo trang dung, thật dài đầu tóc rối tung ở bên hông, không biết vì sao, kia một khắc, Tạ Khiêm Ân đột nhiên cảm thấy trước mắt người cùng trước kia Thập Nhất có chút giống. Hắn nhìn người nọ, ánh mắt dần dần thâm thúy phức tạp, không hề có nhận thấy được chính mình thần sắc ở một cái người xa lạ trên người có chút trực tiếp. Trúc Cẩn cắt đứt điện thoại, tầm mắt dừng ở nhìn chằm chằm vào nàng xem Tạ Khiêm Ân trên người. Nam nhân áo mũ chỉnh tề, trên người khí chất không bình thường, vừa thấy liền không phải cái gì đơn giản mà người. Lại nghĩ đến vừa rồi, Trúc Cẩn thử mở miệng. Ngươi là đang xem ta sao? Những lời này rốt cuộc làm Tạ Khiêm Ân hoàn hồn. Hắn ánh mắt trở nên ôn đạm. Nơi này trừ bỏ ngươi cùng ta, còn có những người khác sao? Trúc Cẩn nhìn nhìn bốn phía, hình như là, nơi này trừ bỏ nàng ở ngoài, thật đúng là liền không có những người khác. Nàng dừng một chút, nói, ta giống như không quen biết ngươi, nhưng là ngươi vừa rồi xem ta ánh mắt làm ta cảm thấy, giống như thực nóng cháy. Trúc Cẩn là văn tự công tác giả, ở rất nhiều thời gian, nàng luôn là thích dùng một ít tương đối độc đáo lời nói. Vẫn là nói, ngươi đối ta nhất kiến trung tình. Đại khái là uống lên một chút rượu nguyên nhân, Tạ Khiêm Ân ở đầu góc hỗn độn một mảnh thời điểm đối Trúc Cẩn nói. Ta nếu nói, ta thật sự đối với ngươi nhất kiến trung tình, ngươi sẽ nói như thế nào? Trúc Cẩn mở to hai mắt, nửa ngày, nàng buồn cười nói, vị tiên sinh này đại khái là uống say người luôn là dễ dàng nói ra một ít làm người cảm thấy kinh thế hãi tục nói tới. Tạ Khiêm Ân con môi, ngươi không tin. Trúc Cẩn lặp lại một cái trọng điểm, nếu ta không có nhớ lầm, ta cùng tiên sinh ngươi là lần đầu tiên gặp mặt. Tạ Khiêm Ân mở ra tay, lần đầu tiên gặp mặt. Thì tính sao? Trúc Cẩn cảm thấy trước mặt người vô luận là nói chuyện vẫn là cái gì đều quá mức lớn mật. Nàng cảm thấy chính mình không phải người này đối thủ, dưới tình huống như thế, nên làm cái gì bây giờ đâu. Đương nhiên là tẩu vi thượng sách. Ngượng ngùng, ta còn có chuyện, liền đi trước. Nàng nói xong liền chuẩn bị rời đi. Chính là đã đi chưa vài bước, phía sau Tạ Khiêm Ân thanh âm lại lần nữa truyền đến, ngươi tên là gì? Lần đầu tiên gặp mặt, liền hỏi tên, Trúc Cẩn tỏ vẻ, như vậy nhiệt tình thật đúng là khó có thể thừa nhận. Vì thế, nàng nhuẩn miệng cười, mở miệng, vô gia anh. Ý gì nữ vi hậu đoàn phim đóng máy, Thập Nhất rút ra thời gian đi nhìn một lần Hạ Vân Xanh. Đi ở Lâm Đại Vườn Trường, Thập Nhất đối Hạ Vân Xanh lễ phép nói lời cảm tạ, cảm ơn lão sư làm ta vào đoàn phim. Hạ Vân Xanh đỡ đỡ mắt kính, không lớn để ý nói, không phải cái gì đại sự, không cần để ở trong lòng. Đúng rồi, ngươi ở đoàn phim đợi đến thế nào, hết thể còn thuận lợi sao? Thập Nhất nghĩ nghĩ, xem như thuận lợi, cái này kịch bản thực hảo, Đường Khi đạo diễn cũng là trẻ tuổi giữa tương đối có năng lực. Nàng một câu, khen đạo diễn, khen biên kịch, duy độc không có nói diễn viên. Hạ Vân Xanh nhìn nàng, cái kia tiểu diễn viên, ngươi hiện tại còn tiếp xúc sao? Thập Nhất minh bạch Hạ Vân Xanh nói chính là ai, không tính tiếp xúc, chính là phía trước ở đóng máy bữa tiệc thấy một lần, nhưng không nói gì. Hạ Vân Xanh cau mày, ngữ khí có chút sắc bén. Cũng không biết Đường Khi như thế nào tuyển, chọn như vậy cái tân nhân, còn không yên ổn. Thập Nhất nhợt nhạt cười, đều đi qua, ta cũng không thèm để ý. Thật vậy chăng? Nhưng ta cảm thấy a, chính là quá tiện nghi kia tiểu diễn viên. Thập Nhất tầm mắt dừng ở chính phía trước, ngữ khí trầm rãi, phía trước thời điểm còn có một ít khí, hiện tại không có gì cảm giác, thật sự lại nói tiếp, kỳ thật nàng đối ta cũng không có tạo thành cái gì ảnh hưởng, ta cùng Nam Nôn cũng đều không có như thế nào để ý. Hạ Vân Xanh thở dài một tiếng, mệt chính là ngươi cùng Thẩm Nam Nôn cảm tình hảo, nói cách khác, gặp được loại chuyện này, thật đúng là chính là nháo tâm. Thập Nhất cười mà không nói. Cái này để tài thực mau qua đi, Hạ Vân Xanh hỏi nàng kế tiếp tính toán. Muốn tiếp theo đóng phim sao? Thập Nhất lắc lắc đầu. Chậm rãi đi, chờ y đi hẻ nữ vi hậu bá, nhìn xem hưởng ứng. Vậy ngươi trong khoảng thời gian này liền không xuống dưới. Thập Nhất nghiêng đầu xem Hạ Vân Xanh, lão sư là có cái gì muốn cùng ta nói sao? Nay không phải sắp đến kỳ cuối cùng sao, ta mang theo cái ban, lớn lớn bé bé sự tình một đống, ta tưởng, nếu là ngươi trong khoảng thời gian này không có gì sự tình. Có thể tới giúp ta mang mang học sinh sao? Thập Nhất khiếp sợ với Hạ Vân Xanh mời, lão sư, này đại khái không hợp quy củ, ta cuối cùng bằng cấp chỉ là khoa chính quy. Hạ Vân Xanh cho nàng một cái chân an cười. Ngươi không cần khẩn trương, chỉ là tới giúp ta nhìn xem, cho bọn hắn giảng một ít ngươi tâm đắc thể hội, hoặc là ngươi đối đạo diễn lý giải. Rất đơn giản, ngươi coi như làm là cùng học đệ học muội đơn giản tâm sự. Thập Nhất vẫn là có chút sợ hãi, ta sợ ta nói không tốt, dẫn tới bọn họ có sai lầm lý giải. Hạ Vân Xanh cười lắc đầu, sẽ không, ngươi có bao nhiêu năng lực ta còn là biết đến, phải tin tưởng chính ngươi. Thập Nhất thấp thỏm bất an, nhưng Hạ Vân Xanh nói như vậy, nàng cũng không hảo lại thoái thác. Kia khi nào yêu cầu ta đi, lão sư ngươi trước tiên cho ta biết. Hạ Vân Xanh đối với nàng gật đầu, hảo, đến lúc đó ta thông chi ngươi. Quyết định đi giúp Hạ Vân Xanh lúc sau, Thập Nhất liền từ 12 tháng vẫn luôn hỗ trợ tới rồi 1 tháng đế. Lâm Đại Đạo diễn hệ cuối kỳ khảo kết thúc, cũng là đâu đâu giấu một tuổi nhật tử. Một tuổi yến, Thẩm Nam luôn vốn dĩ tính toán đại làm, nhưng sau lại biết ngày đó Thập Nhất muốn giúp Hạ lao sư giám thị, vì thế chuyện này cũng liền từ bỏ. Nhưng không làm một tuổi yến, người một nhà ở bên nhau ăn bữa cơm vẫn là rất cần thiết. Buổi tối, Thập Nhất về đến nhà, chương gì đồ ăn đã làm tốt. Nên tới người đều tới. Mộ Dung, Tạ Khiêm Ân, Hạ Thi này đó giao hảo, còn có Thẩm Quân Sơn. Bọn họ xuất hiện không có làm Thập Nhất cảm thấy thế nào, nhưng thật ra Ôn Uyển Dung sẽ đến là ra ngoài Thập Nhất dự kiến. Nàng đi vào thời điểm, Ôn Uyển Dung ốm đâu đâu, trên mặt đều là hiền từ cười. Thập Nhất đi vào đi, Mộ Dung Hạ Thi trước tiên đã đi tới. Đã trở lại, Diệp lão sư. Mộ Dung trêu ghẹo nói ở bên hai, Thập Nhất xấu hổ. Đừng nói như vậy, ta chỉ là đi giúp Hạ lão sư xem một chút. Mộ Dung khỏe mắt đuôi lông mày đều là ý cười, Hạ lão sư ở ngươi trong lòng địa vị thật cao a, đâu đâu một tuổi chuyện lớn như vậy đều có thể làm ngươi bông. Hạ lão sư đối ta thực hảo, nàng rất ít nói muốn ta hỗ trợ nói, lần này có thể giúp được nàng một ít cũng là tốt. Hạ Thi cười trêu ghẹo, ngươi lúc trước nếu là lưu tại Lâm Đại, cùng Hạ lão sư lại là một đoạn sư sinh truyền kỳ. Nàng cái này giả thiết là không tồn tại, so sánh với dạy học, ta còn là càng thích đóng phim. Mộ Dung Hạ Thi đối diện, hai người đều ăn ý lắc lắc đầu. Hảo, đi theo nhà ngươi Thẩm Nam luôn nói chuyện đi thôi, phỏng chừng không nói mấy câu thời điểm liền có thể ăn cơm. Thập Nhất thoáng phủ cuối người. Ta đây qua đi một chút. Thẩm Nam luôn ở bên kia ngồi, thấy nàng đi qua đi, đối với nàng vây vây tay. Thập Nhất hàm chứa cười ngồi ở hắn bên người. Thẩm Nam luôn thò qua tới, trực tiếp liền ở nàng cái chán chỗ lưu lại một hôn. Thế nào, có mệt hay không? Thập Nhất tự nhiên là lắc đầu, còn hảo. Nàng nhìn bên kia Ôn Uyển Dung. Mẫu thân là người gọi điện thoại gọi tới. Thẩm Nam luôn lắc lắc đầu, nàng chính mình tới. Thập Nhất có chút ngoài ý muốn, phải không? Ân. Như thế nào, thực ngoài ý muốn. Có điểm, phía trước nàng đều không thế nào liên hệ chúng ta, mỗi lần đều là tan rã trong không vui, vừa rồi tiến vào có thể nhìn đến như vậy hài hòa một màn, ta không nghĩ tới. Thẩm Nam luôn duỗi tay, cùng nàng 10 ngón tay đan vào nhau. Hôm nay còn hảo, không có ầm ĩ. Nhìn đến ba thời điểm cũng nhiều nhất là bỏ qua, xem như cho ở đây mọi người mặt mũi. Thập Nhất suy nghĩ mở miệng, kỳ thật nàng là thực cái đâu đâu, cùng với nói là cho ở đây mọi người mặt mũi, còn không bằng nói là cho đâu đâu mặt mũi, bởi vì hôm nay là đâu đâu tròn một tuổi. Thẩm Nam luôn thâm thúy ánh mắt dừng ở trên người nàng, ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào? Cái gì nghĩ như thế nào? Thẩm Nam luôn môi mỏng nhấp nhấp, về mẹ. Phu thê ở chung, lại hơn nữa đối Thẩm Nam luôn có như vậy thâm cảm tình. Thập Nhất thực mau liền minh bạch hắn ý tứ. Kỳ thật ta chính mình cũng không biết, tổng cảm thấy, mẹ ở có chút phương diện cố chấp đến lợi hại, kỳ thật hiện tại này trạng thái, cùng ly hôn cũng không có gì khác nhau. Ta cũng là như vậy tưởng, nhưng vô luận nói bao nhiêu lần, đều không thể thay đổi nàng trong lòng ý tưởng. Đúng vậy. Thập Nhất thở dài một tiếng. Bất quá, mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, chỉ cần nàng không hề đối chúng ta quá nhiều can thiệp, ngươi hay là nên thực tôn kính nàng, đối nàng hỏi han ân cần là tất yếu, rốt cuộc. Nàng nói như thế nào đều là trưởng bối, là mẫu thân. Thẩm Nam luôn nắm chặt tay nàng, ta biết. Bữa tối thực phong phú, cũng thực náo nhiệt, sở hữu tới người giữa tử, trừ bỏ Tạ Khiêm Ân ở ngoài, đều chuẩn bị lễ vật. Hoặc nhẹ hoặc trọng, Thập Nhất cùng Thẩm Nam luôn nhất nhất tiếp thu, này xem như bọn họ mọi người đối đâu đâu một loại chúc phúc. Sau khi ăn xong, Ôn Uyển Dung đi trước, Thập Nhất vợ chồng cùng Thẩm Quân Sơn nói hội thoại. Thẩm Quân Sơn tính toán là hướng tòa án nhắc tới tố tụng, chặt đứt này hôn nhân. Thập Nhất vợ chồng trầm mặc. Phu thê đi đến này một bước, là bất luận kẻ nào đều không có nghĩ đến. Nhưng bọn hắn rõ ràng, Thẩm Quân Sơn làm ra cái này lựa chọn, có hắn lập trường, bọn họ làm con cái không có gì hảo thuyết. Hy vọng các ngươi có thể lý giải, cũng hy vọng các ngươi có thể minh bạch, tiếp tục như vậy kéo xuống đi không có bất luận cái gì ý nghĩa. Thập Nhất không nói gì, chỉ có Thẩm Nam luôn đã mở miệng. Ân, ngài làm ra quyết định liền hảo. Thẩm Quân Sơn ừ một tiếng. Rời đi thời điểm Thập Nhất Thẩm Nam luôn cùng nhau đưa hắn tới cửa. Rời đi phía trước, Thẩm Quân Sơn đối Thẩm Nam luôn nói, ngươi yên tâm, ta muốn chỉ là ly hôn, đến nỗi phu thê nhiều năm, nên cấp ta sẽ cho nàng. Thẩm Nam luôn ngẩn người, theo sau đối Thẩm Quân Sơn nói, cảm ơn ngài. Thẩm Quân Sơn không có nói cái gì nữa, làm tài xế lái xe rời đi. Thập Nhất Thẩm Nam luôn đứng ở cửa, vẫn luôn nhìn theo hắn rời đi mới xoay người trở về. Đâu đâu đại khái là mệt mỏi một ngày, đã sớm bị từng cười hướng ngủ. Thập Nhất vốn dĩ tính toán trực tiếp đi phòng ngủ, nhưng nghĩ đến phía trước đáp ứng Mộc Tử đêm nay đem bản thảo truyền cho nàng, vì thế người lại trực tiếp đi thư phòng. Thẩm Nam luôn còn lại là trực tiếp đi phòng ngủ, Thập Nhất nói thực mau, hắn muốn trước tắm rửa một cái, sau đó đem kê sinh phẩm tìm ra. Trong khoảng thời gian này, Thập Nhất vẫn luôn đều rất bận, một cái là Lâm Đại Hạ lao sư sự tình, còn có chính là đại bộ phận thời gian đều là ở viết đồ vật. Cẩn thận tính lên, bọn họ đã có thật lâu không có thân mật. Thập Nhất trở lại phòng ngủ thời điểm, Thẩm Nam luôn đã tắm rửa xong, đang ngồi ở trên giường đọc sách. Thập Nhất lập tức đi qua đi, ở Thẩm Nam luôn bên người ngồi xuống. Người tắm xong. Thẩm Nam luôn gật đầu, chuyện của ngươi vội xong rồi. Thập Nhất ừ một tiếng, không sai biệt lắm. Nàng nói xong, đang chuẩn bị xoay người đi phòng để quần áo lấy quần áo, đã có thể ở nháy mắt, nàng liếc mắt một cái liền thấy được đặt ở tủ đầu giường đồ vật. Nháy mắt, nhìn Thẩm Nam luôn biểu tình liền không giống nhau. Thẩm tiên sinh, có thể giải thích một chút, vì cái gì đồ dùng tránh thai lại ở chỗ này phóng sao? Thẩm Nam luôn khí định thần nhàn, nhìn lướt qua, ta lấy ra tới. Thập Nhất. Nàng còn tưởng rằng hắn sẽ huyển chuyển một chút, không nghĩ tới, người này trực tiếp biểu đạt ra tới. Ta cảm thấy, chúng ta nên hàm xúc một chút. Thẩm Nam luôn rốt cuộc buông trên tay thư. Bàn tay ruồi, liền đem đứng ở mép giường Thập Nhất đưa tới trên giường ngồi xuống. Chúng ta là phu thê, có hàm xúc tất yếu sao? Thập Nhất. Không biết vì cái gì, trước kia thời điểm cảm thấy ngươi thực ổn trọng, hiện tại hài tử đều một tuổi, ngược lại cảm thấy ngươi nhiều một ít tùy hứng ở bên trong. Thẩm Nam luôn tay đặt ở nàng cằm chỗ. Làm nàng nhìn thẳng hắn. Ngươi xác định, phải dùng tùy hứng như vậy từ ngữ tới hình dung ta. Thập Nhất chớp chớp mắt. Còn không có nói ra cái gì, Thẩm Nam luôn đã để sát vào, triền triền miên miên một cái hôn bởi vậy làm bắt đầu. Một hôn kết thúc, trong phòng ngủ không khí đều ái mội thăng ôn. Thập Nhất sủi lơ ở Thẩm Nam luôn trong lòng ngực, nam nhân ánh mắt cực nóng. Thập Nhất, ta tưởng ngươi. Quy về bình tĩnh sau, Thập Nhất mỏi mệt. Thẩm Nam luôn đau lòng nàng, rốt cuộc là không nhẫn tâm lại tiếp theo lan lộn. Ngày mai ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi một ngày. Thập Nhất ừ một tiếng, có chút không chút để ý, ngày mai muốn đi sân bay tiếp tỉ, khả năng không thể nghỉ ngơi cả ngày. Thẩm Nam luôn hôn hôn nàng giữa mày. Yêu cầu ta cùng ngươi cùng đi sao? Thập Nhất lắc đầu, không cần, ta mang theo đâu đâu đi thì tốt rồi. Thẩm Nam luôn ngầm đồng ý. Diệp Tinh Thần đi ý quốc đãi lâu như vậy, các nàng tỉ muội nhất định có rất nhiều nói muốn nói. Hôm sau giữa trưa, Thập Nhất ngủ đủ mới xuất hiện giường. Làm Trương Dĩ tùy tiện cho nàng làm một chút ăn. Ăn qua lúc sau nàng liền mang theo đâu đâu ra cửa. Bởi vì mang theo đâu đâu không hảo lái xe, là tài xế với thúc lái xe đưa nàng. Ở đi sân bay trên đường, Thập Nhất nhận được Thẩm Nam luôn điện thoại. Thế nào, rời giường sao? Thập Nhất gật đầu, ra cửa, ở đi sân bay tiếp tỉ trên đường. Thập Nhất mở miệng thời điểm, trên mặt mang theo nhàn nhạt cười. Đại khái là nàng cảm xúc kéo đâu đâu, tiểu hài tử đột nhiên ở trong ngực sinh động lên. Thập Nhất kinh ngạc với nàng phản ứng. Đâu đâu cũng biết, bên kia là ba bà sao. Đâu đâu thủy tinh quả nho mắt to mở lão đại, nhìn nàng một hồi lâu, ngày hôm qua mới vừa mãn một tuổi tiểu hài tử đột nhiên mở miệng. Rút rút. Thập Nhất nắm điện thoại tay liền như vậy cứng đờ, nàng gần như là khó có thể tin nhìn đâu đâu. Nam luôn, ta vừa rồi nghe lầm sao. Nàng kêu ta ba bà, tuy rằng phát âm không phải thực chuẩn, nhưng thật là ở kêu ta. Thập Nhất. Nàng trầm mặc một hồi lâu mới tiếp nhận rồi sự thật này. Không phải đều nói, hai tử bắt đầu nói chuyện, giống nhau đều là trước kêu mụ mụ sao. Trong điện thoại, Thẩm Nam luôn thấp thấp tiếng cười truyền đến. Ta Thập Nhất nói như vậy là ở ghen sao. Thập Nhất. Đại khái đúng vậy đi, nàng làm mẫu thân, nhưng nữ nhi mở miệng cái thứ nhất xưng hô lại là kêu ba ba, hơn nữa vẫn là ở nàng ở trước mặt, người nọ ở điện thoại bên kia tình huống. Nàng đột nhiên có chút buồn bực, nàng ở đâu đâu nơi này, không phải đệ nhất vị sao. Ai, không nói. Ta yêu cầu hảo hảo mà tiêu hóa một chút sự thật này. Nàng hơi hể phải nói, Thẩm Nam luôn tiếng cười càng thêm rõ ràng. Đi sân bay thời điểm chiếu cố hảo tự mình, nhận được tỷ cho ta phát cái tin tức. Thập Nhất tấn câu, hảo. Điện thoại cắt đứt. Thập Nhất di động đặt ở một bên, tầm mắt dừng ở trong lòng ngực đâu đâu trên người, đột nhiên nổi lên hứng thú. Đâu đâu, kêu mụ mụ. Tiểu hài tử thiên chân khuôn mặt, vô tội thân sắc. Nhưng chính là không có muốn mở miệng tính toán. Thập Nhất chưa từ bỏ ý định. Đang chuẩn bị mở miệng nói điểm gì đó thời điểm, trong lòng ngực tiểu hài tử bẹp miệng. Mama, uống nước thủy. Thập Nhất. Lần này, Thập Nhất trực tiếp cứng lại rồi thân thể. Hôm qua mới đầy một tuổi tiểu hài tử, mở miệng chính là ba ba, ma ma, uống nước. Này, Thập Nhất phản ứng đầu tiên chính là cầm lấy di động bài đủ. Ở nhìn đến mặt trên giải thích, tiểu hài từ một tuổi tả hữu bắt đầu nói chuyện, nếu từ ngữ quá nhiều, thuộc về hiếm thấy, nhưng cũng không phải kỳ lạ sự tình, thuộc về bình thường hiện tượng. Treo tâm rốt cuộc hạ xuống, nàng buông di động, nghiêm túc nhìn trong lòng ngực tiểu hài tử. Lục nhận lời, tự cấp ngươi uống nước phía trước, ta cảm thấy chúng ta yêu cầu hảo hảo mà trò chuyện. Đâu đâu nhìn nàng, vẫn là kia phó vô tội, cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng. Ngươi từ khi nào bắt đầu học được kêu mụ mụ, vừa rồi như vậy quen thuộc, tuyệt đối không phải lần đầu tiên. Đâu đâu một chữ không nói. Thập Nhất đang chuẩn bị lại mở miệng, còn không có nói ra cái gì tới, tiểu hài tử lại vươn tay tới. Mụ mụ, ôm một cái. Thập Nhất. Hảo, nàng cảm thấy nàng là có thể từ bỏ. Tính tính, truy cứu ngươi là trước sẽ kêu mụ mụ vẫn là trước kêu ba ba không có ý nghĩa. Nàng như vậy ngữ khí, đâu đâu không có gì phản ứng, nhưng thật ra đem phía trước với thuốc chọc cười. Phu nhân thực để ý tiểu thư mở miệng câu đầu tiên lời nói sao. Thập Nhất thở dài một tiếng, đương nhiên, nàng là ta hài tử, sở hữu mẫu thân hẳn là đều là để ý vấn đề này. Tiểu thư nói chuyện sớm, bất luận kêu ai đều là một cái thực không tồi khởi điểm, phu nhân có thể vui vẻ một ít. Tài xế lời này nhưng thật ra không có nói sai. Nàng ngôn ngữ thiên phú giống như đích xác có thể, ta vừa rồi lên mạng nhìn một chút, cái này giai đoạn mở miệng nói chuyện kỳ thật là rất ít. Ân, phu nhân cùng tiên sinh đều là rất lợi hại người, tiểu thư tự nhiên không phải là giống nhau người. Những cái đó Thập Nhất nhưng thật ra còn không có nghĩ nhiều, nàng chỉ là nghĩ đâu đâu có thể bình an lớn lên, sau đó trôi chạy quá đi xuống liền hảo, mặt khác, giống như đều chỉ là vật ngoài thân. Tới sân bay, với thúc ở bên ngoài chờ. Thập Nhất ôm đâu đâu ở xuất khẩu chờ. Thời gian một phút một giây quá khứ, Thập Nhất vẫn là không có nhìn đến Diệp Tinh Thần. Trong lòng ngực đâu đâu đã bị rộn ràng nhốn nháo đám người nháo đến có chút không quá tinh thần. L-E-O-S-I-N-G Phần 132 Chương 132 nháy mắt sụp đổ, cái kia băng ghi âm bí mật. Thập Nhất túi đầu nhìn thoáng qua, ôn thanh mở miệng, ngoan, chúng ta ở chỗ này chờ gì, nàng thực mau liền tới rồi. Sẽ không, tỷ tỷ ngươi sẽ không tới. Thình lình xảy ra một đạo giọng nữ, tiếp Thập Nhất nói. Thập Nhất ôm đâu đâu, nghiêng đầu. Tầm mắt có thể đạt được, Mạc Hiểu Tĩnh dẫm lên giày cao gót, ôm tay chính ý vị thâm trường nhìn nàng. Thập Nhất đại khái đốn mấy giây, rồi sau đó, thu hồi tầm mắt, như là không có nhìn đến Mạc Hiểu Tĩnh giống nhau. Mạc Hiểu Tĩnh cũng không có bởi vì nàng cái này động tác có cái gì tức giận. Nàng thong thả ung dung sửa sang lại chính mình quần áo tay áo, ngươi có phải hay không cảm thấy ta là nói bậy, à, Diệp Thập Nhất ta còn không đến mức nhàm chán đến cái kia trình độ, ngươi yêu cầu minh bạch, rất nhiều chuyện, không phải vô duyên vô cớ. Thập Nhất ánh mắt quét về phía Mạc Hiểu Tĩnh, ngươi muốn nói cái gì? Mạc Hiểu Tĩnh câu môi, ta cá nhân cảm thấy nơi này không phải cái gì dễ nói chuyện địa phương. Thập Nhất thanh âm thực đạm. Ta không cảm thấy ta cùng ngươi có nói tất yếu. Nàng nâng lên thủ đoạn nhìn thoáng qua, khoảng cách Diệp Tinh Thần xuống phi cơ thời gian đã qua đi hơn một giờ. Mạc Hiểu Tĩnh đột nhiên xuất hiện tuyệt đối không phải trùng hợp, kia chắc chắn ngự khí càng không phải là mù quáng tự tin. Nàng yêu cầu làm rõ ràng, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì cái gì sẽ là cái dạng này. Ở nàng xoay người hướng tới sân bay bên ngoài đi thời điểm, Mạc Hiểu Tĩnh quay đầu tới nhìn nàng. Tỷ tỷ ngươi xuất hiện ở sân bay, nhưng còn không có chờ đến ngươi xuất hiện đã bị người mang đi. Mạc Hiểu Tĩnh những lời này thành công làm Thập Nhất dừng lại bước chân. Nàng quay người lại, Mạc Hiểu Tĩnh thực hiện được cười. Hiện tại, ngươi vẫn là không nghĩ cùng ta tâm sự sao? Thập Nhất. Sân bay phụ cận khách sạn, Thập Nhất đi theo Mạc Hiểu Tĩnh đi vào đi. Ngươi dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Mạc Hiểu Tĩnh không nói gì, vẫn luôn mang theo nàng hướng khách sạn đi. Thập Nhất sốt ruột, muốn biết Diệp Tinh Thần tình huống, nhưng Mạc Hiểu Tĩnh này đó hành vi đều lộ ra quái dị. Nàng dừng bước chân, cùng Mạc Hiểu Tĩnh vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Ta yêu cầu biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nếu ngươi vẫn là một câu đều không nói, ta đây sẽ không lại đi theo ngươi đi vào đi. Mạc Hiểu Tĩnh dừng lại, tầm mắt dừng ở trên người nàng. Do dự hồi lâu, nàng mới mở miệng. Tỷ tỷ ngươi trong khoảng thời gian này là bị người cầm tù, cũng không phải vì cái gì công tác. Trước công chúng, Mạc Hiểu Tĩnh một câu, trực tiếp làm Thập Nhất thần sắc đột biến. Nàng sắc mặt khó coi, không có khả năng, ta khoảng thời gian trước còn cùng nàng thông qua điện thoại, nếu thật sự giống như ngươi nói vậy, ta như thế nào còn có thể cùng tỷ tỷ thông điện thoại. Đó là bởi vì, Cố Thiếu Ninh không nghĩ cho các ngươi nhận thấy được không thích hợp, bởi vì ngươi nhận thấy được, hắn liền không có biện pháp tiếp theo thực thi đi xuống. Cố Thiếu Ninh. Thập Nhất nhíu mày. Ở kia một khắc, nàng nhìn Mạc Hiểu Tĩnh biểu tình trở nên phức tạp. Ngươi sẽ không hảo tâm cùng ta nói, nhất định là có điều ý đồ đúng hay không? Mạc Hiểu Tĩnh cười, ngươi vẫn là thực thông minh, bất quá, ngươi thông minh một ít cũng là tốt, cũng đỡ phải ta rất nhiều chuyện. Buổi tối, Thẩm Nam luôn trở về thời điểm, Thập Nhất đang ngồi ở trên sofa phát ngốc. Hắn lập tức đi qua đi, ở Thập Nhất bên người ngồi xuống. Như thế nào một người ngồi ở chỗ này? Thập Nhất lấy lại tinh thần, ngẩng đầu xem hắn. Không, ngươi đã trở lại. Thẩm Nam luôn không nói gì, nhìn chằm chằm nàng mặt, ngươi cảm xúc không đúng lắm. Thập Nhất ý đồ bước lên một mặt cười, nhưng lại không có chút nào cảm giác, chỉ phải xấu hổ cười cười. Ngươi vẫn là liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Thẩm Nam luôn cường thế đem nàng kéo vào trong lòng ngực, trên mặt là khó có thể che giấu lo lắng. Rốt cuộc phát sinh cái gì, ngươi sắc mặt thực không thích hợp, ngươi cho ta tin tức nói không có nhận được tỷ, là bởi vì chuyện này sao? Thập Nhất túi đầu, thật dài đầu tóc che đậy nàng biểu tình. Không có gì, chính là tỷ chuyến bay ra điểm sự tình, nàng không có trở về. Thẩm Nam luôn đem nàng cầm nâng lên. Phải không? Thẩm Nam luôn ánh mắt quá mức trực tiếp, cũng quá mức có xâm lược tính. Thập Nhất ở nhìn thẳng hắn sau một hồi nói một câu, ân. Thẩm Nam luôn chỉ cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, chính là rốt cuộc là địa phương nào, hắn cũng không nói lên được. Nếu ngươi rất muốn tỷ, ta có thể an bài ta bên này người qua đi tiếp nàng. Thập Nhất lắc đầu, không cần, nàng nói nàng chậm rãi tới, liền không cần phiền thoái. Thẩm Nam luôn hôn hôn nàng ngôi, hết thể đều nghe ngươi. Thập Nhất không nói gì thêm. Hảo, ngươi chạy nhanh lên lầu đi tắm rửa đi, hiện tại thời gian cũng không còn sớm. Thẩm Nam luôn nắm tay nàng không chịu buông ra. Ngươi cùng ta cùng nhau. Thập Nhất bật cười, ngươi đối ta như vậy ỷ lại sao? Này xem như ỷ lại sao? Thập Nhất sát có chuyện lạ gật đầu. Thẩm Nam luôn mặt mày mang cười, ngươi là của ta thế tử, ta đối với ngươi ỷ lại cũng là tình lý bên trong. Thập Nhất có chút không biết nói cái gì cho phải. Ở phía sau mấy ngày, Thập Nhất thường xuyên đi sớm về trễ, tựa hồ trên tay có rất nhiều chuyện muốn xử lý. Thẩm Nam luôn không rõ, Lâm Đại Bang vội hạ lão sư sự tình trên cơ bản đã hạ màn, nàng cũng không có tiến tân tổ, vì cái gì sẽ bận rộn như vậy. Ở Thập Nhất liên tục 5 ngày đều đi sớm về trễ khi, Thẩm Nam luôn rốt cuộc là không có nhịn xuống đã mở miệng. Thập Nhất, ngươi trong khoảng thời gian này rất bận. Lúc đó, Thập Nhất đang ngồi ở trên giường, một tay xoa huyệt thái dương một bên. Nghe ngôn, nàng ngẩng đầu. Ân, có chút việc. Sự tình gì, có thể cùng ta nói sao? Thập Nhất cười, lời nói bất động thanh sắc, ngươi mỗi ngày sự tình nhiều như vậy, ta điểm này việc nhỏ liền không cần chiếm cứ thời gian tới hàn huyên. Thẩm Nam luôn đi qua đi, đem nàng ôm nhập trong lòng ngực. Chuyện của ngươi ở ta nơi này, trước nay liền không phải chuyện nhỏ. Thập Nhất ánh mắt dừng ở hắn hình dáng rõ ràng trên mặt, không tự giác liền ngây người. Nàng cũng không biết chính mình suy nghĩ, có như vậy một câu, liền như vậy liền nói ra tới. Nếu có một ngày, chúng ta chi gian xuất hiện vấn đề, ngươi trước hết sẽ tưởng chính là cái gì? Như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến này? Thập Nhất mỉm cười, thanh âm thực đạm, thực nhẹ, không có gì, chính là tùy tiện hỏi hỏi. Thẩm Nam luôn túi lầu tới, ở nàng cái chán lưu lại một hôn. Xuất hiện vấn đề chúng ta liền đi giải quyết, không cần tưởng nhiều như vậy. Giải quyết? Thập Nhất trầm mặc không nói. Có thể giải quyết sao? Vì cái gì nàng cảm thấy, này đại khái là giải quyết không được. Nhật tử một ngày đi phía trước đi, Thập Nhất vẫn là cùng phía trước thời điểm giống nhau, mỗi ngày đi sớm về trễ. Hôm nay buổi sáng, nàng rời giường thời điểm, Thẩm Nam luôn đã không còn nữa. Nàng nghĩ đến ngày hôm qua Thẩm Nam luôn nói qua, hắn hôm nay có một cái phỏng vấn. Là về thành Nam một chỗ đất đấu thầu hạng mục. Nàng rời giường, rửa mặt. Hôm nay khó được hóa một cái trang. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng gần nhất sắc mặt càng ngày càng kém, nàng không nghĩ làm quá nhiều người nhìn ra không thích hợp tới. Rời giường sau, nàng việc đầu tiên chính là đi nhìn đâu đâu, sau đó xuống lầu, ăn qua bữa sáng. Trên bàn cơm, Thập Nhất cùng Lục Lao nói chuyện. Ra ra, tỷ tỷ của ta đã trở lại, ta muốn qua đi cùng nàng ở vài ngày. Lục Lao nhìn nàng, nghi hoặc hỏi, phía trước ta nghe Nam luôn nói, không phải còn không có trở về sao? Ân, phía trước là còn không có, nhưng ngày hôm qua đã trở lại. Lục Lao hiểu rõ gật đầu, hảo, vậy ngươi đi thôi, đâu đâu lưu tại trong nhà, chúng ta sẽ chiếu cố hảo. Nhắc tới đâu đâu, Thập Nhất trầm mặc một hồi lâu. Ra ra, đâu đâu vừa mới bắt đầu nói chuyện, nhưng nàng luôn ngự thiên phú thực hảo, các ngươi có thể thử cùng nàng nhiều lời nói chuyện. Ân, cái này ta sẽ, mấy ngày nay ta đều vẫn luôn ở cùng nàng nói chuyện. Thập Nhất nghĩ tới đâu đâu tiểu tính tình. Ở rất nhiều thời điểm, nàng khả năng sẽ vì đạt tới mục đích của chính mình, làm một ít làm chúng ta cảm thấy thực đau lòng sự tình, nhưng kia chỉ là nàng một loại phương thức, chúng ta không thể tùy thời quan nàng. Lục Lao nghe được lời này, phản ứng đầu tiên chính là suy nghĩ. Thập Nhất ta, ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta đối đầu đâu quá sủng, mới có thể đột nhiên nói lên này đó. Thập Nhất sắc mặt như thường, ngữ khí tôn kính. Gia Gia suy nghĩ nhiều, ta chỉ là tùy tiện nói như vậy vài câu, có thể được đến ngươi sủng ái, nên là đâu đâu phúc khí. Lục lão miệng cười triển khai. Ngươi đứa nhỏ này a, chính là có thể nói. Thập Nhất cười cười. Bữa sáng sau khi kết thúc, Thập Nhất cầm đơn giản mà đồ vật liền ra cửa. Đi thời điểm, từng cười ở cửa ôm đâu đâu đưa nàng. Phu nhân, nếu là muốn thấy tiểu thư, có thể gọi điện thoại tới, ta đưa đến Diệp tiểu thư kia. Thập Nhất đi lên trước, ôm ôm đâu đâu. Hảo, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, từng cười. Không vất vả, này đó đều là ta nên làm, phu nhân quá khách khí. Thập Nhất mặt mày nhu hòa, nhìn chằm chằm đâu đâu nhìn cả buổi, rốt cuộc vẫn là buông lỏng tay ra. Tốt, ta đây đi. Phu nhân tái kiến. Thập Nhất lái xe tử, từ kính chiếu hậu có thể nhìn đến từng cười còn ôm đâu đâu đứng ở cửa mục. Nàng hốc mắt có chút ướt át. Nhìn xuống nước mắt, thu hồi tầm mắt. Nàng nhanh hơn tốc độ xe, thực mau, mặt sau nhìn không tới bất luận kẻ nào. Diệp ra. Thập Nhất đến thời điểm, cửa đã có người chờ. Nàng đi qua đi, bên kia người trước mở miệng. Diệp nhị tiểu thư tới. Thập Nhất nghiêng mắt xem qua đi, Mạc Hiểu Tĩnh người. Ân. Thập Nhất khỏe môi mang theo châm chọc tới. Quả nhiên, tới rồi hiện tại, có thể xưng hô nàng vì Diệp nhị tiểu thư cũng chỉ có thể là Mạc Hiểu Tĩnh người. Tỷ tỷ của ta đâu? Ở bên trong. Thập Nhất ừ một tiếng. Không có nói nữa, bay thẳng đến bên trong đi vào. Trong phòng khách, Diệp Tinh Thần hành động không tiện, ngồi ở trên sofa, nhìn thấy nàng tiến vào, Diệp Tinh Thần lập tức mở miệng. Tới. Thập Nhất ở Diệp Tinh Thần bên cạnh ngồi xuống, vẻ mặt đều là lo lắng, tỷ. Diệp Tinh Thần vỗ tay nàng, không có việc gì không có việc gì. Thập Nhất hốc mắt đỏ. Mạc Hiểu Tĩnh không có làm khó dễ ngươi đi, còn có chân của ngươi là chuyện như thế nào? Diệp Tinh Thần cúi đầu nhìn thoáng qua còn bị bao chân. Nay không phải Mạc Hiểu Tĩnh làm cho, nàng còn không có cái kia lá gan. Nói như vậy là Cố Thiếu Ninh. Diệp Tinh Thần nhíu môi, ta tạm thời không nghĩ nhắc tới nam nhân kia. Thập Nhất sở hữu sự tình đều đã biết, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, ở Cố Thiếu Ninh trong lòng, ẩn giấu như vậy nhiều sự tình, càng không nghĩ tới, hắn thủ đoạn có thể như thế tàn nhẫn, làm nhiều như vậy sự tình. Tỷ, thực xin lỗi, ta phía trước cũng không biết, nếu là ta biết người để ý quốc là cái dạng này tình huống, ta tuyệt đối sẽ nghĩ mọi cách đều phải đem người tiếp trở về. Diệp Tinh Thần xem nàng như vậy tự trách, như vậy khó chịu, trong lòng có chút hụt hẫng. Ngươi thật là ngốc a, ngươi không biết là ta không nghĩ làm ngươi biết. Thật nhiều thứ gọi điện thoại, đều là ta cố tình giấu giếm. Ta nếu tâm tư tỉ mỉ một ít, liền sẽ phát hiện không thích hợp. Diệp Tinh Thần vô nàng gối, cho nàng một cái ôm. Không cần tưởng quá nhiều, ta hiện tại không phải đã trở lại sao? Thập Nhất vuốt tay nàng, này trên đùi thương nghiêm trọng sao? Bác sĩ có hay không nói yêu cầu bao lâu mới có thể khang phục? Ý quốc bên kia bác sĩ không có nói qua, bất quá được không, ta cũng không thèm để ý chỉ cần ly Cố Thiếu Ninh cái kia biến thái xa một ít, như thế nào đến độ hảo. Thập Nhất vài lần nhấp động môi đỏ, lại không biết muốn nói gì mới hảo. Tỷ, Cố Thiếu Ninh làm ngươi thực thương tâm đi. Diệp Tinh Thần lười nhắc nói, khả năng đi, bất quá hiện tại xem ra giống như đều không quan trọng. Thập Nhất còn tưởng nói điểm cái gì, nhưng xem Diệp Tinh Thần vẻ mặt bài xích, cuối cùng vẫn là không có nói thêm nữa. Nói ngươi đi. Ta lần này trở về không cẩn thận chứ Mạc Hiểu Tinh nói, làm nàng lấy ta tới áp chế ngươi, ngươi đều đáp ứng nàng cái gì. Thập Nhất liền biết, cái này đề tài là vô pháp tránh cho. Nàng hơi hơi cúi đầu, ngữ khí bình tĩnh, tận lực làm chính mình cảm xúc thiên ổn một ít. Không có gì, chỉ cần có thể làm tỷ tỷ bình an, mặt khác đều không quan trọng. Diệp Tinh Thần không thích nàng như vậy, ta là tỷ tỷ ngươi, ngươi có cái gì hẳn là trực tiếp một chút cùng ta nói, ta muốn biết, Mạc Hiểu Tĩnh rốt cuộc làm một ít cái gì. Ngươi đáp ứng rồi nàng cái gì? Thập Nhất vốn là không nghĩ nói, nhưng Diệp Tinh Thần nói như thế, nàng lại tiếp theo lảng tránh cũng không có ý nghĩa. Nàng nhiên ta căn cứ nàng nói làm, đi sớm về trễ, ở ngươi về đến nhà thời điểm liền rời đi bên kia, trở lại Diệp ra. Liên nay đó, Diệp Tinh Thần hiển nhiên là không tin, sao có thể đơn giản như vậy? Thập Nhất minh bạch Diệp Tinh Thần lời nói kinh ngạc, nàng nghĩ nói, tỷ, kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy, Mạc Hiểu Tĩnh thực thông minh. Nàng luôn là có thể ở thỏa đáng nhất thời điểm mang cho ta vô hạn kinh ngạc, cũng luôn là rõ ràng, như thế nào làm mới có thể làm ta cam tâm tình nguyện. Nàng đột nhiên trở nên cao thâm nói, chọc đến Diệp Tinh Thần nheo lại mắt. Ngươi có phải hay không còn có cái gì không có nói cho ta? Thập Nhất ngẩng đầu lên, tâm mắt dừng ở Diệp Tinh Thần trên người. Hồi lâu, nàng rốt cuộc vẫn là nghẹn ngào thanh âm. Tỷ, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Thình lình xảy ra xin lỗi, còn có Thập Nhất cảm xúc không thích hợp. Này hết thể đều làm Diệp Tinh Thần thần kinh căng chặt. Cùng ta nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thập Nhất hốc mắt có nước mắt, bởi vì áp lực cảm xúc, nàng thân thể căng chặt, tay cầm thành quyền. Tỷ, Mạc Hiểu Tĩnh cho ta một đoạn ghi âm, kia ghi âm là về ba mẹ năm đó kia chàng lửa lớn. Thập Nhất khóc rời đi, cơ hồ là từ kia đoạn ghi âm bắt đầu truyền phát tin đến kết thúc. Mấy ngày liền tới ngăn chặn cảm xúc tại đây một khắc hoàn toàn khuynh tiết. Đến cuối cùng, nàng khóc lóc trực tiếp ngủ rồi. Diệp Tinh Thần cầm Thập Nhất di động, nơi đó mặt, là kia phân ghi âm. Nàng thân sắc lánh đến làm cho người ta sợ hãi. Cơ hồ là tưởng đều không có thâm tưởng, nàng liền sử quải trượng ra cửa. Mặt khác một bên, Thẩm Nam Luân tan tầm về đến nhà, không có nhìn đến Thập Nhất, khắp nơi tìm kiếm không thấy, Thẩm Nam Luân mới hỏi Trương Dĩ. Trương Dĩ, Thập Nhất còn không có trở về sao? Trương Dĩ đang ở trong phòng bếp bận rộn, nghe được thanh âm, nàng từ trong phòng bếp nhô đầu ra. Thiên sinh, phu nhân hồi Diệp ra bên kia, ngươi không biết sao? Thẩm Nam Luân mày cùng nhăn nhưng thâm. Hắn nhìn Trương Dĩ, hạ giọng hỏi, nàng vì cái gì đột nhiên trở về? Diệp tiểu thư đã trở lại. Phu nhân nguyên lời nói là nàng muốn trở về bồi Diệp tiểu thư nhiều đãi đãi. Đã trở lại. Ân, Diệp tiểu thư đã trở lại. Thẩm Nam luôn nhăn mày càng sâu. Hắn một chút cũng không biết. Xoay người thời điểm, hắn bắt thông Thập Nhất điện thoại. Chính là điện thoại vang lên thời gian rất lâu, đều là không có người tiếp trạng thái. Ba lần qua đi, Thẩm Nam luôn từ bỏ. Hắn dưới chân bước chân bay nhanh hướng tới ngoài cửa đi đến, trên đường gặp được tản bộ trở về Lục lão. Nam luôn, cứ như vậy cấp là muốn đi đâu? Ta đi tìm Thập Nhất. Hắn nói xong, bước nhanh hướng tới bên ngoài đi đến. Lục lão còn không có tới kịp nói cái gì nữa, hắn đã lái xe tử rời đi. Thẩm Nam luôn đến Diệp ra thời điểm, Mạc Hiểu Tĩnh người đã toàn bộ đi rồi. Hắn đi vào đi, có người hầu khách khí chào hỏi. Cô ra tới. Thập Nhất ở sao? Người hầu ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, ai cũng không nói gì. Thẩm Nam luôn nhẫn mại tính tình lại hỏi một lần, Thập Nhất ở nơi nào? Lần này, người hầu còn không có tới kịp nói cái gì, trên lầu đã chuyển đến bình tĩnh thanh âm. Ta ở chỗ này. Thẩm Nam luôn ngẩng đầu, liền nhìn đến Thập Nhất sắc mặt trắng bệnh, hốc mắt hồng hồng đứng ở trên lầu. Hắn theo bản năng hỏi, làm sao vậy Thập Nhất, là sinh bệnh sao? Ta không có sinh bệnh. Thẩm Nam luôn mại động cước hạ nện bước, hướng tới trên lầu đi đến. Vậy ngươi sắc mặt như thế nào như vậy kém? Thập Nhất nhìn càng ngày càng gần Thẩm Nam luôn, đột nhiên để cao âm lượng. Ngươi không cần đi lên. Thẩm Nam luôn dưới chân động tác liền như vậy liền dừng lại. Hắn ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Thập Nhất. Ngươi có ý tứ gì? Khóc lớn một hồi mang cho Thập Nhất hậu quả chính là, nàng cả người đều thực mỏi mệt. Ta không nghĩ giải thích, cũng không nghĩ nói chuyện. Nam luôn, ngươi trở về đi, yêu cầu ở bên này, hảo hảo mà sửa sang lại tâm tình của ta. Đối với Thẩm Nam luôn tới nói, Thập Nhất giờ phút này sở hữu phản ứng đều là không thể hiểu được. Hắn không rõ, hảo hảo mà, nàng như thế nào như là thay đổi một người giống nhau. Càng không rõ, vì cái gì nàng cái gì đều không muốn, còn không cho hắn tới gần. Hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Thập Nhất, Thập Nhất, từ hảo chút ngày trước ngươi trạng thái chính là như vậy, ngươi cái gì đều không nói, đột nhiên đối ta như vậy, có hay không nghĩ tới ta cảm thụ. Thập Nhất nghe thế câu nói, rốt cuộc là không có nhịn xuống, nàng mắt lạnh nhìn Thẩm Nam luôn, ngự khí mang theo một tia trào phúng. Ta có hay không suy xét ngươi cảm thụ? Đúng vậy, đôi khi ta cũng suy nghĩ, ta rốt cuộc là làm sao vậy? Vì cái gì ta yêu người kia là ngươi đâu? Vì cái gì ta có như vậy nhiều lần lựa chọn, cuối cùng vẫn là lựa chọn ngươi đâu? Có phải hay không ta quá chấp nhất, có phải hay không ta quá không hiểu đến như thế nào tìm kiếm quang minh, bằng không, ta như thế nào sẽ làm chính mình đi đến hiện giờ bộ dáng này? Thẩm Nam luôn cầm tuyến căng chặt, thanh âm trầm xuống dưới, ngươi lời này là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Chính là mặt chữ thượng ý tứ, ngươi không rõ sao? Hắn ý đồ làm chính mình ngữ khí ôn hòa một ít. Thập Nhất, chúng ta là phu thê, có cái gì vấn đề kịp thời câu thông liền hảo, ngươi đột nhiên như vậy không có bất luận cái gì ý nghĩa, ngươi biết, như vậy không thể giải quyết bất luận vấn đề gì. Chính là ta hiện tại không có muốn cùng ngươi câu thông tính toán. L-E-O-S-I-N-G Phần 133 Chương 133 nói xin lỗi, này quá nhẹ. Thẩm Nam luôn gần như là muốn tức giận bên cạnh. Hắn nhìn nhìn bốn phía, không có nhìn thấy Diệp Tinh Thần. Thì đâu? Thập Nhất không nói gì. Nàng tự tỉnh lại liền không có nhìn đến Diệp Tinh Thần, nàng suy đoán, hẳn là đi kia một chỗ. Quả nhiên, một lát sau, Thẩm Nam luôn di động vang lên. Thập Nhất nhìn Thẩm Nam luôn tiếp khởi điện thoại, cũng nhìn hắn nháy mắt đột biến sắc mặt. Nàng nói cái gì đều không có nói, chỉ là xoay người trở về chính mình phòng ngủ. Nàng nằm lên giường, ánh mắt lỗ trống. Kỳ thật ở nhìn đến Thẩm Nam luôn kia một khắc, nàng là hẳn là khóc, khóc lóc nói với hắn vì cái gì, khóc lóc nói cho hắn, nàng trong lòng đau quá. Chính là nàng khóc không được, đặc biệt là nhìn Thẩm Nam luôn thời điểm, nàng trong lòng chỉ có bi thương. Phòng ngủ môn bị người từ bên ngoài mở ra, Thập Nhất bối quá thân. Nàng biết, hắn cũng biết. Từng bước một, Thẩm Nam Nôn chậm rãi đi đến giường lớn biên, bước chân có vẻ dị thường trầm trọng. Hắn ở Thập Nhất bên người ngồi xuống, trầm mặc, vô chừng mực trầm mặc. Lại mở miệng, Thẩm Nam Nôn thanh âm có vẻ dị thường gian nan. Cái kia ghi âm ta nhìn, sở hữu sự tình ta đều đã biết. Thập Nhất không có theo tiếng. Thẩm Nam Nôn trầm thấp khàn khàn thanh âm lại lần nữa truyền đến. Ta biết ngươi hiện tại không nghĩ cùng ta nói chuyện, ta lý giải ngươi, ta đi về trước, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ngươi muốn gặp ta, ta lại đến tìm ngươi. Thập Nhất như cũ vẫn duy trì trầm mặc. Thẩm Nam Nôn thở dài một tiếng, rốt cuộc là không có miễn cưỡng nàng. Đứng dậy rời đi. Trong phòng ngủ lại lần nữa khôi phục can tĩnh, Thập Nhất nằm ở trên giường, đôi mắt nhìn trần nhà. Chậm rãi, nước mắt bắt đầu mãnh liệt. Nàng cắn môi, không cho chính mình phát ra âm thanh. Tại rất sớm phía trước, Thập Nhất cho rằng, nàng là có thể ái Thẩm Nam Nôn cả đời, nàng cũng là thật sự cảm thấy, bọn họ chi gian cảm tình sẽ không lại dao động, bọn họ đời này đều sẽ là ân ái bộ dáng. Nhiều năm như vậy, Thập Nhất vẫn luôn đều ở trong lòng nói cho chính mình, không có gì là so Thẩm Nam Nôn cứu nàng chuyện này lớn hơn nữa. Liên tính là khó nhất, nàng cảm thấy ủy khuất nhất thời điểm, đều không có nghĩ tới muốn đi quái như vậy cá nhân. Bởi vì nàng vẫn luôn đều tin tưởng, có thể liệu mình cứu chính mình, có thể làm được như vậy nhiều người, nàng như thế nào có thể đi hoán đâu. Chính là liền ở phía trước không lâu, Mạc Hiểu Tĩnh cho nàng một phần ghi âm nội dung làm nàng nhiều như vậy ý tưởng ở nháy mắt sụp đổ. Cha mẹ ly thế, các nàng Diệp gia chỉ còn lại có nàng cùng tỷ tỷ hai người. Sau lại mấy năm nay, đều dựa vào Thẩm gia, Thẩm lão hỗ trợ mới làm các nàng từng bước một trưởng thành đến có thể chính mình một mình đảm đương một phía. Các nàng tỷ muội đều là cảm tạ Thẩm gia, cho dù nàng phía trước cùng Thẩm Nam Nôn hôn nhân bất hạnh, các nàng tỷ muội đối Thẩm gia đều không có đạt tới oán hận nông nỗi. Chính là Mạc Hiểu Tĩnh một phần ghi âm, cha mẹ tử vong không phải ngoài ý muốn, kia chàng lửa lớn không phải ngoài ý muốn. Ôn Uyển Dung thành hại nàng cha mẹ ly thế người, Thẩm lao ra tử trở thành cái kia cảm kích người. Sở hữu hết thảy, ở kia nháy mắt khoảnh khắc sụp đổ. Nguyên lai, nàng cho rằng hảo bất quá là mang theo mục đích báo đáp. Nguyên lai, nàng cho rằng ân cứu mạng cũng bất quá là một cái chê cười. Từ được đến tin tức này lúc sau, nàng liền vẫn luôn sinh hoạt ở một loại thống khổ bên trong. Nàng mỗi lần nhìn Thẩm Nam Nôn, nhìn đâu đâu, nhìn hết thảy, nàng đều cực độ thống khổ. Ngay từ đầu thời điểm, nàng nỗ lực an ủi chính mình. Này hết thảy đều là Ôn Uyển Dung làm, cùng Thẩm Nam Nôn không có quan hệ, Thẩm Nam Nôn chỉ là một cái không biết tình giả. Nàng hẳn là bông, cũng không nên giận chó đánh mèo đến Thẩm Nam Nôn. Chính là A. Đó là cha mẹ nàng, là nàng người nhà, là nàng mỗi khi nghĩ đến đều cảm thấy đau lòng không thôi cha mẹ A. Nàng đã từng cho rằng ngoài ý muốn trở nên không phải ngoài ý muốn, nàng trượng phu mụ mụ trở thành này hết thảy tội về đầu sỏ, nàng muốn như thế nào mới có thể làm được cái gì đều không có phát sinh qua đâu. Nàng làm không được. Cho nên nàng đáp ứng rồi Mạc Hiểu Tĩnh, tạm thời dọn ly nhất nặc cư, lấy này tới đổi lấy Mạc Hiểu Tĩnh phóng diệp tinh thần tự do. Nàng không biết kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ, nàng trong lòng bởi vì cha mẹ ly thế chân tướng khổ sở bi thương, chính là đó là Thẩm Nam Nôn A, là trượng phu của nàng, là nàng hài tử phụ thân, nàng không biết phải làm sao bây giờ. Cho nên, ở Thẩm Nam Nôn tới thời điểm nàng lựa chọn trốn tránh, nàng tưởng, nàng hiện tại còn không thể đủ cùng hắn hảo hảo mà đàm luận vấn đề này. Thẩm Nam Nôn tới Ôn Uyển Dung nơi thời điểm, đã tới rất nhiều người. Trong đó bao gồm tuần bộ của người này tự nhiên là Diệp Tinh Thần mang đến. Ôn Uyển Dung ngồi ở phòng khách, Diệp Tinh Thần ngồi ở nàng đối diện. Ôn nữ sĩ, từ biệt mấy tháng, không nghĩ tới, lại lần nữa gặp mặt, chúng ta chi gian lại nhiều mặt khác một loại quan hệ. Ôn Uyển Dung sắc mặt tái nhợt, hết thể đã trở thành kết cục đã định, nàng nghĩ tới hết thể, nhưng duy độc không nghĩ tới Mạc Hiểu Tĩnh nữ nhân kia tâm tư như vậy thâm trầm. Thế nhưng bất động thanh sắc cho nàng để lại này một đòn chí mạng. Nói một chút đi. Diệp Tinh Thần tay dừng ở chính mình trên tay trên đùi, ngữ khí nhìn như bình đạm, trong mắt lại là lãnh quang hiện lên. Ta không có gì hảo thuyết. Ôn Uyển Dung ngồi đoan chính, việc đã đến nước này, nàng nhiều lời cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. A, phải không? Ngươi không có hảo thuyết. Ôn Uyển Dung nhắm mắt lại, một câu đều không có nói. Diệp Tinh Thần nhìn nàng bộ dáng này, hồi lâu không nói gì. Lại mở miệng. Nàng không có lại ép hỏi Ôn Uyển Dung, nàng chỉ là nhắc tới Thẩm Nam Nôn cùng Thập Nhất. Trước kia thời điểm ta như thế nào đều tưởng không rõ, ta muội muội không thể nói hoàn mỹ, nhưng làm Thẩm Nam Nôn thê tử lại là cũng đủ, ta cũng vẫn luôn đều suy nghĩ, vì cái gì ngươi đối ta muội muội nhưng vẫn đều không có cái gì hảo cảm. Ôn Uyển Dung mở to mắt xem nàng, Diệp Tinh Thần câu môi, thanh âm lại là càng ngày càng lạnh. Ngươi trong lòng là sợ hãi đi, ngươi không dám tiếp thu Thập Nhất trở thành ngươi con dâu hiện thực, ngươi lo lắng, lo lắng Thẩm Nam Nôn sẽ yêu ta muội muội, khủng hoảng có một ngày bọn họ cũng đều biết, cha mẹ ta là bởi vì ngươi mà chết. Ngươi trong lòng cũng rõ ràng, đây là tội nghiệt. Ôn Uyển Dung ánh mắt thực đạm, tới rồi giờ khắc này, nàng cái gì đều tiếp thu, cũng biết cái gì đều là trần ai lạc định. Ngươi thực thông minh, các ngươi tỉ muội đều rất giống mẫu thân ngươi. Giống ta mẫu thân. Ôn nữ sĩ lời này, giống như mang theo một tia hâm mộ. Ôn Uyển Dung nhàn nhạt cười, hâm mộ, là, ta thật là hâm mộ, mẫu thân ngươi, làm người dịu dàng, có yêu nhất nàng người, có thông minh nhất trí tuệ, năm đó, nàng là giang thành thượng lưu trong vòng hoàn mỹ nhất hảo môn thái thái. Cho nên ngươi ghen ghét ta mẫu thân. Ta không có ghen ghét, là mẫu thân ngươi nơi trốn cùng ta đối nghịch. Ta mẫu thân nơi trốn cùng ngươi đối nghịch. Ôn nữ sĩ, ta mẫu thân là cái dạng gì người, nàng sẽ cùng ngươi đối nghịch. Ngươi nói lời này phía trước, chính mình trong lòng không cảm thấy buồn cười sao? Ta không có nói sai. Lúc ấy, chúng ta đều có chính mình vòng, có chính mình làm từ thiện, chính là mỗi lần, mẫu thân ngươi đều sẽ cùng các loại phương thức tới phá hư kế hoạch của ta, đến cuối cùng, sở hữu chỗ tốt đều bị hắn ôm đồm, ta cái gì đều không có được đến. Ngươi có hay không nghĩ tới, ta mẫu thân là vô tình. Vô tình. Nàng mỗi lần làm như vậy, làm ta không dám ngẩng đầu, có từng nghĩ tới ta là cái gì cảm thụ. Ôn Uyển Dung nói đến chỗ này, cảm xúc trở nên có chút kích động. Diệp Tinh Thần nhìn nàng, màu mắt sâu thẳm. Cho nên, ngươi trong lòng nổi lên hại người tâm tư. Ôn Uyển Dung cười, các ngươi mỗi người đều đem ta tưởng tội ác tày trời, nhưng ta không có, ở đi nhà ngươi tìm nàng thời điểm, ta thật sự chỉ là muốn lý luận, nhưng là mẫu thân ngươi nói chuyện hùng hổ doa người, thậm chí nói ta rất nhiều không tốt lời nói, ta tức giận ở dưới, mới có thể không cẩn thận dẫn phát rồi mặt sau hỏa hoạn. Vô luận ngươi tin hay không, ta không có nghĩ tới muốn cho ngươi Diệp ra cửa nát nhà tan. Diệp Tinh Thần cười, ngươi không có nghĩ tới muốn chúng ta cửa nát nhà tan, nhưng ngươi nhiều năm như vậy tới vẫn luôn đều ở giấu giếm, ngươi làm ra một bộ cùng chuyện này không có bất luận cái gì quan hệ bộ dáng, các ngươi Thẩm ra đối chúng ta hai chị em các loại chiếu cố, hiện tại nghĩ đến, thật là cảm thấy châm chọc a. Ôn Uyển Dung bởi vì nàng lời nói sắc mặt đổi. Ngươi hiện tại nói này đó, có phải hay không lấy một loại đại thủ đến báo tâm tình? Ôn Uyển Dung cho rằng, nàng sẽ nhìn đến Diệp Tinh Thần gật đầu thừa nhận, nhưng sự thật là, Diệp Tinh Thần lắc đầu, trên mặt mang theo đau lòng, ngươi sai rồi, từ ta muội muội yêu ngươi nhi tử kia một khắc khởi, liền chú định, biết chuyện này chân tướng thời điểm, tâm tình của ta sẽ không hảo. Ôn Uyển Dung nhìn nàng, không nói. Diệp Tinh Thần cũng không trông cậy vào Ôn Uyển Dung có thể minh bạch chính mình trong lòng những cái đó cảm thụ. Ta muội muội, như vậy tốt một người, bởi vì ngươi đã chịu như vậy nhiều thương tổn, kỳ thật có chút thời điểm ngẫm lại, nếu năm đó cứu nàng không phải Thẩm Nam Nôn, kia nên là cỡ nào tốt một việc, nàng mặt sau sẽ không đã chịu như vậy nhiều ủy khuất, cũng sẽ không bởi vì ngươi làm những cái đó sự tình, mà mấy độ cùng Thẩm Nam Nôn sắp đi không đi xuống. Ôn Uyển Dung gắt gao mà cắn môi dưới, cho dù tới rồi giờ phút này, nàng vẫn là nhịn không được đi cường điệu một việc. Ta ý đồ làm cho bọn họ tách ra, chính là không ai đi lý giải, bọn họ chấp nhất phải đi đến cùng nhau. Ha ha, ngươi ý đồ đều là vì bảo hộ Thẩm Nam Nôn đúng không, ngươi sợ. Sợ Thẩm Nam Nôn đã chịu thương tổn. Ôn Uyển Dung không có phủ nhận nàng lời nói. Đúng vậy, hắn là ta hài tử, ta tự nhiên là muốn bảo hộ hắn. Diệp Tinh Thần bị Ôn Uyển Dung này cái gọi là tình thương của mẹ khiếp sợ tại chỗ, cho dù thực không nghĩ, nhưng nàng cần thiết muốn thừa nhận một sự thật, đó chính là Ôn Uyển Dung trong lòng, thật sự không có thập nhất, cho dù thiếu thập nhất nhiều như vậy, nàng vẫn là sẽ không suy xét đến thập nhất là cái dạng gì cảm thụ. Nếu như vậy, ta cũng không có gì nói. Nàng nghiêng mắt, nhìn về phía cửa tuần bộ. Còn có không biết khi nào xuất hiện Thẩm Nam Nôn. Một lát, nàng đứng dậy, sử quải trượng, gian nan mà lại kiên định đi đến Thẩm Nam Nôn trước mặt. Người sau đối với nàng túi người không lưng. Đây là Thẩm Nam Nôn lần đầu tiên đối nàng như thế trịnh trọng hành lễ, Diệp Tinh Thần minh bạch này trong đó đại biểu cho cái dạng gì cảm tình. Nàng tầm mắt dừng ở Thẩm Nam Nôn trên người, ánh mắt thâm thúy mà phức tạp. Trách ta sao? Thẩm Nam Nôn lắc đầu, có thể lý giải. Diệp Tinh Thần tiếp tục hỏi, gặp qua thập nhất. Ân. Tình huống của nàng thật không tốt đúng không? Thẩm Nam Nôn im miệng không nói. Diệp Tinh Thần đột nhiên cười. Ta nguyên bản cho rằng, ngươi sẽ cùng ta nói một tiếng thực xin lỗi. Thẩm Nam Nôn ngẩng đầu lên, trong mắt là nồng đậm áy náy. Thực xin lỗi ba chữ, quá nhẹ. Diệp Tinh Thần không có gì phản ứng, Thẩm Nam Nôn trầm thấp tiếng nói lại lần nữa vang lên. Thập nhất không muốn cùng ta nói chuyện, cũng không muốn thấy ta, mấy ngày này, liền phiền toái tỉ. Diệp Tinh Thần nhướng mày, phiền toái không đến mức, ta là nàng tỉ tỉ. Nàng hiện tại là hồi chính mình ra. Thẩm Nam Nôn lại lần nữa khom lưng biểu đạt lòng biết ơn. Diệp Tinh Thần quay đầu lại nhìn thoáng qua ngồi ở trên sofa Ôn Uyển Dung, biết Thẩm Nam Nôn có chuyện muốn cùng Ôn Uyển Dung nói. Ta trước đi ra ngoài. Nàng đi ra ngoài sau, Thẩm Nam luôn ánh mắt hướng tới bên kia Ôn Uyển Dung xem qua đi, rốt cuộc vẫn là hướng tới bên kia đi qua. Ở hắn ngồi xuống lúc sau, Ôn Uyển Dung đã mở miệng. Tới. Thẩm Nam luôn không nói gì. Ôn Uyển Dung nhìn hắn, ăn cơm xong sao? Ngươi công tác bận rộn như vậy, nhất định đều còn không kịp ăn cơm đi. Thẩm Nam luôn như cũ trầm mặc. Ôn Uyển Dung thanh âm thực nhẹ, ngày thường cái loại này cao ngạo cường thế giờ khắc này đều không còn nữa tồn tại. Giờ phút này nàng, đảo như là một cái tử mẫu giống nhau. Ngươi à, từ nhỏ liền hiểu chuyện, rất nhiều thời điểm đều là nghe lời, duy độc ở cưới thập nhất, cùng thập nhất yêu nhau chuyện này thượng, trước nay đều không có nghe qua ta nửa câu. Nói tới đây, Ôn Uyển Dung tựa hồ cười nhẹ hạ. Cũng là, ngươi nếu có thể đủ nghe ta một câu, hiện tại cũng không đến mức là cái dạng này, có lẽ vận mệnh chú định chính là có chú định. Nàng nói xong lời này, lâm vào trầm mặc. Đối diện không nói gì, đã lâu, Thẩm Nam luôn mới mở miệng, ngựa khí có chút gian nan. Mẹ, ngươi biết, ngươi đem ta lâm vào như thế nào một loại hoàn cảnh sao? Ôn Uyển Dung vài lần nhấp động môi đỏ, còn không có nói ra cái gì tới, Thẩm Nam luôn liền lại lần nữa mở miệng. Từ đâu đâu sinh ra, từ thập nhất khôi phục khỏe mạnh, ta hưởng thụ tới rồi cho tới nay mới thôi lớn nhất vui sướng, thập nhất ôn nhu săn sóc, đâu đâu đáng yêu nghe lời. Ta cảm thấy, đời này lớn nhất vui sướng đại khái chính là như vậy, ta cũng cảm thấy, chúng ta đời này đều sẽ hảo hảo mà, sẽ không tái ngộ đến cái gì không tốt sự tình. Ôn Uyển Dung cảm nhận được Thẩm Nam Nôn nói những lời này thời điểm có bao nhiêu thống khổ, nàng ý đồ vươn tay, cho hắn một ít an ủi, còn không có đụng tới Thẩm Nam Nôn, người sau ngay lập tức né tránh. Nàng vươn đi tay liền như vậy liền dừng lại. Thẩm Nam Nôn túi đầu, thanh âm thực trầm. Ta như thế nào đều không có nghĩ đến, mẹ ngươi thế nhưng đã làm như vậy sự tình, đó là thập nhất cha mẹ, là nàng người nhà A, ngươi làm ta. Thẩm Nam Nôn nói đến một nửa nói không được, luôn luôn sát phạt quyết đoán. Lạnh lùng như vậy người ở trong nháy mắt kia thanh âm trở nên nghẹn ngào. Đây là Ôn Uyển Dung lần đầu tiên nhìn đến Thẩm Nam Nôn cảm xúc như vậy không xong, hắn như là một cái đã chịu kích thích tiểu hài tử giống nhau, ở kia một khắc, có vẻ như vậy bất lực, như vậy cô độc. Ta không biết muốn như thế nào cùng thập nhất đi nói, cũng không biết ta còn có thể cùng nàng nói cái gì, nàng như vậy khó chịu, ta thậm chí cũng không dám cùng nàng nói xin lỗi ba chữ, nàng trong lòng thống khổ, làm ta cảm thấy thực xin lỗi ba chữ khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Mẹ, ngươi nói cho ta nên làm như thế nào làm mới có thể vãn hồi thê tử của ta. Nói xong lời cuối cùng, Thẩm Nam luôn khóc. Ôn Uyển Dung cũng khóc. Nàng không biết muốn như thế nào trả lời Thẩm Nam luôn mấy vấn đề này, nàng cũng không biết chuyện tới hiện giờ, nàng còn có thể nói cái gì. Nàng đại khái từ Thẩm Nam luôn cùng thập nhất kết hôn kia một ngày liền biết, nếu con trai của nàng cuối cùng yêu thập nhất, như vậy, nàng ở nhi tử nơi này, sẽ trở thành tội nhân. Ôn Uyển Dung bị toàn bộ mang đi. Thẩm Nam luôn thậm chí đều không có đứng lên, hắn như cũ vẫn duy trì phía trước động tác, toàn bộ trên mặt trừ bỏ lãnh đạm ở ngoài chính là lãnh đạm. Phảng phất phía trước khóc không kềm chế được nam nhân không phải hắn giống nhau. Diệp Tinh Thần ở Ôn Uyển Dung bị toàn bộ mang đi lúc sau mới đến tới rồi cửa. Nàng không có đi gần, nàng chân thương còn rất lợi hại, tới tới lui lui đi tới đi lui cũng là mệt. Thẩm Nam luôn. Nàng kêu Thẩm Nam luôn tên. Người sau không có gì phản ứng. Diệp Tinh Thần nhíu môi, cũng không có để ý. Nhất nhất ở ta nơi đó, sẽ thực hảo, ngươi chiếu cố hảo đâu đâu. Thẩm Nam luôn rốt cuộc ngẩng đầu lên, tầm mắt dừng ở trên người nàng. Diệp Tinh Thần tổ chức một chút ngôn ngữ. Như vậy cùng ngươi nói đi, nhất nhất là ta duy nhất muội muội, nàng như thế nào lựa chọn ta đều duy trì. Năm đó nàng nghĩa vô phản cố, ở yêu nhất ngươi thời điểm lựa chọn tách ra, ta không có nhiều lời, hiện tại cũng là giống nhau, vô luận nàng làm ra cái dạng gì quyết định, vẫn là cùng phía trước giống nhau thái độ. Diệp Tinh Thần nói xong, không lại quản Thẩm Nam Nôn, trực tiếp cất bước rời đi. Diệp ra. Diệp Tinh Thần trở về thời điểm không có ở phòng khách nhìn thấy thập nhất, hỏi qua người hầu lúc sau mới biết được, Thẩm Nam Nôn đã tới lúc sau, thập nhất lại trở về phòng ngủ. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là lên lầu đi thập nhất phòng ngủ. Đẩy cửa ra đi vào, nguyên bản cho rằng vẫn là sẽ nhìn đến một người nằm ở trên giường. Nhưng lọt vào trong tầm mắt là thập nhất ăn mặc đơn bạc quần áo, đứng ở cửa sổ sát đất trước, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhất nhất. Nàng thanh âm làm thập nhất quay đầu, nhìn đến nàng trở về, thập nhất nét mặt biểu lộ một mặt cười, nhưng kêu cười so với khóc còn khó coi hơn một ít. Tỷ đã trở lại. Diệp Tinh Thần không tiếng động thở dài một hơi, hướng tới nàng đi qua đi. Ngốc tử, ta là tỷ tỷ ngươi, ngươi nếu là không nghĩ cười liền không cần cười, như vậy một bộ biểu tình, tỷ tỷ sẽ đau lòng. Thập nhất thần sắc rất khó xem, nhưng vẫn là cường chống đánh lên tinh thần. Tỷ, ngươi là đi tìm hắn mẫu thân sao? Diệp Tinh Thần ư một tiếng. Cũng không có đối thập nhất dấu dếm, sở hữu sự tình đều nói cho nàng. Nghe xong sở hữu, Thập Nhất lâm vào trầm mặc. Diệp Tinh Thần nhìn nàng, trong lòng thập phần lo lắng, Nhất Nhất, ngươi trong lòng có cái gì tưởng nói, muốn nói cho ta, ta là tỷ tỷ ngươi, ngươi không thể đối ta có khoảng cách biết không? Thập Nhất vốn đang không có gì động tác, ở nghe được Diệp Tinh Thần nói sau, trực tiếp vươn tay, ôm lấy nàng. Tỷ, ngươi nói vì cái gì bọn họ nếu là mẫu tử a? Ngươi nói, nếu hắn mẫu thân không phải nàng thật là tốt biết bao a. Diệp Tinh Thần vỗ nàng bối. Không cần suy nghĩ, ngươi cho chính mình lớn như vậy áp lực, Tinh Thần thượng thừa nhận không được. Thập Nhất thở dài một tiếng, ta sao có thể cái gì đều không nghĩ đâu, tỷ, ta hiện tại cũng không biết phải làm sao bây giờ, trong lòng ta thực loạn. Diệp Tinh Thần đối nàng nói, ta biết, biết ngươi trong lòng thực phức tạp, cũng biết ngươi một chốc một lát không có khả năng dễ chịu, nhưng là ngươi phải học được đi điều tiết ngươi cảm xúc, ngẫm lại, xử lý như thế nào mới là tốt nhất. Thập Nhất không có trả lời. Diệp Tinh Thần biết nàng rất khó chịu, cũng không có nhiều lời. Ôn Uyển Dung sẽ được đến nàng hẳn là có trừng phạt, cha mẹ sự tình chúng ta hẳn là tiếp thu. Dư thừa nói ta cũng không nói, Nhất Nhất, tỷ tỷ nói cho ngươi, vô luận khi nào, nhất định phải nghe theo chính mình bản tâm. Thập Nhất một hồi lâu, mới nhẹ giọng ứng một cái là. Nàng biết, này xem như tỷ tỷ có thể nói được nhiều nhất. Ngay kế sáng sớm, Thập Nhất rời giường, nhận được Mạc Hiểu Tĩnh điện thoại. Lúc đó, nàng đứng ở ban công, gió lạnh đến xương. L-E-O-S-I-N-G Phần 134 Chương 134 ngẫm lại rõ ràng, bọn họ đều yêu cầu thời gian. Mạc Hiểu Tĩnh thanh âm từ trong điện thoại truyền đến, có thể rất rõ ràng cảm giác được, nàng lời nói mang theo vui sướng. Thế nào, Diệp Thập Nhất, còn thích ta lâu như vậy tới nay cho ngươi chuẩn bị cái này kinh hỉ đi. Thập Nhất nhấp môi, hồi lâu không nói gì. Mạc Hiểu Tĩnh tựa hồ cũng không thèm để ý nàng trầm mặc, nàng tiếp theo hướng phía dưới nói. Nói câu thật sự lời nói, lúc trước ta biết đến thời điểm trong lòng thập phần kinh ngạc, ta có nghĩ tới 100 loại Ôn Uyển Dung không thích ngươi nguyên nhân, nhưng duy độc không nghĩ tới. Thế nhưng sẽ là như thế này, nàng thế nhưng là hại chết cha mẹ ngươi người. Thập Nhất môi đỏ giật giật, xuất khẩu nói thực đạm, cảm xúc đều không có phát sinh quá lớn phập phồng bộ dáng. Ngươi gọi điện thoại chỉ là tưởng khoe ra chuyện này, ta đây cảm thấy chúng ta không cần phải lại tiếp theo liêu đi xuống. Mạc Hiểu Tĩnh cười khẽ thanh truyền đến, ngươi hiện tại có phải hay không rất khó chịu. Diệp Thập Nhất, ngươi không cần ngụy trang kỳ thật, ta đều biết ngươi là cái dạng gì cảm thụ, nhớ trước đây, ta trải qua công ty phá sản. Không thể không đi tìm ta không yêu người thời điểm, cũng là đau lòng đến không được. Mạc Hiểu Tĩnh là cái dạng gì người, Thập Nhất đã sở đến thấu thấu. Ngươi hiện tại hẳn là thực vui vẻ đi, rốt cuộc, như vậy khó được cơ hội, có thể một lần khiến cho ta cùng Nam Nôn biến thành như bây giờ. Lời này nói, giống như những cái đó sự tình đều là ta bịa đặt ra tới giống nhau. Mạc Hiểu Tĩnh thanh âm nhàn nhạt, Thập Nhất không nói gì. Người trước tiếp theo đi xuống nói, bất quá, có câu nói ngươi nhưng thật ra không có nói sai. Ta thật là thực vui vẻ, nhớ rõ rất sớm thời điểm, bị ngươi cùng Thẩm Nam luôn như vậy đối đãi lúc sau, ta liền nói cho chính mình, ta sẽ không liền như vậy nhìn các ngươi hạnh phúc tốt đẹp, ta nhất định sẽ làm các ngươi ở cái gì là đến xương đau. Ta nói, này Ôn Uyển Dung thật đúng là chưa từng có làm ta thất vọng, thế nhưng làm ta đã biết như vậy một cái đồ vật. Thập Nhất chút nào không nghi ngờ giờ phút này Mạc Hiểu Tĩnh đánh tới cái này điện thoại mục đích chính là muốn nói nàng trong lòng có bao nhiêu đắc ý. Thập Nhất cầm điện thoại. Đứng ở bên cửa sổ, hồi lâu. Ngươi làm như vậy rốt cuộc có cái gì ý nghĩa, ngươi hẳn là biết, mặc kệ làm cái gì, ngươi đều sẽ không trở thành Nam Nôn trong lòng người, ở hắn trong lòng, ta là thê tử, ngươi nhiều nhất cũng chỉ là một cái qua đi thức. Thì tính sao? Diệp Thập Nhất, sẽ không đến bây giờ ngươi cũng vẫn là cảm thấy, ta làm như vậy là muốn thay thế được ngươi vị trí trở thành Thẩm Thái Thái đi, nếu như vậy tưởng, ta đây thật đúng là muốn nói một câu, ngươi suy nghĩ nhiều, ta rất rõ ràng. Hắn trong lòng căn bản không có khả năng yêu ta, cũng rất rõ ràng ngươi ở trong lòng hắn là cái dạng gì địa phương. Nhưng liền tính là đời này đều không thể lại cùng Thẩm Nam luôn có cái gì kết quả, ta cũng muốn làm ngươi biết này đó, như vậy cùng ngươi nói đi, ta chính là xem không được các ngươi hạnh phúc, dựa vào cái gì ta như vậy thống khổ, ngươi cùng hắn nhưng vẫn đều quá rất khá thực hạnh phúc. Như vậy cố chấp ý tưởng, cũng thật là Mạc Hiểu Tĩnh làm được ra tới sự tình. Thập Nhất cầm điện thoại, ở ngắn ngủi im miệng không nói sau, nàng chậm thanh mở miệng. Mạc Hiểu Tĩnh, vốn dĩ ta cảm thấy, chuyện của chúng ta đều đi qua. Chính là ngươi lại ở tỉ tỉ của ta trên người động tay chân, lần này, ngươi lấy tỉ tỉ của ta tới áp chế ta, như vậy ngươi liền phải thừa nhận khởi làm như vậy đại giới, tỉ tỉ của ta sẽ không liền như vậy tính, ta cũng đồng dạng. Này xem như Thập Nhất nói cuối cùng một câu. Mạc Hiểu Tĩnh như là không có nghe được nàng nói giống nhau. Thập Nhất, rất đau đi, có hay không một loại cùng Thẩm Nam ngôn rốt cuộc vô pháp bình tĩnh sinh hoạt cảm giác. Thập Nhất trái tim hơi co lại. Mạc Hiểu Tĩnh ở cắt đứt điện thoại phía trước, ý vị thâm trường nói. Đúng vậy, sao có thể không khó chịu đâu, đó là ngươi cha mẹ, nhân sinh trên đời, không qua được cũng chính là như vậy vài món sự tình, này hiển nhiên chính là trong đó một loại. Điện thoại bị bên kia Mạc Hiểu Tĩnh cắt đứt, Thập Nhất vẫn duy trì phía trước động tác. Thật lâu sau, nàng nâng lên tay sờ soạn một phen tóc, tái nhợt trên mặt như cũ không có gì huyết sắc. Giữa trưa, Thập Nhất từ phòng ngủ ra tới, xuống lầu. Diệp Tinh Thần có đã đợi nàng sáng sớm thượng, nhìn đến nàng xuống dưới, trong lòng lo lắng thiếu chút. Nhất Nhất, tới tỉ nơi này. Thập Nhất theo lời đi qua đi. Diệp Tinh Thần lôi kéo tay nàng, thế nào, tối hôm qua ngủ ngon sao? Thập Nhất ừ một tiếng, muốn nói thực hảo, chính là lời nói đến bên miệng lại cảm thấy không cần phải. Trước mặt chính là tỉ tỉ, nàng không cần phải cường trống. Lặp đi lặp lại, tỉnh rất nhiều lần. Diệp Tinh Thần vuốt nàng đầu, trong lòng đều là đau lòng, thân thể quan trọng biết không? Tưởng quá nhiều sẽ chỉ làm ngươi áp lực càng lúc càng lớn. Thập Nhất túi đầu, mặt mày gian đều là ưu sầu. Ta một nhắm mắt lại, trước mặt liền có rất nhiều người, rất nhiều lời nói, ta cho dù thực nỗ lực đi khắc chế, nhưng vẫn là không có cách nào. Diệp Tinh Thần biết nàng trong lòng này đó phức tạp cảm thụ. Như vậy đi, ngươi trong khoảng thời gian này cũng không có sự tình, cùng ta cùng nhau đi ra ngoài giải sầu đi. Đi ra ngoài giải sầu. Thập Nhất trong giọng nói là khó có thể che giấu kinh ngạc. Ân, dù sao ngươi cũng không có gì sự tình, cùng ta cùng nhau đi ra ngoài đi một chút. Thập Nhất hỏi Diệp Tinh Thần, tỷ là có cái gì rất muốn đi địa phương sao? Cũng không phải, chính là phía trước còn dư lại một chút sự tình còn không có xử lý, ta yêu cầu đi Nghiệp Thành một chuyến. Đi Nghiệp Thành. Thập Nhất có chút rồi dám. Nàng suy nghĩ, hiện tại đi có phải hay không không tốt lắm? Tỷ, ta cùng Nam Nôn, còn cái gì đều không có nói đi. Diệp Tinh Thần nhìn nàng, ngươi trong lòng đều còn không có tưởng hảo, ngươi chuẩn bị nói với hắn điểm cái gì? Thập Nhất trầm mặc xuống dưới. Diệp Tinh Thần nói đã hỏi tới nàng trong lòng. Đích xác, nàng cái gì đều còn không có tưởng hảo, muốn như thế nào cùng Thẩm Nam luôn nói. Cũng không biết vì cái gì, nàng cảm thấy, nàng không nên liền như vậy cùng tỷ đi Nghiệp Thành. Nàng cũng không biết vô hình bên trong nàng ở sợ hãi điểm cái gì. Ngươi hảo hảo mà ngẫm lại, Nhất Nhất, chủ yếu vẫn là xem suy nghĩ của ngươi, ta chỉ là cảm thấy. Ngươi trong lòng còn không có nghĩ kỹ rốt cuộc muốn xử lý như thế nào, hiện tại lưu tại Giang Thành cũng khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Còn không bằng ngươi cùng ta cùng đi Nghiệp Thành, cùng ta cùng nhau xử lý một chút dư lại sự tình, cũng có thể đi ra ngoài giải sầu. Thập Nhất lập tức không có đáp ứng Diệp Tinh Thần, nàng thật là nên hảo hảo mà ngẫm lại. Ăn qua cơm trưa sau, Diệp Tinh Thần đi công ty. Nàng yêu cầu đi công ty một chuyến, đây là nàng từ Ý Quốc trở về lúc sau cần thiết phải làm một việc. Còn có chính là, nàng yêu cầu đi thuê bảo tiêu, bảo hộ nàng chính mình, cũng bảo hộ Thập Nhất. Rốt cuộc, Cố Thiếu Ninh người nọ chính là người điên, nàng lần này từ Ý Quốc trốn trở về, hắn cố nhiên là sẽ không dễ dàng thả nàng. Thập Nhất một người ở nhà, nàng vốn định đi phòng ngủ ngủ, có thể tưởng tượng đến rất nhiều chuyện đều còn không có cái gì kết quả, nàng lại cầm lấy máy tính tới. Máy tính khởi động máy trong quá trình nàng cầm lấy di động. Di động thượng, có Tạ Khiêm Ân, Hạ Thi chưa tiếp điện thoại. Đều là cùng Thẩm Nam luôn có quan hệ người. Thập Nhất không cần nghĩ nhiều đều minh bạch. Nàng đầu tiên là bắt thông Hạ Thi điện thoại thực mau chuyển được, bên trong chuyển đến Hạ Thi thanh âm. Thập Nhất. Thập Nhất ứng thanh, ân, ta ở. Ngươi, có khỏe không? Thập Nhất một tay cầm di động, mặt khác một bàn tay thuần thục thao tác máy tính. Ta thực hảo, cảm ơn ngươi quan tâm. Hạ Thi trong thanh âm lộ ra thật cẩn thận. Cha mẹ ngươi qua đời chân tướng chúng ta đều đã biết. Thập Nhất dừng ở con chuột thượng tay dừng một chút. Ân. Hạ Thi đại khái từ nàng thái độ giữa đã nhận ra một ít cái gì. Ngươi có phải hay không thực không nghĩ liêu cái này để tại a? Thập Nhất thân thể sau này, dựa vào ghế dựa phía sau lưng thượng. Hạ Thi, tỷ của ta lựa chọn giải quyết phương pháp, cho cha mẹ ta một cái công đạo, nàng xử lý rất khá. Hạ Thi thanh âm tự bên thai vang lên, ngươi hẳn là biết, ta tưởng liêu không phải cái này. Hạ Thi một chút tạm dừng sau nói, Thập Nhất, ngươi hồi ngươi tỷ nơi đó, như vậy ngươi cùng Nam luôn đâu. Thập Nhất cầm điện thoại. Nhiều người như vậy, Hạ Thi là cái thứ nhất hỏi người. Nàng trầm mặc một hồi lâu, nói, Hạ Thi, ta vô pháp tiếp thu biết chân tướng sau còn cùng cái gì đều không có phát sinh giống nhau, đó là cha mẹ ta, cho dù chuyện này cùng hắn không có trực tiếp quan hệ, nhưng đó là hắn mẫu thân, ta vô pháp làm được cái gì đều không thèm để ý, Hạ Thi, ngươi biết không? Ta quá không được lòng ta kia một quan. Hạ Thi vốn dĩ chỉ là tưởng thế Thẩm Nam luôn hỏi thăm một chút Thập Nhất trong lòng ý tưởng, nhưng không nghĩ tới nàng sẽ nói nhiều như vậy, còn mỗi một câu đều gãi đúng châu ngứa, làm nàng nói không nên lời phản bác nói tới. Thập Nhất, ta biết ngươi trong lòng phức tạp, cũng biết ngươi nhất để ý chính là cái gì, nhưng là a, Nam Nôn vô tội nhường nào, ngươi cùng hắn đi rồi nhiều năm như vậy, hẳn là rõ ràng, từ mỗi một loại trình độ tới nói, hắn cũng coi như là người bị hại. Người đứng xem góc độ xem ra thật là như vậy, Thập Nhất cũng rõ ràng, nàng như vậy giận chó đánh mèo với Thẩm Nam Nôn là có chút bất công ở bên trong, nhưng là, rõ ràng là một chuyện, có thể nói hay không phục chính mình lại là mặt khác một chuyện. Hạ Thi, ta sẽ hảo hảo mà đi suy xét, cũng sẽ hảo hảo mà tưởng, cảm ơn ngươi đánh cái này điện thoại tới, cũng cảm ơn ngươi đối ta quan tâm. Đây là Thập Nhất, ở bằng hưu trước mặt, nàng khách khí lễ phép, lời nói ôn hòa không đả thương người, nhưng lại cũng có thể tại đây trong lời nói rõ ràng biểu đạt chính mình ý tứ. Hạ Thi là minh bạch người. Ở điện thoại cắt đứt phía trước, nàng biết nhiều lời cũng không có ý nghĩa. Vậy ngươi chính mình hảo hảo suy xét, hảo hảo mà chiếu cố chính mình. Ta sẽ. Điện thoại cắt đứt. Thập Nhất hòa hoãn một hồi lâu, mới bắt thông Tạ Khiêm Ân điện thoại. Điện thoại vang lên một hồi lâu, mới có người tiếp. Uy, ngươi gọi điện thoại cho ta. Tạ Khiêm Ân thanh âm tự trong điện thoại mặt truyền đến. Ta ở nhà ngươi dưới lầu. Thình lình xảy ra một câu, đem Thập Nhất lôi không nhẹ. Nàng lại lần nữa xác nhận một lần. Ta mượn cơ hội nơi này. Bằng không đâu. Thập Nhất nhanh chóng từ vị trí thượng lên, đi vào cửa sổ sát đất trước, quả nhiên thấy được Tạ Khiêm Ân thân ảnh. Nàng cơ hồ không có do dự, thực mau từ trên lầu xuống dưới. Đi vào cửa, cùng Tạ Khiêm Ân đối diện mà chạm. Thập Nhất mới phản ứng lại đây điện thoại còn không có cắt đứt, nàng cắt đứt điện thoại, tổ chức một chút ngôn ngữ, xuất khẩu lại là nhất tầm thường một câu. Sao ngươi lại tới đây? Tạ Khiêm Ân chọn đào mi, ngươi xác định, không trước mời ta đi vào. Thập Nhất. Nàng thực mau nghiêng đi thân, vào đi. Phòng khách ngồi xuống, Thập Nhất phân phó người hầu cấp Tạ Khiêm Ân phao cà phê. Người hầu đi xuống sau. Nàng mới nhìn Tạ Khiêm Ân, cũng là lúc này, nàng mới ý thức được chính mình quần áo thực tùy ý, như vậy gặp khách có chút không tốt lắm. Ta dáng vẻ không phải thực hảo, làm ngươi chế dễ ước. Tạ Khiêm Ân dựa vào sofa phía sau lưng, vẫn là trước sau như một lười biếng. Ta cùng ngươi là ngày đầu tiên nhận thức sao? Cùng ta nói này đó. Thập Nhất nhấp môi, mang theo một mặt nhàn nhạt cười, cũng là. Tạ Khiêm Ân nhìn quét bốn phía. Tỷ tỷ ngươi đâu? Tỷ đi công ty, có chút việc muốn xử lý. Phải không? Nàng nhưng thật ra lợi hại, đã trải qua nhiều thế này sự tình còn có thể làm được như vậy bình tĩnh. Thập Nhất thở dài một tiếng, ai nói không phải, so sánh với dưới, ta luôn là cảm thấy chính mình còn có rất dài lộ phải đi, vô luận là năng lực vẫn là tâm lý các phương diện. Tạ Khiêm Ân nhìn nàng, ngữ khí lại là không chút để ý. Không cần nghĩ cùng những người khác so. Thập Nhất ra thanh, không có phản ứng lại đây Tạ Khiêm Ân là có ý tứ gì. Người sau lại không mặn không nhạt, thay đổi đề tài. Ngươi phía trước chụp diễn có phải hay không muốn đi vào tuyên truyền kỳ? Nói lên cái này, Thập Nhất vẻ mặt có một chút biến hóa. Đường khi bao gồm ta ở bên trong chúng ta tất cả mọi người quyết định chọn dùng một loại tân phương thức, chính là một bên bá một bên tiến hành mặt sau bộ phận hậu kỳ. Đây là một cái rất lớn gan nếm thử. Tạ Khiêm Ân xem như giới giải trí người, nói lên cái này tới, cũng có nhất định chuyên nghiệp tính. Loại này nếm thử phương thức ở nước ngoài nhưng thật ra thường xuyên có người nếm thử, nhưng là ở quốc nội, trên cơ bản không có người. Đại khái là bởi vì mọi người đều rõ ràng, như vậy gánh vác nguy hiểm quá lớn, rất ít có người đi mạo cái này nguy hiểm. Cho nên đây là Thập Nhất bội phục Đường Khi điểm. Đường Khi là một cái thực ưu tú đạo diễn, ta thực may mắn, có thể cùng hắn cùng nhau hợp tác này bộ kịch. Người cũng thực ưu tú. Thập Nhất đối Tạ Khiêm Ân khích lệ chỉ là cười cười. Ta ở phương diện này xem như tân nhân, Hạ Lao Sư làm Đường Khi mang theo ta cùng nhau hoàn thành này bộ diễn là có đạo lý, từ Đường Khi trên người ta học tập tới rồi rất nhiều. Tạ Khiêm Ân đối Đường Khi không có gì cảm giác, giống nhau, hơn nữa Đường Khi ở vòng nội là có tiếng tính tình không tốt, cho nên đối Thập Nhất nói này đó, hắn chỉ là nhàn nhạt biểu tình. Kế tiếp có tính toán gì không? Tỷ tỷ của ta làm ta cùng nàng đi nghiệp thành một đoạn thời gian, hình như là có chuyện gì muốn xử lý. Người muốn đi. Tạ Khiêm Ân áp dụng đơn giản nhất phương thức. Thập Nhất vi lăng lúc sau cười. Còn ở suy xét giữa. Tạ Khiêm Ân hiểu rõ gật đầu, không có lại hỏi tiếp đi xuống. Kế tiếp thời gian. Hai người có một câu không một câu nói chuyện, nhưng đại đa số thời điểm đều là Tạ Khiêm Ân đang nói, Thập Nhất nghe. Vẫn luôn đợi cho buổi chiều thời điểm Tạ Khiêm Ân mới rời đi. Thập Nhất lưu hắn xuống dưới ăn cơm chiều, hắn nhàn nhạt lắc đầu. Không được, ta đêm nay hẹn người. Thập Nhất đứng dậy, đưa hắn tới cửa. Nếu ngươi hẹn người ta liền không nhiều lắm để lại, có rảnh lại đến. Tạ Khiêm Ân biếng nhác gật đầu. Ta đi rồi. Thập Nhất đứng ở tại chỗ. Tạ Khiêm Ân đi rồi vài bước. Cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống quay đầu lại. Thập Nhất. Hắn đều tên nàng. Thập Nhất không nói chuyện, cũng chỉ là nhìn hắn. ngươi phải nghĩ kỹ. Không đầu không đuôi, nhìn như không đâu vào đâu một câu, làm Thập Nhất giơ lên cười. Ta minh bạch, cảm ơn ngươi tới này một chuyến. Tạ Khiêm Ân đôi tay cắm ở áo khoác túi, cùng nàng đối diện thật lâu sau, thu hồi tầm mắt. Dư Thừa nói ta cũng hết chỗ chê tất yếu, cứ như vậy đi, ta đi rồi. Thập Nhất không nói gì thêm, chỉ là đứng ở nơi đó. Tạ Khiêm Ân vốn định quay đầu lại kêu nàng đi vào, này bên ngoài như vậy lãnh, hà tất đứng ở nơi đó chịu tội. Có thể tưởng tượng tưởng lại cảm thấy, nói như vậy có chút làm kiêu, Thập Nhất không phải người bình thường, điểm này sự tình, không tính cái gì. Thập Nhất vẫn luôn nhìn theo Tạ Khiêm Ân xe biến mất ở tầm mắt mới quay người lại, hướng tới trong phòng khách mặt đi đến. Tạ Khiêm Ân đã đến, làm Thập Nhất ngoài ý muốn, càng thêm ngoài ý muốn chính là Tạ Khiêm Ân xử lý chuyện này thái độ. Nàng suy nghĩ, rốt cuộc là cái dạng gì một loại khái niệm mới làm hắn làm ra này đó. Nàng vẫn luôn cảm thấy Tạ Khiêm Ân không đáng tin cậy, thậm chí cảm thấy hắn đối nàng kia cái gọi là ái cũng chỉ là bởi vì hắn chủ quan thái độ, nàng cho rằng Tạ Khiêm Ân là không hiểu biết nàng người này. Nhưng một ít việc thật nói cho nàng, không phải như vậy. Nàng đột nhiên có chút tin tưởng, Tạ Khiêm Ân là thật sự thực cái nàng, như vậy ái không chỉ là biết nàng một ít yêu thích, càng là từ sâu trong nội tâm hiểu biết nàng là một cái dạng gì người. Kỳ thật từ mỗi một loại trình độ tới nói, nàng là cảm tạ Tạ Khiêm Ân. Cho dù nàng rõ ràng, nàng vô pháp hồi quỹ cấp Tạ Khiêm Ân cái gì. Tạ Khiêm Ân là tôn trọng nàng, cũng là lý giải nàng. Cho nên từ xuất hiện ở nàng trước mặt kia một khắc khởi, hắn đều không có nói mặt khác bất luận cái gì sự tình, hắn chỉ là ở dùng hắn phương thức biểu đạt, này cũng đúng là Thập Nhất hy vọng bộ dáng. Nàng rốt cuộc là không hy vọng, tất cả mọi người tới cùng nàng nói Thẩm Nam Nôn, nói nàng nên như thế nào lựa chọn, nói nàng nên như thế nào đi đối đãi Thẩm Nam Nôn. Tạ Khiêm Ân rời đi Diệp ra trên đường, nhận được Thẩm Nam Nôn điện thoại. Nam nhân thanh âm trầm thấp, mang theo một tia khàn khàn. Nàng thế nào? Tạ Khiêm Ân tầm mắt dừng ở chính phía trước, xuất khẩu nói nhàn nhạt. Đây là an bài theo dõi ta. Nhanh như vậy liền biết ta đã thấy nàng. Thẩm Nam Nôn thanh âm thực trầm. Nàng không muốn thấy ta, mà ngươi nhất định sẽ đi thấy nàng. Tạ Khiêm Ân kéo kéo khỏe môi, lời này xem như trực tiếp thừa nhận sao. Ngươi có thể như vậy lý giải. Tạ Khiêm Ân trong lòng đột nhiên nổi lên một trận bực bội. Ngươi luôn là như vậy, luôn là không thể bảo vệ tốt nàng, luôn là sẽ làm nàng thương tâm. Thẩm Nam Nôn im miệng không nói, đối với Tạ Khiêm Ân chỉ trích hắn không có bất luận cái gì phản bác lời nói. Hắn đích xác không có bảo vệ tốt Thập Nhất, hắn vô số lần nghĩ phải cho nàng hạnh phúc nhất hôn nhân, nhất tự do sinh hoạt, chính là, lại mỗi một lần đều làm nàng thất vọng, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp. Tạ Khiêm Ân ở hắn này lâu dài trầm mặc hạ đã mở miệng. Ta không có nói đến ngươi, đến nỗi tình huống của nàng, thật không tốt, sắc mặt rất kém cỏi, nói chuyện cũng nhiều là suy yếu vô lực, nhìn dáng vẻ, đêm qua nhất định là không có ngủ hảo. Thẩm Nam luôn trái tim rụt rụt. Hắn nghĩ đến nàng sẽ rất thống khổ, nhưng không nghĩ tới. Nàng sẽ mất ngủ. Nàng có hay không hảo hảo ăn cơm? Ta lại không phải cơm điểm đi ta như thế nào biết? Thẩm Nam luôn trầm mặc. Ở Tạ Khiêm Ân suy nghĩ muốn nói điểm gì đó thời điểm, bên kia người lại đột nhiên nói. Treo. Tạ Khiêm Ân còn không có tới kịp có phản ứng gì, Thẩm Nam luôn đã cắt đứt điện thoại. Thẩm Thị Tập đoàn Tổng Tài Văn Phòng. Tân Mông đứng ở Thẩm Nam luôn bàn làm việc trước, nam nhân tự cắt đứt điện thoại lúc sau sắc mặt liền rất không tốt. Hắn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, thử mở miệng. Thẩm Tổng. Đêm nay xã giao còn muốn tiếp tục sao? Thẩm Nam luôn một tay đặt ở huyệt thái dương chỗ, vẻ mặt là khó có thể che giấu tính tình. Tân Mông, ta nên làm như thế nào? Hỏi một đằng trả lời một nẻo, Tân Mông ngẩn người, lúc này mới minh bạch Thẩm Nam luôn nói chính là cái gì? L-E-O-S-I-N-G Phần 135 Chương 135 khi trở về trở, ta đi tiếp ngươi. Thẩm Tổng là đang nói phu nhân sự tình đi. Thẩm Nam luôn không nói gì. Giờ phút này hắn như là đi vào tuyệt cảnh. Vô luận là Ôn Uyển Dung làm những cái đó sự tình, vẫn là Thập Nhất thái độ, đều làm hắn không biết kế tiếp hẳn là như thế nào làm. Hắn tưởng Thập Nhất, hắn muốn đi tìm nàng, nhưng là hắn trong lòng thập phần rõ ràng, nàng là không nghĩ nhìn thấy chính mình. Đó là cha mẹ nàng, là đối nàng tới nói tuyệt đối quan trọng người. Hắn cùng chuyện này không có trực tiếp quan hệ, chính là, cái kia hại chết nàng cha mẹ người là hắn mẫu thân, đây là vô pháp thay đổi sự thật. Hắn có thể lý giải Thập Nhất hiện tại sở hữu hành vi cùng tâm lý, dọn ly nhất nặc cư cũng hảo, không nghĩ nhìn thấy hắn cũng hảo. Chính là nàng là hắn thê tử A, là hắn muốn cả đời chờ đợi người A. Hắn muốn như thế nào tiếp thu, nàng cùng hắn, cứ như vậy liền không có rồi kết quả. Thẩm Tổng, phu nhân đại khái yêu cầu một chút sự tình. Ta cảm thấy, nàng vẫn luôn là một cái thực lý trí người, ta tưởng, nàng có thể suy xét rõ ràng. Thẩm Nam luôn đôi tay đặt ở giữa mày, đầu rũ. Nàng cũng không hảo hảo ăn cơm, ta lo lắng nàng. Tân Mông nghiêm túc tự hỏi một chút, có lẽ Thẩm tổng có thể tìm một chút Mộ Dung tiểu thư, nàng cùng phu nhân xử hảo, lại là đâu đâu tiểu thư mẹ nuôi, có thể cho Mộ Dung tiểu thư đi xem phu nhân. Mộ Dung. Thẩm Nam luôn con ngươi nửa mị. Này thật là cái biện pháp. Buổi tối, Thập Nhất cùng Diệp Tinh Thần còn không có ăn cơm, người hầu liền đi đến. Nhị tiểu thư, có người tìm ngươi. Thập Nhất vốn là ngồi ở phòng khách phát ngốc, vẫn là Diệp Tinh Thần ở nàng bên thai kêu một tiếng nàng mới hồi phục tinh thần lại. Ân, ta ở. Có người tìm ngươi. Thập Nhất nhìn về phía người hầu, mời vào đến đây đi. Nửa khắc sau, Mộ Dung đi đến, trừ bỏ nàng ở ngoài còn có một người. Thập Nhất nhìn ở Mộ Dung trong lòng ngực đâu đâu, tiểu hài tử vừa thấy đến nàng liền vùng vẫy tay nhỏ, một bộ cầu ôm một cái bộ dáng. Thập Nhất tâm nháy mắt hòa tan. Mộ Dung, sao ngươi lại tới đây? Mộ Dung ở nàng trước mặt đứng yên, khoe môi mang theo nhợt nhạt cười, ngươi xác định, không trước đem đâu đâu ôm qua đi, đứa nhỏ này nhìn đến ngươi liền kháng cự ta. Thập Nhất phản ứng chậm nửa nhịp, vội vàng tiếp nhận đâu đâu. Mụ mụ ôm. Nàng nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí nhu có thể tích ra thủy tới. Đâu đâu tay nhỏ bắt lấy nàng tóc, ngữ khí mềm mềm mại mại, mama. Thập Nhất hôn hôn cái chán của nàng. Có hay không tưởng mama? Đâu đâu đại khái là không có hiểu nàng ý tứ, như cũ bắt lấy nàng tóc liệt miệng cười. Diệp Tinh Thần ngồi ở bên kia, chậm rãi mở miệng. Nhất Nhất, mang theo Mộ Dung tới ngồi xuống, như thế nào đứng ở nơi đó đâu? Thập Nhất lúc này mới phản ứng lại đây, nàng đối với Mộ Dung nói, ngồi xuống đi, ngươi hẳn là còn không có ăn cơm chiều, chúng ta bên này lập tức thì tốt rồi. Hảo nha, vừa lúc chúng ta vài thiên không có cùng nhau ăn cơm. Mộ Dung ngồi xuống, Thập Nhất cùng đâu đâu vài thiên không có thấy, lúc này sở hữu tâm tư đều ở đầu đầu trên người. Mộ Dung cũng không có để ý, ngược lại là cùng Diệp Tinh Thần hàn huyên lên. Sao trời tỷ, chân của ngươi thượng nghiêm trọng sao? Diệp Tinh Thần cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình chân, không lớn để ý nói, không có việc gì, không phải cỡ nào nghiêm trọng thương, tu dưỡng một đoạn thời gian sẽ biết. Mộ Dung hiểu biết gật đầu. Mặc Hiểu Tĩnh lần này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, sao trời tỷ hảo về sau nhất định phải trả thù trở về. Diệp Tinh Thần mỉm cười cười nhẹ, đó là cần thiết. Mặc Hiểu Tĩnh lần này, là hướng họng súng thượng đụng phải. Nàng đại khái là thật sự cảm thấy có Hà gia cho nàng đương chỗ dựa nàng liền không có sợ hãi, nếu như vậy, nàng không ngại dùng nàng chính mình phương thức đi nói cho nàng, đắc tội nàng Diệp Tinh Thần, không có vài người có thể bình yên. Bữa tối qua đi, đâu đâu bị Diệp Tinh Thần ôm. Thập Nhất cũng là lúc này mới cùng Mộ Dung hảo hảo mà nói lên lời nói. Ngươi sẽ đến làm ta thực kinh ngạc. Thập Nhất đem thân thủ phao trà ngon đưa tới Mộ Dung trong tay. Người sau tiếp nhận, bước lên một mặt cười. Lời này nói khách khí, cũng không nghĩ chúng ta là cái gì quan hệ, ngươi ra chuyện như vậy ta cần thiết đến tới A có phải hay không? Thập Nhất nhìn nàng. Nhưng ngươi công tác vẫn luôn đều rất bận, đây cũng là ta không có tự mình nói cho ngươi này đó nguyên nhân. Mộ Dung dừng một chút, vẫn là nói đến mấu chốt bộ phận. Thẩm Nam luôn cùng ta nói, tình huống của ngươi thực không xong, cũng là hắn tự mình tìm ta, làm ta mang theo đâu đâu đến xem ngươi. Đề cập Thẩm Nam luôn, Thập Nhất túi đầu tới. Ở thật lâu sau trầm mặc sau nàng mở miệng. Mộ Dung, ta làm như vậy, rốt cuộc là đối vẫn là đúng sai. Ngươi nói ngươi đối Thẩm Nam luôn. Ân, cái này đến xem chính ngươi à, kỳ thật đi đến hiện tại, ngươi trong lòng đối hắn có bao nhiêu cảm tình ngươi hẳn là rõ ràng, đến nỗi mặt khác, muốn chính ngươi tới cân nhắc. Thập Nhất nhếch môi. Từ biết chân tướng lúc sau, ta liền rất bài xích nói với hắn lời nói, tuy rằng ý nghĩ như vậy đối hắn có chút không công bằng, nhưng là ta chính là khắc chế không được ta chính mình. Mộ Dung thở dài một tiếng, kỳ thật, ngươi trong lòng tưởng cái gì chúng ta đều rõ ràng, loại chuyện này thật là khó mà nói, chủ yếu vẫn là xem ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào. Thập Nhất mê mang. Chính là bởi vì loại này mê mang làm nàng hiện tại rất thống khổ, thực bất lực, nàng thậm chí cũng không biết muốn như thế nào làm. Thập Nhất, ta là nghiêm túc. Ngươi không cần miễn cưỡng chính ngươi, nếu hiện giai đoạn ngươi còn không có tưởng hảo muốn như thế nào đối mặt Thẩm Nam luôn, kia có thể chờ một chút, cho ngươi chính mình một ít thời gian, chậm rãi, có lẽ thời gian bất đồng, ngươi trong lòng cũng sẽ có khác cân nhắc đâu. Mộ Dung nhìn như hiền hòa, cái gì đều không bỏ ở trong lòng, trên thực tế, luôn là có thể ở một ít mấu chốt nhất thời điểm, cho nàng một ít đặc biệt đúng trọng tâm ý kiến. Ta hiểu được. Nàng thấp giọng nói. Mộ Dung đêm nay lưu tại Diệp gia, đây là Thẩm Nam luôn an bài. Làm nàng mang theo đâu đâu cùng Thập Nhất chỗ một đêm, ngày hôm sau buổi sáng lại đem đâu đâu đưa trở về. Mộ Dung không cần nghĩ nhiều đều biết, Thẩm Nam luôn đây là săn sóc Thập Nhất tưởng niệm đâu đâu tâm. Nhưng là nàng tưởng không rõ chính là, nếu hắn như vậy đau lòng Thập Nhất, vì cái gì không cho đâu đâu trực tiếp bồi ở Thập Nhất bên người. Lúc ấy, nàng hỏi ra những lời này lúc sau, Thẩm Nam luôn trầm mặc một hồi lâu, lại mở miệng, thanh âm trầm thấp. Nàng như vậy thương tâm, ta lo lắng. Đâu đâu lưu tại ta bên người, ít nhất còn có thể đủ làm nàng có chút băn khoăn. Như vậy một câu, làm Mộ Dung Minh Bạch sở hữu. Nàng trong lòng bất đắc dĩ thở dài, tổng cảm thấy bọn họ này một đường đi tới cũng quá gian nan. Vốn dĩ cho rằng cái gì đều có thể hảo hảo địa, lại không có nghĩ đến, còn có thể gặp được như vậy một việc, hơn nữa vẫn là Ôn Uyển Dung làm. Sáng sớm hôm sau, Mộ Dung mang theo Đâu Đâu rời đi, Thập Nhất đứng ở cửa, ôm Đâu Đâu thập phần không tha. Đâu Đâu tựa hồ cũng nhận thấy được đây là lại phải rời khỏi ma ma ôm ấp, nháy mắt liền bĩu môi khóc lên. Nàng không khóc còn hảo, vừa khóc Thập Nhất là như thế nào đều nhịn không được. Bảo bảo, không khóc không khóc, mụ mụ quá mấy ngày lại đi xem người được không. Đâu Đâu nước mắt còn treo ở trên mặt, nhưng cũng thật là ngừng lại. Cái này làm cho Thập Nhất có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, Đâu Đâu có thể như vậy hiểu chuyện. Hảo, cùng ngươi mẹ nuôi đi thôi, quá mấy ngày, ta nhất định đi xem ngươi. Thập Nhất đem Đâu Đâu làm Mộ Dung ôm. Mộ Dung, liền phiền toái ngươi đưa Đâu Đâu trở về một chút. Mộ Dung không lắm để ý, không có việc gì, dù sao ta cũng không có việc gì. Thập Nhất gật gật đầu. Nhìn theo các nàng rời đi nàng mới lại lần nữa trở lại phòng khách. Thập Nhất ngồi ở trên sofa, do dự dưới, vẫn là lấy ra di động. Cấp Thẩm Nam luôn điện thoại mới vừa gạt ra đi, bên kia người liền tiếp khởi. Thập Nhất. Hắn kêu tên nàng, Thập Nhất lại lâm vào trầm mặc, rõ ràng này thông điện thoại vẫn là nàng chính mình đánh. Một hồi lâu, Thập Nhất mới mở miệng. Ta làm Mộ Dung mang theo Đâu Đâu đi trở về. Hảo. Cảm ơn ngươi làm Mộ Dung mang theo Đâu Đâu lại đây bồi ta, có tâm. Thập Nhất mở miệng thời điểm, ngữ khí bình tĩnh, cùng kia một ngày so sánh với, hoàn toàn bất đồng. Trong điện thoại, Thẩm Nam luôn thanh âm trầm thấp. Ngươi muốn như vậy cùng ta nói chuyện sao? Thập Nhất túi đầu, suy nghĩ hỗn loạn. Ta hôm nay muốn cùng tỷ đi Nghiệp Thành, trong khoảng thời gian này liền vất vả ngươi chiếu cố Đâu Đâu. Đi Nghiệp Thành? Muốn đi bao lâu? Thập Nhất lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm, thì không có nói. Trở về thời điểm ta đi sân bay tiếp ngươi được không? Trong điện thoại, nam nhân thanh âm nhiều vài phần thật cẩn thận. Thập Nhất ngửa đầu nhìn trần nhà, đại khái qua 20 giây tả hữu, nàng mở miệng, nhàn nhạt cự tuyệt. Không cần. Bên kia không có thanh âm, Thập Nhất duy trì một động tác. Đã lâu, nam nhân thấp thấp thanh âm lại lần nữa truyền đến. Thập Nhất, ngươi không thể cứ như vậy phán ta tử hình. Thập Nhất nhắm mắt lại, nắm điện thoại tay buộc chặt. Nam luôn, cho ta một ít thời gian, ta cũng là người, ta yêu cầu thời gian. Nàng rốt cuộc là không bỏ được đem đả thương người nói xuất khẩu. Nàng tưởng, dựa theo Mộ Dung nói như vậy, nàng hẳn là cho chính mình thời gian, cũng cho bọn hắn lẫn nhau cơ hội. Bên kia người thanh âm nhiều vài phần kêu sốt ruột, nghe ra tới là thật sự luôn cuống. Ta biết ngươi trong lòng thương tâm khổ sở, cũng biết ngươi tuyệt vọng thống khổ, nhưng là Thập Nhất, ta không có cách nào thay đổi qua đi đã phát sinh sự tình, nhưng là ít nhất cho ta một cái thay đổi tương lai cơ hội hảo sao. Thập Nhất không nói gì. Cứ như vậy, lẫn nhau trầm mặc. Thời gian một phút một giây quá khứ, Thập Nhất rốt cuộc vẫn là đã mở miệng. Ta quải điện thoại, mấy ngày này, Đâu Đâu phải hảo hảo mà chiếu cố. Thẩm Nam luôn im miệng không nói. Thập Nhất không có do dự, trực tiếp liền cắt đứt điện thoại. Diệp Tinh Thần từ trên lầu xuống dưới, nhìn đến chính là ngồi ở trên sofa phát ngốc. Tưởng cái gì đâu, gần nhất phát ngốc tần suất thật là càng ngày càng cao. Thập Nhất quay đầu lại, thấy nàng từ trên lầu xuống dưới, lập tức từ trên sofa đứng lên. Thì, ngươi như thế nào một người xuống dưới? Diệp Tinh Thần nhìn nàng một cái, thấy nàng muốn sam chính mình rốt cuộc là không có cự tuyệt. Ta có quả trượng, có thể, ngươi không cần quá khẩn trương. Lời tuy nói như vậy, Thập Nhất vẫn là lo lắng nói. Tỷ ngươi cũng không muốn cùng ta cùng đi bệnh viện kiểm tra một chút, ta xem ngươi này thường, giống như không có chuyển biến tốt trạng thái. Diệp Tinh Thần vẫn là kia phó không sao cả bộ dáng. Yên tâm lạc, thật sự chính là tiểu thương, không có việc gì. Thập Nhất lắc lắc đầu. Diệp Tinh Thần hỏi, đúng rồi, ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì đâu, ta hỏi ngươi cũng không thấy ngươi trả lời ta. Thập Nhất lắc lắc đầu, không, chính là cấp nam luôn gọi điện thoại. Diệp Tinh Thần nhướng mày. Như thế có chút ngoài ý muốn, các ngươi ở trong điện thoại đều nói cái gì? Thập Nhất thanh âm ôn đạm, không có gì, chính là cảm ơn hắn làm Đâu Đâu tới ta nơi này cả đêm. Diệp Tinh Thần hồ nghi xem nàng, các ngươi là phu thê, nói cái gì cảm ơn? Thập Nhất, nàng không nói gì, Diệp Tinh Thần từ nàng buông xuống đầu cũng nhìn ra điểm cái gì? Trong lòng có phải hay không còn không qua được điểm này? Thập Nhất thừa nhận, Diệp Tinh Thần vỗ vỗ nàng ngu bàn tay, mang theo trấn an. Ngươi hái Thẩm Nam luôn. Không phải một chốc một lát, hiện tại lại có Đâu Đâu, trong lòng sẽ phức tạp là bình thường, không có việc gì, hảo hảo tưởng, không cần cho chính mình áp lực quá lớn, chỉ cần cuối cùng là ngươi muốn, vô luận ngươi như thế nào quyết định, ta đều là duy trì ngươi. Thập Nhất nghiêng đầu dựa vào Diệp Tinh Thần trên vai, "Tỷ, ngươi thật tốt." Diệp Tinh Thần sủng nịch sờ sờ nàng tóc, "Đồ ngốc, ta là ngươi tỷ, ta không đối với ngươi hảo ta đối ai hảo?" Buổi chiều, Thập Nhất cùng Diệp Tinh Thần cùng đi Nghiệp Thành, Diệp Tinh Thần tại bên người mang theo rất nhiều người, đều là bảo hộ nàng. Thập Nhất vẫn luôn không rõ ràng lắm này một hàng mục đích là cái gì, nhưng ở phía sau mấy ngày, nàng đã biết. Cũng đồng thời minh bạch, nàng tỷ tỷ, trong lòng kế này một hối, là một cái tàn nhẫn người. Mà từ Thập Nhất xuất phát đi Nghiệp Thành lúc sau, Thẩm Nam luôn liền buông xuống công ty sở hữu công tác, toàn bộ tâm tư đều đặt ở chiếu cố Đâu Đâu thượng. Tạ Khiêm Ân hỏi hắn vì cái gì, Đâu Đâu không phải có từng cười chiếu cố sao? Hắn nhàn nhạt hồi, Thập Nhất đi Nghiệp Thành phía trước làm ta chiếu cố hảo Đâu Đâu. Tạ Khiêm Ân ngồi ở hắn đối diện trên sofa, nghe được lời này, khóe môi chịu chịu, nàng khả năng chỉ là tùy tiện nói một câu. Thẩm Nam luôn xem đều không có liếc hắn một cái, sẽ không, Thập Nhất thực cái Đâu Đâu. Đây là chúng ta cộng đồng hài tử. Làm cho hài tử mặt, Tạ Khiêm Ân rốt cuộc là không có đem câu kia Thập Nhất cũng ái ngươi còn không phải không chịu trở về trong nhà nói ra. Nàng có hay không nói nàng bao lâu trở về? Không có, bất quá hẳn là thực mau. Tạ Khiêm Ân cũng không biết nàng đây là nơi nào tới tự tin. Mẫu thân ngươi thẩm phán kết quả xuống dưới sao? Đột nhiên nhắc tới Ôn Uyển Dung, Thẩm Nam luôn trên mặt biểu tình có nháy mắt đình trệ. Hẳn là đi. Hẳn là. Tạ Khiêm Ân ngước mắt xem nàng. Ngươi sẽ không đều không có chú ý chuyện này đi. Tòa án đều sẽ phán đoán, ta chú ý không chú ý đều là cái kia kết quả. Tạ Khiêm Ân. Hảo đi, hiện tại Thẩm Nam luôn cùng Thập Nhất sở hữu kết quả đều là bởi vì Ôn Uyển Dung, Thẩm Nam luôn trong lòng có này đó ý tưởng, cũng là ở tình lý bên trong. Thập Nhất kịch này cuối tuần mở họp báo, nàng có thể hay không gấp trở về. Cuối tuần. Đúng vậy. Thẩm Nam luôn không có theo Tạ Khiêm Ân nói, ngược lại hỏi một cái khác vấn đề. Ngươi làm sao mà biết được như vậy rõ ràng? Tạ Khiêm Ân lười nhắc nói, không cần suy nghĩ nhiều, ta không phải cố ý chú ý, mà là bởi vì các nàng đoàn phim biên kịch cùng ta là người quen. Đoàn phim biên kịch. Thập Nhất phía trước đề qua. Trúc Cẩn. Tạ Khiêm Ân kinh ngạc nhìn hắn, không thể nào, này ngươi đều biết. Thẩm Nam luôn tầm mắt từ trên người hắn thu hồi. Thập Nhất phía trước nói qua. Thập Nhất nói qua. Nói như vậy, luôn luôn không nhớ được người ngoài hắn, là bởi vì Trúc Cẩn là Thập Nhất nói qua. Cho nên hắn mới ghi tạc trong lòng. Tạ Khiêm Ân vốn đang thực nhẹ nhàng tâm tình bởi vì cái này ý tưởng, nháy mắt trở nên có chút trầm trọng. Ta đi rồi. Hắn đứng dậy, chuẩn bị rời đi, vốn dĩ nghĩ đến nhìn xem Thẩm Nam luôn khổ sở, không nghĩ tới, vẫn là đem chính mình cũng làm cho trong lòng phức tạp. Nơi này, Tạ Khiêm Ân là không nghĩ lại đãi đi xuống. Thẩm Nam luôn đối hắn sớm đã là lão hưu trạng thái, hắn phải đi cũng không nói gì thêm. Tạ Khiêm Ân từ Thẩm Nam Nôn trong nhà ra tới sau liền lái xe ở trên đường đi dạo. Nhàm chán đến cực điểm, hắn bắt thông Trúc Cẩn điện thoại. Ở nơi nào? Ở nhà A. Trong điện thoại, Trúc Cẩn thanh âm ôn ôn nhàn nhạt. Ta tới tìm ngươi. Bên kia Trúc Cẩn tạm dừng một chút, muốn cùng nhau ăn cơm. Tạ Khiêm Ân nhìn thoáng qua thời gian, ân. Khả năng không được, ta đêm nay muốn giao tân văn bản thảo, bây giờ còn có một bộ phận không có hoàn thành đâu. Tạ Khiêm Ân lại theo bản năng mà nhíu mày. Nói như vậy, là không thể. Ngày mai đi, ngày mai ta qua đi tìm ngươi. Tạ Khiêm Ân cắt đứt điện thoại. Tay đặt ở cửa sổ xe chỗ, chạy một trận, hắn vẫn là quay đầu, hướng tới Trúc Cẩn ra phương hướng chạy tới. Cũng không biết vì cái gì, chính là không thể cùng nhau đi ra ngoài bên ngoài ăn cơm, hắn cũng vẫn là muốn đi gặp nàng. Nghiệp Thành. Thập Nhất nhận được đường khi điện thoại thời điểm, đang ở biệt thự trong hoa viên ngồi phát ốc. Nay biệt thự là Diệp Tinh Thần một cái bằng hữu. Từ các nàng tỷ muội đi vào Nghiệp Thành lúc sau liền vẫn luôn là ở nơi này. Xa hoa xa xỉ, không phải bình thường địa phương. Mà cho các nàng cung cấp cái này chỗ ở người kia, cũng không phải người thường. Nghiệp Thành phó gia nhị gia, phó thị người cầm quyền. Thập Nhất một tay cầm điện thoại, mặt khác một bàn tay nâng lên trước mặt ly nước. Đường đạo. Diệp Thập Nhất, này cuối tuần cuộc họp báo, ngươi cần thiết trình diện. Một mở miệng chính là như vậy cường thế ngữ khí, Thập Nhất cười. Đường đạo là sợ ta không đi sao? Diệp Thập Nhất, ta nghe nói ngươi không ở Giang Thành, ta cần thiết cùng ngươi nói, nếu ngươi không xuất hiện, ta sẽ làm hậu kỳ đem ngươi quay chụp nội dung toàn bộ đều viết thượng tên của ta. Thập Nhất A Thanh, Đường Đạo thật sự sẽ làm như vậy sao? Ngươi thử xem. Thập Nhất bật cười nói, ta như thế nào cảm giác Đường Đạo có chút uy hiếp ta? Đường Khi hử lạnh một tiếng. Thập Nhất dừng một chút, mở miệng. Ta sẽ trở về, ít nhất ở cuộc họp báo chính thức bắt đầu trước, ta nhất định sẽ tới chàng. Nhớ kỹ ngươi nói. Bởi vì đến lúc đó sẽ có một cái đọc diễn văn bộ phận, ta sẽ làm nhân viên công tác đem bản thảo chia ngươi. Thập Nhất kinh ngạc, ta có nói lời nói nội dung sao? Ngươi là phó đạo diễn, đương nhiên là có. Thập nhất có chút mạc danh lo lắng. Ta sợ ta sẽ khẩn trương. Ngươi là sẽ dễ dàng khẩn trương người sao? Thập nhất. Hảo đi, ngươi phát lại đây, ta đến lúc đó trước tiên xem một chút. Ân, cứ như vậy, ta quải điện thoại. Điện thoại cắt đứt, không có một hồi, thập nhất thu được nhân viên công tác phát tới nói chuyện bản thảo. Nàng nhìn một chút, nhiều là phía chính phủ một ít lời nói, thập nhất nhìn vài lần liền buông xuống. Diệp Tinh Thần cùng Phó Nhị Gia cùng nhau ra tới thời điểm, thập nhất chính cầm di động vô ý thức chuyển động. Nghiệp Thành thời tiết so với Giang Thành ấm áp nhiều, đều không thế nào cảm giác được đến lãnh. Phía sau có thanh âm truyền đến, nàng quay đầu lại, liền thấy được bọn họ. Tỷ, Phó Tiên Sinh. Phó Nhị Gia không có gì phản ứng, gần là gật gật đầu. Diệp Tinh Thần đi đến bên người nàng ngồi xuống. Như thế nào một người ở chỗ này ngồi a? Thập nhất nâng nâng di động, không có gì sự tình làm, tới nơi này hóng gió. Diệp Tinh Thần nhìn nàng một cái, cũng không sợ thổi bị cảm. Thập nhất bởi vì những lời này cười. Ta giống như từ đâu đâu sau khi sinh, liền trên cơ bản không có sinh quá bệnh. L-E-O-S-I-N-G Phần 136 Chương 136 đi cuộc họp báo, thân mông tới đón nàng. Ngươi là ở nói cho ta, có đâu đâu xuất hiện, ngươi miễn dịch lực tăng cường sao. Không sai biệt lắm đi. Diệp Tinh Thần nhìn nàng, nhịn không được nở nụ cười. Liền tính miễn dịch lại hảo cũng có sinh bệnh thời điểm, muốn học đi bảo hộ chính mình, yêu quý chính mình. Thập nhất nhìn thoáng qua Diệp Tinh Thần phía sau Phó Nhị Gia, người sau sắc mặt nặng nề. Chính mình đều không thể đem chính mình chiếu cố hảo, còn có như vậy nói. Phó Nhị Gia nói ra lời này, Diệp Tinh Thần chỉ cảm thấy sắc mặt nhiệt lợi hại, nàng quay đầu lại không vui nói. Ta cùng ta muội muội nói chuyện, ngươi xen mồm cái gì? Hừ. Phó Nhị Gia hừ một tiếng, theo sau xoay người, cũng không quay đầu lại đi rồi. Thập nhất xem Diệp Tinh Thần. Thì, ngươi không đi hống hống sao? Diệp Tinh Thần trực tiếp không có bất luận cái gì động tác. Hắn người nọ, là yêu cầu ta hống người sao? Hơn nữa, ai làm hắn chen vào nói? Thập nhất bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Kỳ thật Phó Tiên Sinh cũng là quan tâm tỷ, nói tỷ phía trước chưa từng có cùng ta đề qua, ở Nghiệp Thành, tỷ cùng như vậy một vị đại nhân vật còn có quan hệ. Diệp Tinh Thần nhàn nhạt mở miệng, vốn dĩ cũng không phải cái gì đáng giá nói sự tình, chúng ta là rất sớm thời điểm nhận thức. Mấy năm nay không có quá nhiều lui tới cũng chỉ là bởi vì mọi người đều rất bận, không có thời gian kia. Không có thời gian kia. Thập nhất tâm tư khẽ nhúc nhích, không nói gì. Ở ngắn ngủi trầm mặc sau, nàng chậm rãi nói, tỷ, ta cuối tuần phải về Giang Thành. Diệp Tinh Thần kinh ngạc nhìn nàng, ngươi phải đi về. Thập nhất ừ một tiếng. Ta phía trước chụp cái kia kịch có cuộc họp báo, ta dựa theo yêu cầu cần thiết muốn tham dự. Diệp Tinh Thần ánh mắt đổi đổi. Trầm mặc một hồi, nàng hỏi, cho nên... Quyết định trở về là bởi vì công tác thượng sự tình, không phải bởi vì nghĩ thông suốt. Vấn đề này làm thập nhất nhàn nhạt nở nụ cười. Tỷ là nghĩ như thế nào? Ta nghĩ như thế nào đều không quan trọng, chủ yếu vẫn là ngươi. Nhất nhất, ta khả năng yêu cầu lại ở Nghiệp Thành đãi mấy ngày, ngươi trở về lúc sau, gặp được sự tình gì muốn cùng ta nói. Thập nhất nghiêng đi đi, dựa vào Diệp Tinh Thần trên người. Ta biết. Ân, trở về lúc sau, cái gì đều cùng theo chính mình tâm tới. Không cần cho chính mình áp lực quá lớn, biết không? Hảo. Buổi tối cuộc họp báo, thập nhất ăn qua cơm trưa lúc sau mới từ Nghiệp Thành rời đi. Giang Thành sân bay, thập nhất đi ra, trong tay cầm di động, điện thoại bên kia là Trúc Cẩn. Ta xuống phi cơ, ở đi cuộc họp báo hiện trường trên đường. Trúc Cẩn cười mở miệng. Yêu cầu ta an bài người đi tiếp ngươi sao? Không cần, ta bên này đánh xe qua đi thì tốt rồi, ngươi hiện tại ở hiện trường sao? Trúc Cẩn lừ một tiếng, ta tới rồi. Mới vừa cùng đường khi nói một chút lời nói. Ân, hảo, kia trước như vậy, ta liền trước quải điện thoại. Hảo, ngươi nắm chặt thời gian lại đây. Điện thoại cắt đứt, thập nhất nhanh hơn dưới chân nện bước, mới vừa đi ra sân bay liền có người hướng tới nàng đã đi tới. Phu nhân, thập nhất xem qua đi, là Tân Ông. Nàng đầu tiên là ngẩn người, theo sau mở miệng. Tân Ông, là tiên sinh để cho ta tới tiếp phu nhân. Thập nhất không cần suy nghĩ nhiều cũng biết. Thẩm Nam luôn không phải người bình thường, nếu muốn biết nàng hành trình ăn bài, cũng bất quá là một câu sự tình. Vất vả ngươi. Nàng cũng không có làm ra vẻ, nếu Tân Mông tới, tự nhiên cũng chính là từ Tân Mông đưa nàng đi cuộc họp báo hiện trường. Đang đi tới cuộc họp báo trên đường, thập nhất vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, Tân Mông vài lần muốn cùng nàng nói chuyện cũng không biết như thế nào mở miệng mới hảo. Cuối cùng vẫn là thập nhất nhận thấy được hắn muốn nói lại thôi trước đã mở miệng. Tân Mông, ngươi có chuyện tưởng cùng ta nói. Tân Mông có chút xấu hổ sờ sờ đầu. Cũng không phải cái gì đại sự tình, chính là muốn hỏi hỏi phu nhân đi Nghiệp Thành còn chơi vui vẻ sao. Khá tốt. Kia phu nhân có tưởng niệm. Tiểu thư sao? Tân Mông vốn là muốn nói Thẩm Nam Nôn, nhưng là lời nói đến một nửa lại sợ chạm đến thập nhất trong lòng những cái đó không tốt cảm xúc. Đương nhiên tưởng niệm, nàng là ta hài tử, lòng ta không có lúc nào là không ở lo lắng, nàng có phải hay không hảo hảo ăn cơm, có phải hay không hảo hảo ngủ. Kia chờ đến cuộc họp báo kết thúc, phu nhân liền có thể trở về xem tiểu thư. Thập nhất không nói gì. Kỳ thật, nàng còn không có tưởng hảo, muốn hay không trở về, phía trước dự tính của nàng là trở về Diệp gia, chính là nghe Tân Mông nói đâu đâu, nàng trong lòng tưởng niệm liền có chút vô pháp ức chế. Khoảng cách cuộc họp báo chính thức bắt đầu còn có 20 phút thời điểm, thập nhất tới hiện trường. Cửa nhân viên công tác có phía trước ở đoàn phim công tác, nhìn thấy nàng tới, lập tức khách khí tiến lên. Diệp đạo tới. Thập nhất xuyên không tính chính thức, nhưng cũng dịu dàng hiền thục, nhàn nhạt trang dung càng là sấn đến khí chất tuyệt hảo. Có người khác hướng tới nàng nhìn lại đây, trên mặt là đối này phó xa lạ gương mặt tò mò. Thập nhất không có nhiều lời, đối với nhân viên công tác gật gật đầu, rồi sau đó liền đi vào tìm Trúc Cẩn. Trúc Cẩn ngồi ở đệ nhất bài vị trí, thập nhất đi vào liền nhìn đến. Nàng lập tức đi vào đi, ở Trúc Cẩn bên người ngồi xuống, đó là thuộc về nàng vị trí. Trúc Cẩn đang theo người bên cạnh nói chuyện, quay đầu liền nhìn đến nàng, tức khắc kinh ngạc không thôi. Tới A. Thập nhất đem trên tay bao bông, ôn ôn cười. Ân. Tới cửa như thế nào không cho ta cái tin tức, ta đi ra ngoài tiếp ngươi. Trúc Cẩn hỏi. Thập nhất vây vây tay, giao nhau đặt ở trước người. Ta chính mình tiến vào là được, hà tất ngươi phiền toái đi như vậy một vòng. Trúc Cẩn vãn trụ nàng bả vai, ngươi này như thế nào càng ngày càng khách khí. Thập nhất nghĩ nghĩ, này hẳn là không xem như khách khí, chỉ là giống nhau lệ phép mà thôi. Trúc Cẩn cười nhìn nàng, hảo hảo hảo, ngươi nói cái gì đều hảo, bất quá, đợi lát nữa có ngươi lên tiếng, ngươi biết đến đi. Đường khi trước kia khiến cho người đem lên tiếng bản thảo truyền cho ta. Trúc Cẩn tò mò hỏi, sẽ thực khẩn trương sao? Này xem như thập nhất lần đầu tiên lấy như vậy thân phận ở trước công chúng hạ nói chuyện. Thập nhất nhìn trên đài, lại xem bên trái, Chu Huyền Lam chờ một chúng diễn viên. Khẩn trương cảm giác nhưng thật ra không có, chờ đợi nhưng thật ra có, cũng không biết này kịch bá lúc sau sẽ là cái gì kết quả. Trúc Cẩn minh bạch nàng trong lòng tưởng chính là cái gì. Này không phải chúng ta có thể khống chế, đến bây giờ, chính yếu vẫn là xem Cao Hàn các nàng công ty hậu kỳ một cái tuyên truyền có thể hay không đổi kịp. Thập nhất ừ một tiếng. Hai người lại nói vài câu, thập nhất đã bị Đường Khi kêu lên đi. Đường Khi vị trí khoảng cách các nàng vị trí có một khoảng cách, nàng đi qua đi thời điểm, trải qua Chu Huyền Lam các nàng một chúng chủ sang. Chu Huyền Lam tầm mắt cũng vẫn luôn dừng ở nàng trên người. Thập nhất như là không có nhìn đến giống nhau, ở Đường Khi trước mặt đứng yên. Đường đạo ngươi tìm ta. Ân, thế nào, bản thảo nhớ kỹ không có. Nhớ kỹ. Đến lúc đó hiện giờ khẩn trương, liền nghĩ đến cái gì nói cái gì. Thập nhất cười. Như thế nào các ngươi một đám đều lo lắng ta sẽ khẩn trương. Đường Khi nhấp môi, hảo nửa ngày. Ngươi là tân nhân. Thập nhất, hảo đi, kia thật là cảm ơn đường đạo, ta sẽ hảo hảo biểu hiện. Đường Khi ừ một tiếng. Theo sau nghĩ đến cái gì? Đợi lát nữa phóng viên truyền thông sẽ hỏi ngươi đối Chu Huyền Lam cái nhìn, ngươi hẳn là biết nói như thế nào đi. Đường Khi có thể nghĩ vậy một chút, thập nhất là có chút ngoài ý muốn. Nàng nguyên bản cho rằng giống Đường Khi người như vậy hẳn là sẽ không suy xét này đó. Ta biết, nàng là chủ sang, vì sau này kịch, ta cũng sẽ buông tư nhân ân oán. Ân, ngươi minh bạch liền hảo, trở về ngồi đi, muốn bắt đầu rồi. Thập nhất gật gật đầu, nàng trở lại chính mình vị trí ngồi hạ. Cuộc họp báo chính thức bắt đầu, người chủ trì ở trên đài nói chuyện. Đầu tiên là giới thiệu này bộ diễn, sau đó lại giới thiệu tham dự trận này cuộc họp báo nhân viên. Lúc sau, chính là cho mời sở hữu chủ sang, bao gồm đạo diễn phó đạo diễn, biên kịch, nhà làm phim, nam nữ chủ. Thập nhất cùng Trúc Cẩn đối diện, hai người cùng nhau đứng dậy hướng tới trên đài đi đến. Trúc Cẩn xuyên chính là váy dài, thập nhất xuyên cũng là váy dài. Hai người đều là bất phàm diện mạo cùng với dáng người, mới vừa đi đến trên đài liền có một trận tiếp theo một trận tiếng kinh hô. Người chủ trì đại khái cũng không nghĩ tới sẽ là này phó cảnh tượng, hắn đột nhiên cảm khái. Đường đạo, các ngài đoàn phim thật đúng là cái cao nhan giá trị đoàn phim A, ngươi xem chính là biên kịch cùng phó đạo đều có thể làm nhiều người như vậy kêu sợ hãi. Đường Khi đó là kia phó khốc khốc bộ dáng, đối với người chủ trì nói hắn chỉ trở về một cái ân. Trong vòng người đều biết hắn thói quen, cũng không có quá kinh ngạc. Kế tiếp chính là đi lưu trình, tự giới thiệu, nói đối này bộ diễn cái nhìn. Thập nhất cùng Trúc Cẩn trước sau lên tiếng. Sau khi kết thúc những người khác cùng nhau xuống đài, Chu Huyền Lam Tống Hàm diễn bị lưu tại trên đài, đoàn phim mặt khác diễn viên cũng bị thỉnh đi lên. Kế tiếp chính là một ít về kịch trung nhân vật hô động, còn có một ít trò chơi nhỏ. Cuộc họp báo vẫn luôn tiến hành đến buổi tối 9 giờ mới kết thúc. Thập Nhất cùng Trúc Cẩn cùng nhau rời đi hiện trường, Tân Mông còn đang chờ, làm Thập Nhất ngoài ý muốn chính là, sẽ ở cửa nhìn đến Tạ Khiêm Ân. Các nàng ra tới đến sớm, cửa không có bao nhiêu người, Thập Nhất nghĩ đều gặp tự nhiên vẫn là muốn tiến lên cùng Tạ Khiêm Ân lên tiếng kêu gọi, chính là, dưới chân nện bước còn không có bán ra đi, bên người Trúc Cẩn thẳng tắp hướng tới Tạ Khiêm Ân đi đến, ở Thập Nhất ngoài ý muốn trong thần sắc, nàng nghe được Trúc Cẩn hỏi Tạ Khiêm Ân, không phải nói có chuyện muốn vội không thể tới đón ta sao, như thế nào tới sớm như vậy. Tạ Khiêm Ân tầm mắt dừng ở Thập Nhất trên người, người sau đã từ ngay từ đầu kinh ngạc đạo tâm bình khí cùng. Hắn cúi đầu nhìn Trúc Cẩn, trầm mặc một chút. Cảm thấy những cái đó sự tình vẫn là không có ngươi quan trọng, cho nên ta tới. Trúc Cẩn nghe này lời âu yếm, trên mặt ý cười càng thêm trong sáng. Phải không? Ta như thế nào có điểm không tin? Chúng ta đều ở chỗ này, ngươi còn có cái gì không tin? Trúc Cẩn thiên đầu, mang theo cười. Thập Nhất chính là ở ngay lúc này đi lên đi. Nàng nhìn Tạ Khiêm Ân, khoe môi gợi lên phát ra từ nội tâm cười. Đã lâu không thấy a, Tạ Khiêm Ân. Tạ Khiêm Ân nhìn nàng, không nói gì. Trúc Cẩn kinh ngạc nhìn Thập Nhất, lại xem Tạ Khiêm Ân. Các ngươi nhận thức a? Tạ Khiêm Ân ừ một tiếng, ta cùng Thẩm Nam Nôn là bằng hữu, nàng là Thẩm Nam Nôn thế tử. Trúc Cẩn bừng tỉnh đại ngộ. Đối ác, tất cả mọi người nói, ngươi cùng Thẩm Nam Nôn là đặc biệt tốt quan hệ, Thập Nhất là Thẩm Nam Nôn thế tử, đều do ta. Ta phía trước đều không có nghĩ vậy một chút. Cũng không phải cái gì đặc biệt có ký ức điểm sự tình, ngươi không nhớ được cũng là bình thường. Trúc Cẩn cười ha hả. Thập Nhất đối Tạ Khiêm Ân giới thiệu không nói gì thêm, nàng nhìn Trúc Cẩn. Các ngươi khi nào ở bên nhau? Có một đoạn thời gian. Thập Nhất minh bạch gật đầu. Nhìn Tạ Khiêm Ân, nàng nhợt nhạt ra tiếng, Trúc Cẩn người thực hảo. Các ngươi ở bên nhau, ngươi muốn nhiều chiếu cố nàng, nàng là đăng giá. Tạ Khiêm Ân ánh mắt phức tạp. Rốt cuộc là không nói thêm gì. Ta sẽ. Thập Nhất ừ một tiếng, ta đây đi rồi, tài kiến. Tạ Khiêm Ân nhìn nàng sắp muốn xoay người, đột nhiên nói, ta đưa ngươi. Những lời này xuất khẩu sau, Thập Nhất cùng Trúc Cẩn đều trầm mặc, Trúc Cẩn nhìn Tạ Khiêm Ân, ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Đến nỗi Thập Nhất, nàng thực bình tĩnh, ở chăm chú nhìn Tạ Khiêm Ân sau một hồi, nàng mở miệng. Không cần, ngươi không có nhìn đến sao. Thân mông tới đón ta. Ngươi an toàn đem Trúc Cẩn đưa đến ra liền hảo. Thập Nhất nói xong lời này liền cùng Tân Mông cùng nhau đi rồi. Chỉ còn lại có Tạ Khiêm Ân đứng ở Trúc Cẩn trước mặt, trong lúc nhất thời nói cái gì đều nhớ không nổi. Trúc Cẩn tầm mắt vẫn luôn dừng ở trên người hắn, đại khái qua một phút tả hữu, nàng rốt cuộc đã mở miệng, nhìn như vân đạm phong khinh, trên thực tế lại là cất giấu tâm tư ở bên trong. Ngươi cùng Thập Nhất, là rất quen thuộc cái loại này quan hệ sao? Tạ Khiêm Ân ánh mắt dừng ở Trúc Cẩn trên người. Ngươi có ý tứ gì? Trúc Cẩn nhìn hắn, mở ra tay. Không thú vị à, chính là tò mò, ngươi vừa rồi nói đưa nàng lời nói, hình như là rất quen thuộc cái loại này. Tạ Khiêm Ân không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Trúc Cẩn ánh mắt thuần tĩnh, lời nói mới rồi không giống như là nói dối, cũng không giống như là cố ý thử. Hắn dừng một chút, đột nhiên có chút ảo não. Thực xin lỗi, ta về sau sẽ chú ý. Trúc Cẩn ngoài ý muốn nhìn hắn, tựa hồ là không nghĩ tới, hắn sẽ đột nhiên xin lỗi. Không phải bao lớn sự tình, ta chỉ là tùy tiện như vậy vừa nói. Tạ Khiêm Ân nắm tay nàng, ta biết, nhưng là làm ngươi tưởng nhiều, vốn chính là ta sai. Trúc Cẩn không nói chuyện, tùy ý Tạ Khiêm Ân như vậy nắm nàng. Kỳ thật cùng Tạ Khiêm Ân ở bên nhau lâu như vậy, nàng vẫn luôn cảm thấy, Tạ Khiêm Ân người này, quá mức tùy tính. Rất nhiều thời gian nàng đều cảm thấy, người này chính là ta cảm thấy chính mình thú vị lúc này mới cùng chính mình ở bên nhau. Chính là hiện tại, nàng đột nhiên không như vậy suy nghĩ. Hảo, chúng ta đi thôi, lại nhiều đái phóng viên liền toàn bộ ra tới. Hai người cùng nhau rời đi. Mặt khác một bên, Thập Nhất ngồi trên xe lúc sau, Tân Mông liền lái xe rời đi. Nhưng xe xử đã lâu, Thập Nhất cũng không có nói đến cùng muốn đi đâu. Đến cuối cùng, Tân Mông không mở miệng không được. Phu nhân, chúng ta hiện tại đi. Thập Nhất ngồi ở ghế sau, thất thần chi gian trở về một câu, đi Diệp ra đi. Tân Mông thất vọng, rốt cuộc vẫn là không có thuyết phục Thập Nhất hồi nhất nặc cư. Xe vững vàng ngừng ở Diệp ra cửa, đại khái là Thập Nhất chào hỏi qua. Tân Mông mới vừa xuống xe bên trong liền ra tới người. Nhị tiểu thư đã trở lại. Tân Mông mở cửa xe, Thập Nhất đi ra. Đầu tiên là đối với Tân Mông gật đầu, rồi sau đó mới mở miệng. Tân Mông, hôm nay phiền toái ngươi. Tân Mông cúi đầu, phu nhân khách khí, này đó đều là ta nên làm. Thập Nhất thở dài, áp lực làm là một chuyện, có thể hay không làm như ta tâm ý, đả động ta tâm, kia lại là mặt khác một chuyện. Tân Mông có chút xấu hổ, Thập Nhất thường xuyên khen hắn. Chính là mỗi lần hắn đều cảm thấy kia bất quá là hắn thuộc buồn phận việc. Việc, nghĩ đến phân phó chính mình làm những việc này thanh âm, Tân Mông rốt cuộc là không có nhịn xuống. Phu nhân thật sự không quay về nhìn xem tiểu thư sao? Thập Nhất ánh mắt thanh minh, không được đi, thời gian không còn sớm, thời gian này nàng cũng ngủ. Lời nói ở đây, Thập Nhất quyết định đã biểu đạt mà rất rõ ràng. Tân Mông không có cách nào, đành phải rời đi. Hắn đi rồi, Thập Nhất cùng người hầu cùng đi phòng khách. Trong lúc này, người hầu hỏi Diệp Tinh Thần. Thập Nhất chậm rãi hồi, tỷ thương vẫn luôn lăn lộn cũng không phải một chuyện, nàng muốn ở Nghiệp Thành nhiều đãi một đoạn thời gian, vừa lúc bên kia nàng giống như còn có chút việc muốn xử lý. Người hầu minh bạch gật đầu, kia nhị tiểu thư đâu, vừa trở về liền lại đây bên này, không có đi xem cô ra còn có tiểu tiểu thư sao. Người hầu đối trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình đều là hoàn toàn không biết gì cả, hỏi cái này lời nói, cũng là xuất phát từ tò mò. Thập Nhất dưới chân nện bước dừng một chút. Không có việc gì, ta lúc sau lại đi cũng là giống nhau. Buổi tối, tắm rửa xong nằm ở trên giường, Thập Nhất từ đầu giường tùy tiện tìm một quyển sách mở ra. Nhìn vài tờ, màn hình di động đột nhiên sáng lên. Nàng cầm lấy tới, là Mộ Dung tin nhắn. Tin nhắn nội dung rất đơn giản. Thập Nhất, mau xem, ngươi lên hot search. Thập Nhất nhíu mày, cờ lạc mở bởi bù. Quả nhiên, lọt vào trong tầm mắt đều là về y y nữ vi hậu cuộc họp báo tin tức. Trong đó một cái hot search từ chính là nàng, y y nữ vi hậu phó đạo diễn. Thập Nhất điểm đi vào nhìn một chút, nhiều là tại đàm luận nàng đêm nay nói kia đoạn lời nói, còn có khí chất của nàng từ từ. Thập Nhất tùy tiện quét vài lần liền lui ra tới. Lúc này, Mộ Dung điện thoại đánh tiến vào. Thập Nhất ta, ngươi nhìn không? Thập Nhất nắm điện thoại, thư đến một bên. Nhìn. Những người đó đều đang nói ngươi thực tuổi trẻ, thật xinh đẹp, rất có khí chất. Đều là một ít cùng phong ngôn luận, không cần phải đặt ở trong lòng. Mộ Dung suy nghĩ mở miệng. Ngươi không thích. Thập Nhất cau mày, so với chú ý này đó, ta hy vọng mọi người chú ý chính là này bộ kịch bản thân rốt cuộc thế nào. Mộ Dung cười nhẹ, kỳ thật, ngươi như vậy tưởng có chút cố chấp, bọn họ đối với ngươi người này tán thành, cũng là đối với ngươi năng lực tán thành bắt đầu, về sau nhất định sẽ càng thêm kinh ngạc, rốt cuộc. Ngươi ở quay chụp phương diện này như vậy bổng. Thập Nhất bị Mộ Dung này một đợt cầu vồng thí truyền làm cho tức cười. Ngươi luôn là thích khen ta. Mộ Dung hàm chứa cười, ngươi lời này nói sai rồi, không phải ta tổng khen ngươi, mà là ngươi luôn là làm ta có khen xúc động. Thập Nhất. Nàng tưởng, này giữa hai bên giống như không có gì khác nhau. Ai, ta vốn dĩ cho rằng, ngươi biết cái này hot search sẽ thực kinh ngạc, nhưng là hiện tại xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Thập Nhất cười cười, không nói gì. Đúng rồi, ngươi hiện tại là ở nơi nào a? Ở tỷ tỷ của ta nơi này. Mộ Dung tạm dừng một chút. Vẫn là không nghĩ trở về nhất nặc ư. Thập Nhất túi đầu, thanh âm nhàn nhạt. Ta còn không có nghĩ kỹ. Mộ Dung lại than một tiếng. Thập Nhất, kỳ thật rất đơn giản vấn đề, ngươi không cần đem chính mình bức cho quá lợi hại. Thập Nhất ừ một tiếng, ta minh bạch, yên tâm đi, ta không phải trốn tránh người, ta nắm chặt thời gian cho chính mình một công đạo. Ngươi có thể như vậy chắc hẳn phải vậy là tốt nhất. Hai người hàn huyên một hồi, lúc này mới cắt đứt điện thoại. Cùng Mộ Dung liêu qua đi, Thập Nhất đột nhiên không có lại tiếp theo đọc sách tâm tư, nàng tắt đèn, nằm xuống, nhắm mắt. Nhất nặc cư. Tân Mông đi vào thời điểm, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở phòng khách, chau mày Thẩm Nam Nôn. Thẩm Tổng. Thẩm Nam Nôn nghe được thanh âm ngẩng đầu lên, thấy là Tân Mông một người tới, nháy mắt, thất vọng đến cực điểm. Tân Mông đi qua đi, ở Thẩm Nam Nôn trước người đứng yên. L-E-O-S-I-N-G. Phần 137. Chương 137 ngươi đi ra ngoài đi, ta hỏi qua lúc sau lại nói cho ngươi. Thực xin lỗi Thẩm Tổng, ta nói rất nhiều, nhưng là phu nhân vẫn là không muốn cùng ta cùng nhau trở về. Thẩm Nam luôn cúi đầu, trong mắt cảm xúc đen tối không rõ. Nàng một người trở về. Đúng vậy, Diệp tiểu thư ở bên kia giống như còn có cái gì chuyện quan trọng, phu nhân sẽ trở về cũng chỉ là bởi vì hôm nay buổi tối có cuộc họp báo. Thẩm Nam luôn trầm mặc không nói gì. Tân Mông đoán không được hắn suy nghĩ cái gì. Nhưng là nghĩ đến đêm nay nhìn thấy Tạ Khiêm Ân. Thẩm Tổng, ta đang đợi phu nhân cuộc họp báo kết thúc trong quá trình, gặp Tạ Tiên Sinh. Tạ Khiêm Ân. Thẩm Nam luôn hai tròng mắt meo lại. Hắn đi nơi đó làm cái gì? Tạ Tiên Sinh giống như cùng phu nhân đoàn phim biên kịch Trúc Cẩn ở bên nhau. Ta cùng phu nhân đi thời điểm, Tạ Tiên Sinh còn đang chờ vị kia Trúc Cẩn tiểu thư. Tân Mông nói làm Thẩm Nam luôn thần sắc phát sinh biến hóa. Hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tân Mông, ngươi nói, Tạ Khiêm Ân tìm bạn gái. Tân Mông ngừ một tiếng, còn bổ sung một câu. Đại khái là đêm nay cuộc họp báo phóng viên chụp tới rồi, hiện tại Tạ Tiên Sinh đều còn treo ở hot search ở thượng đâu. Thẩm Nam luôn lần này trầm mặc một hồi lâu. Tùy tiện hắn đi. Tạ Khiêm Ân tìm bạn gái cũng là tốt, bọn họ là nhiều năm bạn tốt. Tạ Khiêm Ân nếu vẫn luôn đơn, trong lòng còn vẫn luôn có Thập Nhất, hắn gần là ngẫm lại cũng không chịu nổi. Đúng rồi, Thẩm tổng, còn có một việc, phu nhân cũng ở hot sẽ ở thượng, vong hữu đều kinh ngạc, phu nhân như vậy tuổi trẻ, là phó đạo diễn, còn lớn lên đẹp như vậy. Thẩm Nam luôn trước đây vẫn luôn đều không có ấy bộ loại này giải trí hào, nghe được Tân Mông lại lần nữa nhắc tới thập nhất ở hot sẽ ở thượng, hắn lấy ra di động đưa cho Tân Mông. Giúp ta đăng ký một cái Weibo. Tân Mông A Thanh, còn không có phản ứng lại đây, Thẩm Nam luôn lại thứ mở miệng. Nàng không trở lại xem đâu đâu, ta dù sao cũng phải làm đâu đâu biết nàng một ít động thái. Tân Mông tưởng nói, kỳ thật là Thẩm Tổng chính mình muốn biết phu nhân tình huống đi, nói cách khác, như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến muốn đào loạt tuổi bù. Thẩm Tổng muốn gọi là gì? Thẩm Nam luôn nhìn hắn một cái, ết. Tân Mông, đơn giản như vậy mà sao? Tân Mông nhanh chóng đào loạt đăng ký hảo, đưa điện thoại di động cấp Thẩm Nam luôn để hồi đi. Thẩm Tổng, đào loạt hảo. Thẩm Nam luôn nhàn nhạt nói, hảo, không có việc gì. Ngươi trở về đi. Tân Mông đi rồi, Thẩm Nam luôn đem đâu đâu đặt ở một bên trên sofa, mà chính hắn còn lại là xem nổi lên di động thượng những cái đó về thập nhất tin tức. Đều là một ít khen nói, không có mặt khác cái gì không tốt ngôn luận. Thẩm Nam luôn còn tính vừa lòng, theo sau hắn lại nghĩ đến phía trước Hạ Thi nói qua thập nhất có hủy bổ sự tình. Hắn phát tin nhắn cấp Hạ Thi. Thập nhất hủy bổ gọi là gì? Bên kia một hồi lâu mới thu được Hạ Thi hồi phục. Như thế nào đột nhiên muốn hỏi cái này? Ta tưởng chú ý nàng. Ngươi đào loạt tuổi bồ sao? Ân, không thể tưởng tượng à, trước kia ta cùng Tạ Khiêm Ân nói như vậy nhiều lần ngươi đều không có đào loạt, hiện tại nhưng thật ra bị thập nhất phá liệt. Các ngươi cùng nàng, tự nhiên là không giống nhau. Thẩm Nam Nôn, ngươi nói như vậy, không làm thất vọng chúng ta nhiều năm như vậy hữu nghị sao? Ngươi tâm sẽ không đau sao? Nàng ấy bồ gọi là gì? Nhất nhất nhất nhất. Tin nhắn nói chuyện phiếm kết thúc, Thẩm Nam Nôn ở trên di động đưa vào Hạ Thi phát lại đây nít nảm. Lập tức liền tìm thấy được một cái tài khoản. Hắn nhìn một chút phên lượng, lại nhìn một chút mới nhất đổi mới là một chương không có văn tự thuần hình ảnh. Không có do dự, hắn trực tiếp liền điểm chú ý. Chú ý qua đi, hắn lại tiếp theo nghiên cứu một chút mặt khác công năng. Phát hiện tin nhắn cái này công năng sau, hắn trầm mặc một hồi lâu, hơi suy tư, hắn đã phát một cái ngủ ngon qua đi. Kết cục tự nhiên là không có bất luận cái gì đáp lại, Thẩm Nam luôn đợi hơn nửa ngày, rốt cuộc vẫn là không thể nề hà thở dài một hơi. Sáng sớm hôm sau, thập nhất rời giường, không có việc gì để làm, ăn qua bữa sáng nàng liền đi thư phòng. Ngồi nhìn một hồi thư, trong nhà người hầu gõ vang lên môn. Nhị tiểu thư. Thập nhất ra tiếng, tiến vào. Theo sau buông xuống trên tay thư. Người hầu đi vào tới, đối với thập nhất không không lưng. Thập nhất thân thiết nói, có chuyện gì muốn cùng ta nói sao? Nhị tiểu thư, này lập tức chính là Tết âm lịch, đại tiểu thư phía trước cũng không có cùng chúng ta công đạo quá muốn như thế nào chuẩn bị. Cho nên chúng ta tới hỏi một chút ngươi. Thập nhất bừng tỉnh, đúng vậy, hôm nay đều 25, lập tức chính là Tết âm lịch. Nàng một chút trầm ngâm, cho người hầu như vậy một đáp án. Ta đợi lát nữa gọi điện thoại hỏi một chút tỷ, xem nàng nói như thế nào, nàng hồi phục ta lại nói cho các ngươi được không? Tốt, kia vất vả nhị tiểu thư. Thập nhất ấm áp cười. Khách khí, ngươi đặt ở trong lòng tới hỏi mới là tốt nhất. Người hầu ngượng ngùng nói, đây đều là chúng ta nên làm. Thập nhất cười mở miệng. Ân, ngươi đi ra ngoài đi, ta hỏi qua lúc sau lại nói cho ngươi. Hảo. Người hầu sau khi rời khỏi đây, thập nhất bắt thông Diệp Tinh Thần điện thoại. Diệp Tinh Thần tiếp thực mau. Nhất nhất. Thì, ăn qua bữa sáng sao? Ân, mới vừa ăn qua, ngươi đâu? Ta cũng ăn, ở thư phòng đọc sách đâu này sẽ? Thập nhất nghĩ nghĩ. Vừa rồi người hầu tới hỏi ta, Tết âm lịch sắp tới rồi, đều phải chuẩn bị một ít cái gì, ta cũng không hiểu. Cho nên liền cứ gọi điện thoại tới hỏi một chút ngươi. Tết âm lịch. Diệp Tinh Thần nói làm thập nhất sốc môi, như thế nào tỷ, nghe ngươi ngữ khí hình như là có chút khó xử có phải hay không? Diệp Tinh Thần ư một tiếng, lão phó làm ta ở hắn nơi này quá Tết âm lịch, hơn nữa ta chân còn có hai cái đợt trị liệu, ta hiện tại trở về Giang Thành có chút không lớn phương tiện. Thập nhất không nghĩ tới, ở Diệp Tinh Thần trong lòng làm như vậy cái tính toán. Bất quá ngẫm lại cũng là, hiện giai đoạn vẫn là muốn lấy nàng chân thương là chủ. Kia tỷ ở bên kia phải hảo hảo mà chiếu cố chính mình, này đó ta sẽ cùng người hầu nói, chờ đến ngươi đã trở lại chúng ta lại liều mặt khác. Diệp Tinh Thần có chút không yên tâm thập nhất. Ngươi đâu, phải về nhất nặc cư đi sao? Hồi nhất nặc cư. Thập nhất nghĩ nghĩ, hồi. Suy nghĩ cẩn thận. Thập nhất lắc đầu, cũng không phải suy nghĩ cẩn thận không suy nghĩ cẩn thận sự tình. Đây là đâu đâu tròn một tuổi sau lần đầu tiên quá Tết âm lịch, ta vì đâu đâu cũng nên trở về. Diệp Tinh Thần bên kia trầm mặc một chút. Kỳ thật ngươi tâm lý cũng là không yên lòng Thẩm Nam luôn đi, như vậy thâm cảm tình, ngươi này đoạn thời điểm khẳng định cũng là khó chịu. Nhắc tới Thẩm Nam Nôn, Thập Nhất lại theo bản năng trầm mặc. Diệp Tinh Thần biết nàng tâm tình phức tạp, càng nhiều cũng không nói. Hảo, chính ngươi chậm rãi sửa sang lại đi, ta chờ trên đùi thương tốt một chút lại đi tìm ngươi. Hảo. Cùng Diệp Tinh Thần điện thoại kết thúc, Thập Nhất ngồi ở thư phòng ước chừng phát ngốc đã lâu. Lại tiếp theo đọc sách nàng cũng xem không đi vào, đơn giản liền đứng dậy đi xuống lầu. Dưới lầu người hầu nhìn đến nàng có chút kinh ngạc. Nhị tiểu thư đây là muốn ra cửa sao? Thập Nhất trên người là thật dày áo lông vũ, nàng đem tay xúc ở bên trong quần áo. Ta ở nhà nhàn rỗi cũng không có gì sự tình, ta đi ra ngoài phụ cận đi một chút. Bên ngoài như vậy lãnh, nhị tiểu thư đi ra ngoài vạn nhất bị cảm làm sao bây giờ? Thập Nhất nhàn nhạt cười, sẽ không, ngươi xem ta xuyên nhiều như vậy, giữ ấm công tác làm thực tốt. Nàng đều nói như vậy, người hầu cũng không có nói thêm nữa. Kia nhị tiểu thư nhớ rõ thời gian trở về ăn cơm. Ân, ta đã biết. Ra cửa sau, Thập Nhất vòng quanh phụ cận đi tới. Giang Thành mùa đông thực lãnh, hôm nay còn có muốn hạ tuyết dấu hiệu, Thập Nhất đi ở trên đường, trong lòng suy nghĩ, nếu đi tới có thể hạ tuyết cũng là một kiện thực không tồi sự tình. Chính là, đi tới nàng không có gặp được hạ tuyết, nhưng thật ra gặp Thẩm Nam Nôn. Đó là ở một cái chỗ rẽ địa phương, Thập Nhất vô tình quay đầu lại, lại không nghĩ, phía sau nam nhân, dáng người thon dài, ăn mặc cùng nàng cùng sắc hệ áo lông vũ, đang ở cách đó không xa, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng xem. Bốn mắt nhìn nhau, Thập Nhất cả người đều lâm vào trầm mặc. Đã lâu, nàng bước ra nện bước, hướng tới Thẩm Nam Nôn từng bước một đi qua. Thẩm Nam Nôn nhìn đi bước một đến gần người, sâu trong nội tâm ngừng thở, gần nhất công ty lớn nhất một cái hợp tác án đều chưa từng làm hắn như vậy khẩn trương. So sánh với dưới, Thập Nhất sở hữu phản ứng đều thuộc về thực bình tĩnh cái loại này. Nàng ở Thẩm Nam Nôn đối diện đứng yên, nhấp môi, mở miệng. Khi nào ở ta phía sau? Thứ ngươi ra cửa bắt đầu. Nói như vậy, sáng sớm liền ở cửa. Thẩm Nam Nôn cam chịu. Thập Nhất ngẩng đầu lên, tầm mắt dừng ở trên người hắn. Im miệng không nói sau một hồi, nàng nhàn nhạt nói, như vậy lãnh thiên, ngươi lại là hà tất đâu. Thẩm Nam Nôn màu mắt sâu thẳm, tầm mắt tỏa định ở trên mặt nàng chưa từng rời đi. So với gặp ngươi, này không tính cái gì. Thập Nhất. Nàng không nói gì. Thẩm Nam Nôn tâm tình một lần trở nên thực thấp thỏm. Chính là vào lúc này, Thập Nhất đã mở miệng. Có trách hay không ta cùng tỷ tỷ của ta? Đều là người thông minh. Thẩm Nam Nôn một giây minh bạch Thập Nhất nói chính là chỉ cái gì. Này hết thảy đều là nhân quả tuần hoàn, ta không trách. Hắn mẫu thân từ trước đã làm cái gì, hiện tại vì những cái đó sự tình làm ra hẳn là có đại giới cũng là hẳn là. Thập Nhất nghiêng mắt, rõ ràng cũng chưa thái dương, nàng lại thói quen tính nheo lại đôi mắt xem hắn. Ta nguyên bản cho rằng, ngươi trong lòng nhiều ít đều là lại một ít mặt khác ý tưởng. Rốt cuộc, Ôn Uyển Dung lại như thế nào đều là hắn thân sinh mẫu thân. Thẩm Nam Nôn nhìn nàng. Ngữ khí ôn nhu. Thập Nhất, ta biết ngươi trong lòng lập tức liền rất khó bông, không có việc gì, ta lý giải, cũng tiếp thu, nhưng là, ngươi phải cho ta một cái cơ hội được không? Không thể liền như vậy liền không cần chúng ta quá vãng, chúng ta tương lai. Thập Nhất tầm mắt dừng ở chính phía trước, không hề xem Thẩm Nam Nôn, hắn ánh mắt quá có lực hấp dẫn, nàng sợ xem nhiều, nàng sẽ khống chế không được chính mình rơi vào đi. Còn có nam nhân nói lời nói thời điểm, trong giọng nói khó được yếu thế, ủy khuất, bất lực. Nàng có bao nhiêu thời điểm có thể nhìn thấy như vậy Thẩm Nam Nôn đâu, người nam nhân này ở bên ngoài, rõ ràng chính là lạnh lùng cao quý ít khi nói cười nhân thiết ta. Người trở về đi. Đây là Thập Nhất bình phục hảo cảm xúc sau nói câu đầu tiên lời nói. Ngữ khí bình bình tĩnh tĩnh, không có quá nhiều phập phồng, phảng phất hắn vừa rồi nói những cái đó nàng căn bản không có nghe đi vào một nửa. Thẩm Nam Nôn trong lòng cảm giác vô lực lại lần nữa bốc lên. Hắn muốn lời nói rất nhiều, chính là Thập Nhất phản ứng làm hắn không biết như thế nào tiếp tục nói tiếp. Đầu đầu rất nhớ ngươi. Thập Nhất từ một tiếng, ta đã biết. Thẩm Nam Nôn không có cách nào nói thêm gì nữa. Thập Nhất phản ứng như là dao nhỏ không ngừng xé rách hắn trái tim, như vậy đau ý làm hắn ngăn lại trụ chính mình không cần nói nữa. Ta đây đi rồi. Hắn xoay người, hướng tới phía sau đi đến. Thập Nhất đứng ở tại chỗ, ân. Thẩm Nam Nôn đi rồi, Thập Nhất ở hồi lâu trầm mặc sau, đột nhiên không tiếng động thở dài một tiếng. Từ ngày này khởi. Thập Nhất mãi cho đến Tết âm lịch ngày đó đều không có tái kiến Thẩm Nam Nôn, cũng không có nhận được hắn điện thoại. Nhưng dù vậy, Thập Nhất vẫn là quyết định đi Nhất Nặc Cư. Nàng buổi sáng sớm mà lên, cấp sở hữu người hầu đã phát bao lì xì. Lại làm người hầu từng người về nhà đi theo người nhà cùng nhau ăn Tết, trong đó một cái người hầu lo lắng Thập Nhất. Nhị tiểu thư, chúng ta đi rồi ngươi làm sao bây giờ? Thập Nhất, không có việc gì, ta buổi tối sẽ đi Nhất Nặc Cư, đến nỗi lúc sau mấy ngày, ta chính mình cũng sẽ nấu cơm. Tủ lạnh có rất nhiều ăn, ta sẽ chính mình làm một ít. Thật sự không cần chúng ta lưu lại một người tới chiếu cố nhị tiểu thư sao? Thập nhất tưởng cũng không có tưởng liền cự tuyệt. Không cần, như vậy khó được nhật tử, các ngươi đều trở về đi, cùng người nhà hảo hảo đoàn tụ đây mới là quan trọng nhất. Nàng nói như vậy, người hầu cũng liền không có lại nói. Cảm ơn nhị tiểu thư bao lì xì, nhị tiểu thư là một người rất tốt. Thập nhất ngồi ở trên sofa vẫy vẫy tay, hảo, đều đi thôi, thời gian cũng không còn sớm, sớm một chút xuất phát có thể sớm một chút về đến nhà. Tốt, nhị tiểu thư. Sở hữu người hầu đều đi rồi, chỉ còn lại có thập nhất một người. Nàng lên lầu thay đổi quần áo, đơn giản mà hóa cái trang, rồi sau đó ra cửa. Liên ở phía trước mấy ngày, Tân Mông đem nàng xe lái qua đây, nói là vì nàng đi ra ngoài phương tiện. Như vậy hành vi không cần suy nghĩ nhiều đều có thể biết là ai an bài, bất quá, cái này an bài đảo thật là phương tiện nàng hôm nay, rốt cuộc, trừ tịch cùng ngày nếu muốn đánh đến xe là rất khó. Thành Nam Ngục Giam, thập nhất đình hảo xe, từ trên xe xuống dưới. Đi tới thời điểm, có người đi lên cho nàng làm thăm hỏi nên có lưu trình. Xem ai? Ôn Uyển Dung. Nhân viên công tác ánh mắt dừng ở trên người nàng, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Thập nhất nhàn nhạt cười, thực ngoài ý muốn. Nay đại trừ tịch tới xem người rất ít, nay Ôn Uyển Dung ngày thường liền không có gì người tới xem, hiện tại nhưng thật ra có ngươi như vậy một cái. Thập nhất sốc môi, phải không? Các ngươi cũng vất vả. Nàng thực khách khí, hơn nữa khí chất không bình thường, nhân viên công tác hỏi nhiều một câu, ngươi là Ôn Uyển Dung người nào? Thập nhất chậm rãi mở miệng. Nàng con dâu. Lời này vừa ra, nhân viên công tác đăng ký động tác đều ngừng lại. Nhìn thập nhất ánh mắt càng phức tạp. Thập nhất vẫn là vừa rồi bộ dáng kia. Ta chỉnh tự lộng xong rồi sao? Nhân viên công tác vội vàng tiếp tục trên tay công tác. Hảo. Thập nhất nói lời cảm tạ lúc sau có người mang theo nàng đi gặp mặt địa phương. Thập nhất ngồi xuống, không có một hồi liền nhìn đến Ôn Uyển Dung bị nhân viên công tác mang theo lại đây. Cách cửa kính, thập nhất nhìn đến Ôn Uyển Dung cùng trong trí nhớ Ôn Uyển Dung có rất lớn khác biệt. Nên diện đi tới, Ôn Uyển Dung bị nhân viên công tác lôi kéo, từ trước cao quý phụ nhân không còn nữa tồn tại, thay thế chính là gầy ốm vàng như nến một khuôn mặt. Ôn Uyển Dung ở đối diện ngồi xuống, thập nhất nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu, mới vừa rồi cầm lấy phía trước điện thoại. Trước mở miệng chính là Ôn Uyển Dung, nàng nhìn thập nhất, từng câu từng chữ, nói cực kỳ thong thả. Không nghĩ tới, tới người thế nhưng là ngươi. Thập nhất nhàn nhạt nói, là ta thực ngoại ý muốn sao. Có như vậy một chút, bất quá ngẫm lại cũng là bình thường, ngươi nhất định có rất nhiều nói tưởng cùng ta nói, sớm không tới vãn không tới đều là sẽ đến. Thập nhất nhợt nhạt cười. Phải không? Ngươi nhưng thật ra tưởng thực thấu triệt. Ôn Uyển Dung đánh giá nàng, nam luôn không có tới, ta suy đoán, ngươi là giận chó đánh mèo hắn đến bây giờ đi. Thập nhất sát có chuyện lạ gật đầu, ân, nói là giận chó đánh mèo, giống như thập phần chuẩn xác. Ôn Uyển Dung sắc mặt có một cái chớp mắt khó coi. Thập nhất như là không có nhìn đến nàng biểu tình biến hóa giống nhau, nàng tiếp theo nói thời điểm, trên mặt treo cười vẫn luôn đều chưa từng biến mất. Hiện tại nghĩ đến, ngươi giống như không có một khắc là thích ta, lần đó ta mang thai đi tìm ngươi. Rõ ràng ta đều cảm giác được ngươi có một chút buông lỏng, nhưng sau lại ngươi đột nhiên cảm xúc đại biến, còn đem ta đẩy ngã trên mặt đất. Lúc trước các loại tưởng không rõ sự tình, hiện tại giống như có như vậy một chút rõ ràng, ngươi là hại chết cha mẹ ta người à, ở ngươi trong lòng phỏng trừng vẫn luôn đều sợ hai chúng ta biết cái này chân tướng, ngươi vì giấu giếm cái này chân tướng, không thể làm ta cùng nam luôn ở bên nhau, ngươi sợ, sợ cuối cùng rơi vào một cái khó có thể tiếp thu kết cục. Giờ phút này lại nghe được thập nhất nói này đó. Ôn Uyển Dung có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Nguyên lai ngươi vẫn luôn đều nhớ rõ, lúc trước ngươi nói không có đặt ở trong lòng. Nói không có đặt ở trong lòng, là bởi vì ngươi là ta trượng phu mẫu thân, ta đau lòng ta trượng phu, cho dù ở khó nhất thời điểm, ta cũng là muốn bằng đại lòng dạ suy nghĩ những việc này. Trước kia ta vẫn luôn đều không tin ngươi có bao nhiêu gái an ôn, hiện tại, ta giống như có như vậy một ít rõ ràng, có lẽ cho tới nay, đều chỉ là bởi vì ta chủ quan không tin thôi. Thập nhất nhẹ nhàng mà nở nụ cười, rất kỳ quái phản ứng, chính là nghe được Ôn Uyển Dung nói này đó, nàng theo bản năng chính là như vậy cái phản ứng. Đúng vậy, ngươi chưa bao giờ tin tưởng, ngươi chẳng những không tin ta yêu hắn, ngươi thậm chí không tin nàng yêu ta, rốt cuộc, ở từ trước những ngày ấy, ngươi chính là cỡ nào nỗ lực muốn làm chúng ta tách ra, ngươi cảm thấy, tách ra lúc sau hắn sẽ không khổ sở đúng không, tách ra lúc sau hắn sẽ thực mau bắt đầu tân sinh hoạt đúng không. Ôn Uyển Dung không ngừng nhấp động tái nhợt môi. Đây là tâm tư bị nói chúng sau ở vào khẩn trương thời điểm mới có phản ứng. Ngươi hiện tại tới, là muốn nói cho ta, ta sở hữu ý tưởng đều sai rồi, A Ngôn hiện tại rất khổ sở. Ngươi có thể như vậy lý giải. Thập nhất thả chậm nói chuyện tốc độ. Cho dù ngươi thực không nghĩ tiếp thu, hắn hiện tại yêu ta, như nhau ta yêu hắn. Đây là khoe ra sao? ta nhi tử rốt cuộc vẫn là toàn bộ tâm lực đều đặt ở trên người của ngươi. Thập nhất nhíu mày, khoe ra cái này từ ta không phải thực thích, rốt cuộc ta buồn ý không phải như thế. Ôn Uyển Dung không có nói nữa, nàng chỉ là ánh mắt thâm trầm nhìn thập nhất, tựa hồ muốn từ nàng kia bình tĩnh khuôn mặt giữa nhìn ra một chút cái gì mặt khác tới. Nhưng là không có, cái gì đều không có. Thời gian hữu hạn, thập nhất cũng không có nói nữa, nhưng Ôn Uyển Dung không thể lại bảo trì trầm mặc. Ngươi tới này một chuyến mục đích là cái gì? Mục đích? Thập nhất dừng dừng. Ta không có gì mục đích, chính là đơn giản mà đến xem ngươi, ta nói lời này, ngươi tin tưởng sao? Ngươi không phải tưởng từ ta nơi này biết điểm mặt khác. Thập nhất cười, ta không thèm để ý. Vậy ngươi để ý cái gì? Ta để ý cái gì? Thập nhất thực nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, nghĩ nghĩ, nàng xem Ôn Uyển Dung. L-E-O-S-I-N-G Phần 138 Chương 138 cứ như vậy đi, như vậy chính là tốt nhất. Ta nhất để ý chính là cái gì ngươi không biết sao? Kỳ thật ngươi biết, chỉ là ngươi không nghĩ nói, ngươi cũng không biết muốn nói như thế nào, cho dù ngươi thực không nghĩ thừa nhận, nhưng là ngươi không thể không tiếp thu. Bởi vì ngươi sở hữu làm dẫn tới ta cùng bạn trai hiện tại, thực châm trọc đúng không? Kỳ thật ta cũng là như vậy tưởng, rốt cuộc, ngươi là hắn thân sinh mẫu thân. Ôn Uyển Dung sắc mặt ở nháy mắt trở nên không hề huyết sắc. Thập nhất nói mặt khác chính là không thể làm nàng trong lòng có quá nhiều dao động, chính là duy độc nói đến cái này thời điểm, duy độc đề cập đến Thẩm Nam luôn thời điểm. Thập nhất, ngươi nên biết, này hết thể sự tình đều là ta làm, cùng Á Ngôn không có bất luận cái gì quan hệ. Từ nào đó trình độ tới nói, hắn chỉ là một cái bị lan đến người bị hại. Bị lan đến người bị hại. Thập nhất bởi vì cái này nói chuyện trong lòng rụt rụt. Đó là nghĩ đến Thẩm Nam luôn mới có đau ý. Thập nhất ước chừng trầm mặc một hồi lâu mới có tiếp theo câu, nếu có thể, kỳ thật nàng là tưởng một câu đều không nói. Hối hận đi, bởi vì ngươi, làm hắn nhiều nhiều như vậy thống khổ. Ôn Uyển Dung hốc mắt ướt át, rốt cuộc là khóc ra tới. Nếu có thể, ta sẽ lựa chọn ngay từ đầu thời điểm liền không cần đi so đo. Đi để ý như vậy nhiều đồ vật. Thập nhất kéo kéo khóe môi. Nếu, cỡ nào tốt từ ngữ, nếu có thể, nàng cũng muốn giảng nếu nói. Chính là, kia rõ ràng không được. Hảo, nên nói đều nói, ta cũng nên đi. Nàng thấp giọng nói xong lời này, hiển nhiên, là tưởng lại tiếp theo nói cái gì. Đã có thể ở nàng chuẩn bị buông điện thoại nháy mắt, Ôn Uyển Dung đột nhiên lớn tiếng nói. Chờ một chút. Thập nhất ngẩng đầu lên, thanh đạm tầm mắt dừng ở Ôn Uyển Dung trên người. Người sau cắn môi. Hốc mắt đều là nước mắt. Ở thập nhất nhìn chăm chú hạ, nàng từng bước một rời đi chỗ ngồi, quỳ xuống. Thập nhất, ta cầu ngươi. Thập nhất khiếp sợ, ở kia một khắc, nàng quên mất ngôn ngữ, bên tai là Ôn Uyển Dung nói. Ta cầu xin ngươi, không cần bởi vì ta hành vi lan đến gần A Ngôn, ta thực xin lỗi hắn đã đủ nhiều, trước kia thời điểm luôn muốn như thế nào ngăn cản, như thế nào làm hắn theo ta tâm tới. Chính là tiến vào trong khoảng thời gian này, nghĩ quá khứ những cái đó sự tình, ta mới hiểu được. Ta xem nhẹ hắn cảm thụ, xem nhẹ hắn là độc lập thân thể, hết thể đều là ta không tốt, ta nên xin lỗi, ta nên chuộc tội. Chính là hắn là thật sự ái ngươi a ngày đó, ở trước mặt ta, hắn khóc như vậy chua xót, như vậy tuyệt vọng, ta khó có thể tưởng tượng, nếu không có ngươi, hắn phải làm sao bây giờ, cho nên, hết thể hậu quả đều làm ta thừa nhận đi, cầu xin ngươi, đừng làm A Ngôn một người. Vô luận ngươi muốn ta làm cái gì ta đều sẽ làm, cho dù là hiện tại ngươi liền phải ta chết. Ta cũng nguyện ý ta thực xin lỗi A Ngôn, qua đi như vậy chút năm, ta yêu hắn, nhưng là vẫn luôn đều không có tìm được chính xác phương thức, là ta sai, hết thể đều chỉ là ta sai. Thập nhất cầm điện thoại, hồi lâu đều chưa từng nói một lời. Cuối cùng, nàng cái gì đều không có nói, trực tiếp buông xuống điện thoại, xoay người rời đi. Không để ý đến Ôn Uyển Dung rơi lệ đầy mặt, cũng không để ý đến Ôn Uyển Dung tê tâm liệt phế. Nhất nặc cư. Thập nhất mới vừa dừng lại xe. Còn không có từ trong xe ra tới liền nghe được trong phòng khách mặt truyền đến một trận nháo thanh. Nàng chậm rãi đi vào đi, mới vừa đi tới cửa, liền nhìn đến Thẩm Nam luôn ôm Đâu Đâu đang ở phòng khách qua lại đi, mà Đâu Đâu này sẽ, cao kỉnh chính nháo lợi hại. Mọi người đều quay chung quanh Đâu Đâu, trên mặt đều là không thể nề hà. Thập nhất ra tiếng, đánh vỡ bên kia cục diện. Đây là làm sao vậy? Đột nhiên xuất hiện giọng nữ, hấp dẫn mọi người lực chú ý, đại gia hướng tới bên này nhìn lại đây. Phu nhân. Trước hết mở miệng chính là từng cười, giọng nói của nàng có chút kinh ngạc, hiển nhiên là ngoài ý muốn Thập Nhất đã đến. Thập Nhất ừ một tiếng. Nàng đi qua đi, ở Thẩm Nam luôn bên người đứng yên. Kỳ quái chính là, nhìn đến nàng lúc sau, Đâu Đâu đột nhiên liền an tĩnh lại. Chỉ là tay nhỏ dối, rõ ràng là cầu ôm một cái bộ dáng. Thập Nhất vươn tay tới, muốn tiếp nhận Đâu Đâu, mà đối diện nam nhân lại là một chút phản ứng đều không có. Nàng hơi hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng ở nam nhân có lăng có giác khuôn mặt thượng. Ta ôm. Nàng thanh âm thực nhẹ, Thẩm Nam luôn chợt phục hồi tinh thần lại, đem đâu đâu đưa cho nàng. Tầm mắt vẫn luôn tỏa định ở trên người nàng, môi mỏng nhấp chặt, một câu đều không có nói. So với hắn phản ứng, Thập Nhất Tắc vẫn luôn là thực tự nhiên trạng thái. Nàng ở trên sofa ngồi xuống, cùng ngồi ở một bên Lục Lao chào hỏi. Theo sau mới hỏi khởi đâu đâu tình huống. Vừa rồi là chuyện như thế nào, đâu đâu như thế nào nháo đến như vậy lợi hại. Nàng tìm ngươi, từ buổi sáng lên lúc sau liền vẫn luôn ở tìm ngươi. Thập Nhất cau mày, phía trước thời điểm không phải đều hảo hảo sao. Như thế nào đột nhiên nháo đến như vậy lợi hại. Thập Nhất, ngươi là nàng mẫu thân, không ngươi ở, nàng không có khả năng hảo hảo. Thập Nhất thân thể hơi hơi cứng đờ. Thẩm Nam luôn ý tứ trong lời nói nàng minh bạch. Đại khái phía trước đâu đâu cũng náo quá, nhưng Thẩm Nam luôn bận tâm đến nàng cảm thụ, mới không có tùy tiện đem đâu đâu mang qua đi. Nàng không nói gì, đùa với đâu đâu chơi, tiểu hài tử đại khái là thật sự rất muốn nàng. Vừa đến nàng trong lòng ngực liền cười ha hả, toàn bộ đáng yêu nhuyễn manh bộ dáng, thẳng đánh Thập Nhất trong lòng. Thập Nhất tới rồi không có bao lâu, bữa tối thì tốt rồi. Chương gì một người chuẩn bị bữa tối, nhưng là thực phong phú. Vừa thấy chính là hoa tâm tư ở mặt trên. Chương gì đã lâu không có nhìn đến nàng, gặp mặt liền cho nàng một cái đại đại ôm. Phu nhân đã trở lại thật tốt, người một nhà chính là hẳn là chỉnh chỉnh tề tề, đoàn đoàn viên viên. Thập Nhất dựa vào Chương gì trên người, nhẹ nhàng mà vỗ Chương gì phía sau lưng. Vất vả Chương gì, trong khoảng thời gian này. Phu nhân khách khí, không có gì vất vả không vất vả. Chương gì nói tới đây dừng dừng. Kỳ thật trong khoảng thời gian này nhất vất vả chính là tiên sinh. Hắn một bên muốn xử lý công ty sự tình, một bên muốn chiếu cố tiểu thư, hơn nữa phía trước mấy ngày, tiên sinh còn sinh bệnh, vẫn luôn đều không thấy hảo. Thập Nhất trên mặt đều là khiếp sợ. Hắn sinh bệnh. Ân, liền ở phía trước mấy ngày, thình lình xảy ra cảm mạo, chúng ta đều kinh ngạc, tiên sinh vẫn luôn là thuộc về cái loại này thân thể không tồi, như thế nào đột nhiên liền sinh bệnh đâu. Thập Nhất trong lòng ẩn ẩn có chút đã biết. Ngày đó, nàng cùng Thẩm Nam luôn gặp được lúc sau, nàng cho rằng Thẩm Nam luôn là đi trở về. Nhưng buổi tối thời điểm, người hầu cùng nàng nói, Thẩm Nam luôn xe vẫn luôn ở bên ngoài dừng lại. Nàng lúc ấy trong lòng thực phức tạp, cái gì đều không có nói liền trực tiếp đi ngủ. Hơn nữa nàng cảm thấy Thẩm Nam luôn cũng không phải cái gì không hiểu chuyện người, thực mau liền sẽ đi trở về. Nhưng nàng không nghĩ tới, ngày hôm sau buổi sáng lên thời điểm người hầu liền nói cho nàng, Thẩm Nam luôn ở bên ngoài một suốt đêm, mãi cho đến buổi sáng mới rời đi. Hiện tại nghĩ đến, Thẩm Nam luôn cảm mạo hẳn là chính là bởi vì một đêm kia thượng. Hắn có đi bệnh viện nhìn xem sao? Không có, chính là kêu gia đình bác sĩ khai điểm dược đưa lại đây. Bất quá mấy ngày nay vì bất truyền nhiễm cấp tiểu thư, tiên sinh sở hữu tâm tư đều ở công tác thượng, chiếu cố tiểu thư sự tình liền dừng ở từng cười trên người. Thập Nhất trong lòng có chút phức tạp. Nàng tầm mắt rời qua đi, dừng ở Thẩm Nam luôn trên người. Sắc mặt của hắn đích sắc không tốt lắm, giờ phút này, hắn đứng ở bên kia giảng điện thoại, thường thường còn có vài tiếng ho khan thanh. Thập Nhất nói không nên lời đó là một loại cảm giác như thế nào, kia một khắc, nàng giống như nhớ không được mặt khác, phản ứng đầu tiên chính là muốn qua đi ôm một cái Thẩm Nam luôn. Nảy sinh cái này ý tưởng, Thập Nhất thiếu chút nữa liền đi qua đi, cũng may nàng còn có cường đại tự chủ, bằng không thật đúng là. Bữa tối thực phong phú, Thập Nhất ôm đâu đâu. Hai tử không náo loạn, nhưng vẫn là thực dính nàng. Thẩm Nam luôn ở các nàng bên cạnh ngồi xuống, nhìn đến đâu đâu gắt gao nắm chặt Thập Nhất quần áo không buông tay, im miệng không nói một giây. Hắn đối với từng cười nói, trước đem đâu đâu ôm đi. Từng cười còn không có tiến lên, Thập Nhất liền hạ giọng đã mở miệng. Không cần, ta ôm nàng liền hảo. Thẩm Nam luôn còn muốn nói cái gì, Thập Nhất tầm mắt dừng ở trên người hắn. Nàng khó được như vậy. Thẩm Nam luôn giật giật môi, không có nói cái gì nữa. Ta nghe nói ngươi gần nhất thật sự rất bận. Ăn cơm trên đường, Thập Nhất cùng Thẩm Nam luôn nhàn nhạt nói lời này. Mấy ngày nay còn hảo. Chương gì cùng ta nói, ngươi sinh bệnh. Bác sĩ khai dược có hảo hảo ăn sao? Nàng sở hữu biểu hiện đều thực bình tĩnh, nói những lời này thời điểm, phảng phất chỉ là bình thường cùng bằng hữu nói chuyện phiếm giống nhau. Thẩm Nam luôn vài lần tầm mắt dừng ở trên người nàng, muốn từ nàng này phản ứng giữa nhìn trộm ra một chút cái gì tới, nhưng đều là phi công. Thập Nhất tâm tư thầm, chính là Thẩm Nam luôn, cũng không có cách nào đoán được nàng hiện tại trong lòng tưởng chính là cái gì. Ân, đều ăn. Thập Nhất nhàn nhạt gật đầu, ăn liền hảo. Sau khi ăn xong, Thập Nhất ôm đâu đâu đi nàng phòng, tiểu hài tử thực hoan thoát, lôi kéo nàng đổi chơi món đồ chơi, như vậy, cuối cùng rốt cuộc ngăn cản không được buồn ngủ ngủ rồi. Đâu đâu ngủ hạ, Thập Nhất đem nàng ôm đến trên giường, tay chân nhẹ nhàng đi ra ta là, mới vừa đóng lại phòng môn liền thấy được chờ ở cửa Thẩm Nam luôn. Nàng đối với Thẩm Nam luôn gật gật đầu. Hai người cùng nhau hướng tới dưới lầu đi đến. dưới lầu Trương Dì từng cười bọn người thực vui vẻ. Thiên sinh, phu nhân. Bên ngoài tuyết rơi. Thập Nhất kinh ngạc. Phải không? Ân, bên ngoài tuyết rơi, hơn nữa vẫn là rất lớn cái loại này, phỏng chừng ngày mai buổi sáng cùng nhau tới là có thể đôi người tuyết cái loại này. Kia khá tốt, tân xuân tân khí tượng. Thập Nhất cùng người ta nói lời nói thời điểm, Thẩm Nam luôn vẫn luôn nhìn nàng. Trên người nàng vẫn là tới khi áo khoác, toàn bộ quá trình đều không có muốn cởi tính toán. Nàng đây là còn chuẩn bị rời đi sao? Nàng trở về như vậy một chuyến, chỉ là vì cùng đâu đâu cùng nhau ăn bữa cơm sao? Chẳng lẽ nơi này, trừ bỏ đâu đâu ở ngoài, nàng không có bất luận cái gì lo lắng người sao? Trương Dĩ từng cười cười đi xuống, chỉ còn lại có Thập Nhất cùng Thẩm Nam luôn hai người. Thập Nhất nghiêng đầu xem Thẩm Nam luôn, tuyết rơi. Ân. Thời tiết này rốt cuộc ứng hắn hiện tại tâm tình. Phía trước những cái đó thiên, ta nghĩ chính là muốn hạ, không nghĩ tới vẫn là đợi thật nhiều thiên. Thập Nhất nói thực nhẹ, nói ra thời điểm, thế nhưng có một loại đã lâu ấm áp. Thẩm Nam luôn nhấp môi không nói lời nào. Thập Nhất rốt cuộc là đã mở miệng. Ta tới phía trước đi nhìn mẹ ngươi. Thẩm Nam luôn trong mắt có kinh ngạc. Thập Nhất thu hồi ánh mắt đồng thời mở miệng. Chúng ta nói rất nhiều lời nói, đại thật lâu thật lâu. Thẩm Nam luôn trầm mặc xuống dưới. Tới rồi hiện tại, Ôn Uyển Dung cơ hồ là trở thành hắn nhất không nghĩ nhắc tới người. Hắn rõ ràng, kia đối với Thập Nhất là như thế nào thương tổn. Đúng là bởi vì rõ ràng, cho nên hắn không biết muốn nói như thế nào mới có thể làm Thập Nhất trong lòng hơi chút dễ chịu một ít. Thập Nhất ở Thẩm Nam luôn thật lâu trầm mặc chung, chậm rãi đi phía trước đi. Thời gian không còn sớm, ta phải đi rồi. Theo nàng những lời này, Thẩm Nam luôn một lòng không ngừng mà đi xuống trầm. Hắn liền biết nàng sẽ nói xuất ly khai nói, liền biết nàng sẽ không lưu lại. Nàng vẫn là không muốn tiêu tan. Cho nên, ở lúc sau, nàng có phải hay không đều sẽ không lại giống như trước kia như vậy ái chính mình, có phải hay không, liền hoàn toàn không làm hắn thế tử. Nghĩ đến đây, Thẩm Nam luôn tự rêu một tiếng. Hắn nhấp môi mỏng, không nói một lời. Thập Nhất đâu? Nàng vẫn luôn nhìn Thẩm Nam luôn. Đã muốn chạy tới cửa, lại tiếp theo đi phía trước đi, nàng liền phải đỉnh đại tuyết. Thẩm Nam luôn vẫn là không nói gì thêm. Nàng không tiếng động thở dài, rốt cuộc vẫn là bán ra nện bước. Chính là mới vừa đi đến bên cạnh xe, phía sau nam nhân đột nhiên bước nhanh đuổi theo. Còn không có chờ nàng phản ứng lại đây, liền đem nàng cả người gắt gao mà ôm vào trong ngực. Có thể hay không không cần đi. Thập Nhất đưa lưng về phía hắn, nghe thế câu nói, rốt cuộc nhợt nhạt cười. Ta nguyên bản cho rằng, ngươi thật sự muốn cứ như vậy nhìn ta đi. Ta không nghĩ là ngươi đi, ngươi không biết, ta lúc nào cũng muốn nói cho ngươi, ta trong khoảng thời gian này có bao nhiêu tưởng niệm ngươi, ta tưởng nói cho ngươi, không có ngươi ta ngủ không an ổn, ăn không ngon, như thế nào đều quá không tốt. Thập Nhất bật cười. Ta xem ngươi đều không giữ lại ta, cho rằng ngươi đều không ngại. Thẩm Nam luôn đem nàng chuyển qua tới, nhìn thẳng nàng. Không phải, ta chỉ là không biết như thế nào mở miệng, Thập Nhất, ngươi quá bình tĩnh đến như là cái gì đều làm tốt quyết định giống nhau, bình tĩnh đến làm ta cảm thấy vô luận ta nói cái gì đều là không làm nên chuyện gì. Thẩm Nam luôn nói lời này thời điểm, trong giọng nói có một loại bất lực, còn có một loại nói không nên lời sợ hãi cảm. Thập Nhất bởi vì cái này phát hiện lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Nàng lại một lần phát hiện, người nam nhân này, thật sự so nàng tưởng tượng muốn để ý nàng. Hồi lâu trầm mặc sau, Thập Nhất ra tiếng. Kỳ thật, sáng nay ra cửa phía trước ta đều còn không có tưởng nhiều như vậy, nhưng ở gặp qua mẹ ngươi lúc sau, ta phát hiện, phía trước ta vẫn luôn ở rối rắm điểm ta đều không có. Nàng hại chết cha mẹ ta, đây là ta cả đời này đều không thể tiêu tan, ta đời này đều sẽ không tha thứ nàng. Chính là ngươi không giống nhau, Nam Nôn, ngươi biết nhất xúc động ta chính là điểm nào sao? Là mẹ ngươi quỳ gối nơi đó, khóc lóc thảm thiết cùng ta nói, nàng như thế nào làm sai, lựa chọn như thế nào sai lầm. Nàng nói, nàng đời này để ý đồ vật rất nhiều, từ trước luôn là chủ yếu và thứ yếu chẳng phân biệt, luôn là muốn cho ngươi tốt nhất, chính là cuối cùng lại bởi vì nàng hành động, làm hại ngươi thương tâm khổ sở, cuối cùng, nàng cầu ta không cần bởi vì nàng làm sự tình đi trách ngươi, nàng nói cho ta ngươi chỉ là một cái người bị hại, không nên như vậy đối với ngươi. Sau lại, ta vẫn luôn đều suy nghĩ những lời này. Thẩm Nam luôn tay một chút trở nên cứng đờ, Thập Nhất môi nói một câu, hắn hô hấp liền càng không xong một ít. Thập Nhất ở ngắn ngủi tạm dừng sau, lại lần nữa đã mở miệng. Ở tới trên đường, tâm tình của ta là thực phức tạp, ta không biết muốn cùng ngươi nói cái gì, ta không biết, có như vậy một việc ở bên trong vắt ngang, ta muốn như thế nào đối mặt ngươi, như thế nào cùng ngươi bình tĩnh nói chuyện với nhau. Ở phía trước, ta cho rằng đây là thực gian nan một việc, thẳng đến ta tới rồi nơi này lúc sau, nghe được Trương Dì nói cho ta, ngươi sinh bệnh thời điểm, lòng ta khống chế không được muốn đi lên hỏi một chút tình huống của ngươi, lòng ta sẽ có tự trách, ta sẽ suy nghĩ, có phải hay không ta ở nào đó phương diện quá làm kiêu, cuối cùng mới có thể biến thành như vậy. Thẩm Nam luôn cảm thấy Thập Nhất nói là ám chỉ một ít gì đó. Hắn không hề chớp mắt, đôi mắt đều bất động dưới nhìn chằm chằm nàng. Không phải ngươi, là ta làm không tốt. Thập Nhất lắc đầu, không phải như thế, kỳ thật mẹ ngươi lời nói ta đều có thể nghe đi vào một ít, ta cũng suy nghĩ, Nam luôn, ta có phải hay không quá dễ dàng bị mặt khác đồ vật quấy nhiễu. Thẩm Nam luôn không rõ nàng muốn nói chính là cái gì, cho nên liền lâm vào trầm mặc giữa. Thập Nhất cũng không ngại. Nàng chân chính tưởng, cũng không phải muốn Thẩm Nam luôn nói ra điểm cái gì tới. Ta cảm thấy ta là cũng đủ ái ngươi, nhưng là ái ngươi đồng thời, ta lại là cảm tính, cha mẹ sự tình làm ta thực hỏng mất, ta không biết loại này nói như thế nào tương đối hảo, nhưng Nam luôn, ta hy vọng ngươi minh bạch, ta yêu cầu thời gian, có lẽ phía trước đoạn thời gian đó làm ngươi cảm thấy ta thực quá mức, thậm chí là liền đâu đâu đều mặc kệ, trực tiếp liền rời đi nhất nặc cư. Cho nên, ngươi hiện tại cùng ta nói này đó, là bởi vì ngươi nghĩ thông suốt sao. Thập Nhất nhìn chăm chú Thẩm Nam luôn mặt, nàng rõ ràng nhìn đến, giờ phút này Thẩm Nam luôn trên mặt tràn ngập khẩn trương. Ta nghĩ kỹ, chúng ta là một gia đình, đã từng vô pháp thay đổi, chúng ta phải làm chính là tiếp thu, hơn nữa làm tương lai đi đền bù qua đi. Câu này nói xong, Thẩm Nam luôn lại đem Thập Nhất gắt gao mà ôm vào trong ngực. Nàng như thế nào có thể như vậy hảo? Ta nguyên bản cho rằng, ngươi là thật sự không nghĩ muốn chúng ta ra. Hắn thanh âm dầu dĩ, luôn luôn lạnh lùng nam nhân, tại đây một khắc, thế nhưng nhiều vài phần yếu ớt. Thập Nhất trầm mặc một chút, nàng suy nghĩ, khó nhất thời điểm, nàng giống như thật sự từng có loại này ý tưởng. Chính là thâm tưởng lúc sau, thực mau liền cảm thấy không có khả năng. Thẩm Nam luôn cũng hảo đâu đâu cũng hảo, ở nàng sinh mệnh đều là cực kỳ quan trọng tồn tại, cha mẹ sự tình, Ôn Uyển Dung làm sự tình, đó là quá khứ đau xót, nàng hẳn là khổ sở, chính là khổ sở đồng thời tạo thành càng nhiều tương lai bi thống, kia bất luận là đối nàng chính mình, vẫn là đối người khác, đều là một cái không nên tồn tại. Thẩm Nam luôn vẫn là gắt gao mà ôm nàng, hắn hình như là quên nói những lời khác, vẫn luôn ở Thập Nhất bên thai lặp lại chính là một câu. Thực xin lỗi. Trong phòng ngủ, Thập Nhất nằm ở Thẩm Nam luôn bên người, nam nhân bởi vì quá mệt mỏi, hơn nữa thân thể vốn dĩ liền có chút không thoải mái, lúc này đã gần đến ngủ rồi. Nàng liền như vậy nhìn hắn, quyết định buông qua đi, cùng Thẩm Nam luôn tiếp tục hảo hảo sinh hoạt, này đối với nàng tới nói, xem như tiêu tan. Đối quá khứ, đối Ôn Uyển Dung, đối Thẩm Nam luôn. Kỳ thật Ôn Uyển Dung nói đúng, Thẩm Nam luôn đối này hết thảy không biết gì, nàng không nên giận chó đánh mèo với hắn. Hơn nữa, nàng cũng là thật sự luyến tiếc hắn. Tách ra nhiều như vậy nhật tử, nàng luôn là cầm lòng không đậu kêu tên của hắn, buổi tối nằm ở trên giường cũng luôn là nghĩ đến trước đây cùng hắn những cái đó ôn nhu thời điểm. Nàng nên minh bạch. Thẩm Nam luôn chi với nàng, là đời này đều giới không xong nghiện, nàng ái người nam nhân này, cho dù một đường đâu đâu đi dạo, rất nhiều sự tình thương tâm hao tổn tinh thần, nhưng là nàng đối người nam nhân này ái, một khắc đều không có tiêu tán quá. Giờ phút này nhìn quen thuộc gương mặt kia, Thập Nhất tay nhẹ nhàng mà phóng đi lên, nàng tưởng. Cứ như vậy đi, đây là tốt nhất. L-E-O-S-I-N-G Phần 139 Chương 139 xuân về hoa nở, hết thảy đều là tốt nhất trạng thái. Đại niên mùng 1 Thập Nhất tỉnh lại sau liền không có nhìn đến Thẩm Nam luôn, nàng cũng không có sốt ruột đi tìm. Rời giường, rửa mặt, đi tủ quần áo tìm quần áo. Ngoài ý muốn chính là, nàng một đoạn thời gian không ở bên này, tủ quần áo ngược lại càng nhiều, vài cái kiểu dáng đều là mới nhất mới có. Nàng chọn lựa dưới cầm một kiện màu đỏ áo lông vũ. Mặc vào, đi vào ban công. Quả nhiên thấy được bên ngoài tuyết trắng xóa. Nàng nghĩ đến ngày hôm qua Trương gì nói, quả nhiên là có thể đôi người tuyết bộ dáng. Hàm chứa ý cười, Thập Nhất lấy ra di động tới, bắt thông Diệp Tinh Thần điện thoại. Điện thoại vang lên không có một hồi đã bị chuyển được. Nhất Nhất. Thập Nhất hoan thanh mở miệng. Tỷ, thân xuân vui sướng. Diệp Tinh Thần cười nói, thân xuân vui sướng. Tỷ ở bên kia quá Tết âm lịch còn thói quen sao? Ân, khá tốt, ta kỳ thật đều không thế nào để ý này đó, ở nơi nào đều hảo. Diệp Tinh Thần hỏi nàng. Ngươi đâu, thế nào? Thập Nhất tầm mắt dừng ở nơi xa, ở một lát trầm mặc sau nàng nhàn nhạt mở miệng. Tỷ, ta hồi nhất nặc cư, cùng nam giảng hòa hảo. Nàng lời nói cũng không có làm Diệp Tinh Thần trầm mặc lâu lắm, bên kia thanh âm thực đạm. Nghĩ kỹ. Ân, hắn là ta trợ phu, ta hẳn là lý trí đối đãi, chuyện này, cùng hắn không có trực tiếp quan hệ, ta không thể bởi vì sai lầm của người khác đi trừng phạt hắn. Kỳ thật ta suy nghĩ rất nhiều, làm như vậy, không chỉ là trừng phạt hắn, cũng là trừng phạt ta chính mình. Ân, ngươi nói đều đối, kỳ thật phía trước ta liền nghĩ tới, ngươi như vậy yêu hắn, cũng là không có khả năng bông, như vậy cũng hảo. các ngươi đã trải qua nhiều như vậy, không nên đã chịu ngoại giới quấy nhiễu. Ân. Cùng Diệp Tinh Thần liêu xong điện thoại, Thập Nhất xuống lầu. Trong phòng khách, cũng không có nhìn thấy Thẩm Nam Nôn, cái này nàng nhưng thật ra thật sự tò mò. Nam Nôn đâu? Nàng hỏi Trương Dĩ. Trương Dĩ ngẩng đầu lên nhìn Thập Nhất cười. Thiên sinh ở phòng bếp đâu? Thập Nhất rõ ràng kinh ngạc. Hắn đi phòng bếp làm cái gì? Phu nhân đi xem sẽ biết. Thập Nhất mang theo nghi hoặc đi qua đi, liếc mắt một cái liền thấy được Thẩm Nam Nôn đang ở trong phòng bếp các loại bận rộn làm bữa sáng. Nàng đẩy ra phòng bếp môn đi vào đi, như thế nào đột nhiên nghĩ đến phải làm cơm đâu. Ngươi vừa trở về, ta muốn cho ngươi một kinh hỉ. Thập Nhất bật cười, ngươi không phải sẽ không nấu cơm sao? Sẽ không có thể học, Thập Nhất, không có gì sự tình là sẽ không, ta sẽ thay đổi, ngươi phải biết rằng, ta là thật sự muốn cho ngươi tốt nhất. Thình lình xảy ra lời âu yếm, Thập Nhất cả người đều ngẩn người, theo sau cười nhẹ. Ta kỳ thật đều không thèm để ý này đó, ngươi cảm mạo đều còn không có hảo, phải chú ý hảo hảo mà nghỉ ngơi, đây mới là quan trọng nhất. Thẩm Nam luôn tầm mắt dừng ở trên người nàng, hai tròng mắt đều là thâm tình. Ta tưởng cho ngươi hết thể ta có thể cho. Thập Nhất. Hảo đi. Lời nói đến nơi đây, nàng giống như cũng liền không có cái gì nói thêm nữa. Tân xuân mấy ngày, Thập Nhất cùng Thẩm Nam luôn đều quá thật sự thoải mái. Mấy ngày gian, hoặc là chính là mang theo đâu đâu ở nhà, hoặc là chính là cùng Tạ Khiêm Ân Hạ Thi bọn họ gặp mặt nói chuyện thiếm. Đại niên sơ sáu hôm nay, Thẩm Nam luôn nhận được Tạ Khiêm Ân điện thoại, nói là một đám người ước đi bờ biển chơi chơi. Đại tuyết mới vừa hóa, đi bờ biển có điểm lạnh, Thập Nhất muốn cự tuyệt, nhưng là Trúc Cẩn Hạ Thi các nàng đều gọi điện thoại tới, nói là đợi cũng nhàm chán, liền cùng đi chơi chơi. Thập Nhất nghĩ nghĩ, cảm thấy cự tuyệt cũng không tốt, vì thế liền cùng Thẩm Nam luôn cùng nhau mang theo đâu đâu đi. Bờ biển du thuyền. Thập Nhất cùng Thẩm Nam luôn đến thời điểm, bọn họ đều tới rồi, bao gồm Mộ Dung cũng ở. Mộ Dung vừa thấy đến bọn họ, tự nhiên là tiến lên một phen ôm quá đâu đâu. Tiếm nhỏ, vài thiên không có thấy, có hay không muốn làm mẹ. Đâu đâu mở to mắt to, nhìn Mộ Dung, nói một câu, tưởng. Được đến cái này trả lời, Mộ Dung cười mi mắt cong cong. Chúng ta đâu đâu từ ngữ thật là càng ngày càng nhiều, hiện tại đều có thể thông thuận trả lời ta vấn đề. Hạ Thi ở một bên nói. Này đâu đâu, cũng không biết về sau sẽ giống các nàng cái nào tính tình, hiện tại xem, hình như là cái tiểu cơ linh đâu. Thập Nhất cười. Giống ai đều hảo. Trúc Cẩn đứng ở Tạ Khiêm Ân bên người, xem các nàng trò chuyện thiên, đột nhiên cảm thấy đây là cỡ nào tốt một vòng tròn A. Tất cả mọi người có chính mình đặc điểm, rõ ràng ở bên ngoài đều là chút đến không được nhân vật, giờ phút này nói chuyện xác thật nhất bình đạm ngữ khí, cũng là nhất tự nhiên trạng thái. Nàng đột nhiên rất tò mò. Tạ Khiêm Ân. Các ngươi có phải hay không vẫn luôn đều thực hảo a? Hạ Thi là Dương Cầm Gia, Mộ Dung là đương hồng minh tinh, này đó một đám người như vậy ưu tú, ngươi trước kia cùng các nàng ở bên nhau, liền không có một cái thích. Tạ Khiêm Ân vốn dĩ túi đầu chơi di động, nghe được lời này, hắn dừng ở trên màn hình di động động tác dừng một chút. Như thế nào đột nhiên nghĩ đến hỏi cái này? Trúc Cẩn cảm khái một tiếng, chính là cảm thấy các nàng đều thực ưu tú. Tạ Khiêm Ân ngẩng đầu nhìn nàng một cái, tầm mắt lơ đãng dừng ở Thập Nhất trên người. Ta đối với các nàng không có cảm giác. Hắn nhàn nhạt hồi. Trúc Cẩn vẫn chưa phát hiện hắn vừa rồi ở Thập Nhất trên người tạm dừng ánh mắt. Nữ nhân, đều thích nghe dễ nghe lời nói, không thể nghi ngờ, vừa rồi Tạ Khiêm Ân nói, là chính chính rơi xuống nàng trong lòng. Ân, thực không tồi. Nàng cười nói, mặt mày đều là vừa lòng thân sắc. Tết âm lịch qua đi, Thẩm Nam luôn tựa hồ bắt đầu rồi rất bận rộn công tác. Hôm nay, Thập Nhất rời giường, phát hiện Thẩm Nam luôn đã không còn nữa. Không có quá nhiều ngoài ý muốn. Mấy ngày này, cũng không biết, Thẩm Nam luôn đều ở vội chút cái gì, cơ hồ mỗi ngày, buổi sáng, nàng tỉnh ngủ, đều nhìn không tới Thẩm Nam luôn, tình hình chung, đều phải đến buổi tối, mới có thể nhìn đến Thẩm Nam luôn. Đối này, Thập Nhất cũng không có hỏi nhiều, Thẩm Nam luôn công tác rất nhiều, hơn nữa nàng cũng không cần phải, liền hắn nhất cử nhất động đều phải đi hỏi, đi nắm giữ. Rửa mặt xong sau, Thập Nhất đang chuẩn bị xuống lầu, phòng ngủ môn đã bị Trương Dĩ từ bên ngoài gõ vang lên. Thập Nhất mang theo nghi hoặc. Đi vào cửa mở ra phòng ngủ môn. Có chuyện gì sao? Thập Nhất nhìn Trương Dĩ, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Phu nhân, tân đặc trợ tìm ngươi. Thân ông. Hắn như thế nào tới? Ân, ngươi trước đi xuống, ta thu thập một chút ta liền xuống dưới. Tốt, phu nhân. Ở Trương Dĩ đi xuống lúc sau, Thập Nhất thay đổi quần áo, tùy tiện xử lý một chút chính mình. Đương nàng đi đến thang lầu rắc khi, liền thấy được ngồi ngay ngắn ở trên sofa Tân Mông khi, Thập Nhất nét mặt biểu lộ một mặt ý cười. Cất bước, hướng tới Tân Mông chậm rãi đi qua đi. Tân Mông, là ngươi a? Ngồi ở trên sofa Tân Mông nghe tiếng, quay đầu lại, nhìn đến Thập Nhất ngáy mắt, lập tức liền từ vị trí thượng đứng lên. Phu nhân, đã lâu không thấy. Tân Mông biểu hiện thực nhiệt tình, đảo làm cho Thập Nhất có chút ngượng ngùng. Sao ngươi lại tới đây? Phu nhân hỏi như vậy, là không chào đón ta sao? Không phải, ngươi hiểu lầm. Nàng có chút ngượng ngùng mở miệng. Ta chỉ là cho rằng, ngươi là tới tìm Thẩm Nam Nôn, Thẩm Nam Nôn không ở, hắn trong khoảng thời gian này hình như là ở vội sự tình gì, mỗi ngày buổi sáng, đều là sớm mà đi ra ngoài. Mặt sau những lời này, xem như giải thích. Tân Mông, phu nhân, Thẩm Tổng đi ra ngoài liền đi ra ngoài, dù sao, ta là tới tìm ngươi. Thập Nhất có chút kinh ngạc, ngươi là tới tìm ta. Tân Mông gật gật đầu, ân, là Thẩm Tổng công đạo, mấy ngày này, Thẩm Tổng đều ở vội, cho nên, hắn để cho ta tới tìm ngươi, mang ngươi đi ra ngoài đi một chút nhìn xem. Thập Nhất có chút nghi hoặc. Thẩm Nam luôn mấy ngày này ở vội vàng, nàng là biết đến. Nhưng là, như thế nào đột nhiên nghĩ đến, muốn cho Tân Mông mang nàng đi ra ngoài đi một chút. Này Giang Thành là nàng vẫn luôn sinh hoạt địa phương, vì cái gì yêu cầu Tân Mông mang. Hơn nữa Tân Mông, như thế nào đều cảm thấy có chút kỳ quái cảm giác. Nhưng nghi hoặc về nghi hoặc, Tân Mông nếu đều tới, cũng nói muốn mang theo nàng cùng nhau đi ra ngoài đi một chút, nàng cũng không hảo cự tuyệt. Vậy ngươi chờ ta một chút, ta đi lên lấy cái đồ vật. Ân, không có việc gì, phu nhân, ngươi có thể chậm rãi. Từ Nhất Nặc cư ra tới, là Tân Mông khai xe. Kỳ thật, Thập Nhất là có chút làm không rõ, vì cái gì, Thẩm Nam luôn sẽ làm Tân Mông đến mang nàng ra tới. Nhưng là, không rõ về không rõ, Thập Nhất cũng không có nghĩ nhiều. Tân Mông mang theo Thập Nhất đi rồi thật nhiều địa phương. Cuối cùng, sắp đến bữa tối thời gian thời điểm, Tân Mông chủ động hỏi Thập Nhất, phu nhân, đói bụng sao? Thập Nhất nghĩ nghĩ, cười hồi, có điểm. Hành, chúng ta đây tìm một chỗ ăn cơm đi. Hảo. Ở Tân Mông lái xe tìm ăn cơm địa điểm trong quá trình, Thập Nhất có chút mệt, liền dựa vào sau xe tòa ngủ rồi. Lại lần nữa tỉnh lại, xe đã vững vàng ngừng ở một đống nàng hoàn toàn xa lạ biệt thự trước mặt. Nàng nhìn ngồi ở phía trước Tân Mông, nghi hoặc hỏi, Tân Mông, không phải nói tìm một chỗ ăn cơm sao? Như thế nào tới nơi này? Đây là nơi nào? Tân Mông trên mặt mang theo ý cười. Phu nhân, nơi này, chính là chúng ta ăn bữa tối địa phương, ta hiện tại đi dừng xe, ta trước làm người mang ngươi đi vào. Thập Nhất ánh mắt có chút quái dị nhìn đã xuống xe, giúp nàng mở cửa xe Tân Mông. Nàng tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nhưng là, cụ thể là địa phương nào không thích hợp, nàng cũng không nói lên được. Nếu như vậy, Thập Nhất cũng lười đến nghĩ nhiều, nàng một bên đẩy ra cửa xe xuống xe, một bên tưởng, Tân Mông là Thẩm Nam Nôn vào sinh ra tử, cho nhau nâng đỡ huynh đệ, lại như thế nào sẽ làm cái gì đối nàng bất lợi sự tình đâu. Xuống xe sau, Tân Mông cho Thập Nhất một cái yên tâm ánh mắt, liền dẫn đầu đi dừng xe. Cửa đứng một người, nhìn đến Thập Nhất xuống xe, có lẽ là Tân Mông công đạo quá, người nọ khách khí đối với nàng nói, xin theo ta tới. Thập Nhất gật gật đầu. Đi theo người nọ hướng về biệt thự bên trong đi đến, ở người nọ mở ra biệt thự môn kia một khắc, Thập Nhất liền sững sờ ở tại chỗ. Phu nhân, vào đi thôi. Thập Nhất không nói gì, thẳng đến người nọ đều rời đi, nàng như cũ vẫn là đứng ở tại chỗ. Nhìn trước mặt này căn biệt thự, Thập Nhất đột nhiên có một loại, trở lại Thanh Thủy Loan cảm giác. Trước mặt này tòa biệt thự, có cùng Thanh Thủy Loan giống nhau trang hoàng bố trí, ngay cả một ít chi tiết thượng, cơ hồ đều là giống nhau. Nàng cất bước, chậm rãi đi vào đi. Đương nhìn đến trên bàn, bình yên bày kia mấy thứ đồ vật, Thập Nhất theo bản năng che lại miệng. Trên bàn, phóng chính là một phần công ty chuyển nhượng thư, một phần bất động sản chứng, còn có, đã từng, ở tay nàng thượng, mang theo mấy năm nhẫn. Nếu, đến giờ phút này, Thập Nhất còn không rõ, đây là chuyện gì xảy ra, như vậy, nàng thật là choáng váng. Không có tinh tế đi nghiên cứu trên bàn mấy thứ này, Thập Nhất đem ánh mắt dừng ở không có một bóng người biệt thự. Nam Nôn, ta biết, này đó đều là ngươi an bài, ta cũng biết, ngươi hiện tại liền ở cái này trong phòng, xuất hiện đi. Không có nói khác, Thập Nhất liền nhàn nhạt nói mấy câu nói đó sau, liền ngồi ở phòng khách trên sofa, phảng phất cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Nhưng là, nàng gắt gao dao nắm đôi tay, bán đứng nàng giờ phút này, cũng không bình tĩnh thanh âm. Thập Nhất câu nói kia, rơi xuống hồi lâu. Biệt thự thang lầu chỗ đột nhiên chuyển đến tiếng vang. Thập Nhất nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn đến chính là nam nhân người mặc vàng nhà táo khoác, trong tay cầm một phần đồ vật, nhìn dáng vẻ, tựa hồ là tin. Tầm mắt chạm vào nhau, nam nhân cười ôn hòa. Thập Nhất, ngươi đã đến rồi. Thập Nhất gắt gao mà nắm lấy đôi tay, cả người đều có chút có quắc bất an. Nàng thử dùng một loại tương đối nhẹ nhàng ngữ khí đi giảm bớt như vậy làm nàng có chút thấp thỏm không khí. Hảo hảo, có cái gì không thể trực tiếp ở nhà cùng ta nói. Tìm như vậy một chỗ không nói, còn riêng làm Tân Mông đi tìm ta, như vậy phiền toái. Phiền toái sao? Chính là, ta lại cảm thấy, chỉ cần là về chuyện của ngươi, liền không có một việc, là có thể nói thành là phiền toái. Thập nhất cười, nàng ánh mắt dừng ở chung quanh sở hữu, rõ ràng trải qua thực cố ý bố trí cảnh tượng thượng, cười nhạt mở miệng, ngươi đây là ở cùng ta cầu hôn sao. Thẩm Nam luôn mặt mày nhu hòa, ta cho rằng, ta đã biểu hiện thật sự rõ ràng. Chúng ta đã kết hôn hai lần, hài tử đều bao lớn rồi. Chính là ta chưa bao giờ đã cho ngươi nên có đãi ngộ, cũng chưa bao giờ cùng ngươi chính thức cầu quá hôn, chưa bao giờ đã cho ngươi một hồi cảm thấy mỹ mãn hôn lễ. Thập nhất khiếp sợ nhìn Thẩm Nam luôn. Vừa rồi câu nói kia, bất quá là nàng hợp với tình hình một câu trêu chọc, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, ở nàng dứt lời là lúc, sẽ được đến nam nhân như vậy một cái trả lời. Nàng có chút co quắp từ trên sofa đứng lên, trong nháy mắt, có chút không biết phải làm sao bây giờ. Nhìn nàng như thế ngây ngô phản ứng, nam nhân chậm rãi thu hồi một mặt cười. Đem trong tay lá thư kia đưa tới tay nàng. Cầm trong tay tin, Thập Nhất đột nhiên cảm thấy, phảng phất lại rất lớn áp lực, ép tới nàng không thở nổi. Đang ở nàng cầm trong tay tin, không biết là nên mở ra, hay là nên như thế nào làm thời điểm. Thẩm Nam luôn ôn thanh mở miệng, Thập Nhất, mở ra nhìn xem. Thập Nhất nhìn thoáng qua Thẩm Nam luôn. Tầm mắt lại lần nữa trở lại trên tay tin thượng. Do dự một chút, nàng cuối cùng vẫn là mở ra lá thư kia. Ở nàng hủy đi tin đồng thời, Thẩm Nam luôn ánh mắt thâm tình nhìn nàng, một câu mở miệng. Thập Nhất, ta nghĩ tới vô số loại, cùng ngươi biểu đạt lòng ta chân thật ý tưởng phương thức, cuối cùng, vẫn là lựa chọn lấy thư từ phương thức. Lần đầu tiên hôn nhân. Ở Thẩm Nam luôn này ba chữ rơi xuống đồng thời, Thập Nhất ánh mắt vừa lúc thấy được thư từ thượng câu đầu tiên lời nói. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trước mắt thâm tình nhìn nàng Thẩm Nam Nôn, cũng là ở ngay lúc này, nàng mới bừng tỉnh minh bạch nam nhân ý tứ. Hắn đây là chuẩn bị đem hắn viết tại đây phong thư bên trong nói một câu, làm cho nàng, toàn bộ cùng nàng nói một lần sao. Ở rất nhiều năm trước, lúc ấy, ta còn là một cái không hiểu ái một người là cái gì cảm giác người. Cho nên ta nói rất nhiều quá mức nói, ta không có cấp đến ngươi nên có, thậm chí còn ở lánh chứng lúc sau nói sẽ không ái ngươi như vậy hôn chướng lời nói. Sau lại một năm hôn nhân, ta cho rằng chúng ta là nhất thích hợp, ta cho rằng kia ở ngươi trong lòng cũng là chọn không làm lỗi hôn nhân, nhưng là ta không nghĩ tới, ở kia một năm hôn nhân, ta làm như vậy nhiều sự tình, làm ngươi vô hình chung đối ta thất vọng tột đỉnh. Ta cũng không biết, ngươi đối ta có như vậy thâm cảm tình, kia đoạn hôn nhân kết thúc, hoàn toàn là ta sai. Ly hôn thời điểm, ta còn không có nhận thấy được chính mình đối với ngươi là một loại cái dạng gì cảm tình, ta liền nghĩ đối với ngươi là một loại ỷ lại, không nghĩ ly hôn. Là bởi vì thói quen cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt. Ngay lúc đó ta, không biết như vậy cảm giác ý nghĩa cái gì, thẳng đến sau lại, ở ta lần lượt không màng công ty sự vụ, xa xôi vạn dặm đến ẩn quốc, chỉ vì xem ngươi liếc mắt một cái kia một khắc, ta mới biết được, ở trong bất chi bất giác, ngươi, sớm đã thưởng trú ở trong lòng ta. Đây là Thập Nhất lần đầu tiên nghe được, Thẩm Nam luôn như thế tinh tế, như thế nghiêm túc lại nàng trước mặt, nhắc tới hắn nội tâm cảm tình. Sau lại, ta hối hận, ta muốn giữ lại ngươi. Nhưng là ta không biết muốn như thế nào làm, ta không biết như thế nào làm mới có thể làm ngươi tiếp nhận, làm ngươi tha thứ ta. Lại đến sau lại, ngươi tiếp thu ta, ngươi nói, cho ta một cái cơ hội, cũng cho ngươi chính mình một cái cơ hội, ngươi không biết ta có cao hứng, từ kia một khắc khởi, ta liền nói cho ta chính mình, muốn chiếu cố ngươi, thương ngươi, cho ngươi lớn nhất sủng ái, cho ngươi, ta sở hữu hết thảy. Theo Thẩm Nam luôn nói rơi xuống, Thập Nhất cũng tương ứng xem xong rồi trên tay này phong thư sở hữu nội dung. Nàng cầm trong tay tin tay, ở hơi hơi run rẩy. Nàng ánh mắt dừng ở Thẩm Nam Nôn trên người, rất lâu sau đó, mới mở miệng, ngươi từ khi nào, bắt đầu chuẩn bị này đó. Thiết âm lịch qua đi. Cái này biệt thự, là ngươi riêng tìm người biến thành Thanh Thủy Loan như vậy sao? Ân, ngươi từ trước liền nói quá, thực thích Thanh Thủy Loan, thích như vậy sắc thái thích như vậy bố trí, ngươi nói, như vậy bầu không khí, sẽ không làm ngươi cảm thấy ở bên trong sinh hoạt là một kiện thực áp lực sự tình. Thấp nhất, ta nói rồi, từ trước. Ta cho ngươi thương tổn, làm ngươi thống khổ, ở sau này nhật tử, ta đều muốn cho ngươi tốt nhất. Ý của ngươi là, về sau nơi này cũng là chúng ta một cái ra. Nếu ngươi tưởng, có thể. Thập Nhất cúi đầu, nhìn trên bàn đồ vật, thanh âm thấp thấp mà, cái này bất động sản chứng, còn có cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị là có ý tứ gì? Ngươi là thê tử của ta, bất động sản chứng tự nhiên là hẳn là đưa cho ngươi quản lý. Đến nỗi cái kia cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị, là ta thu mua Mạc Thị thời điểm. Ta khiến cho Tân Mông chuẩn bị tốt Mạc Thị cổ quyền chuyển nhượng thư, Mạc Thị, Mạc Hiểu Tĩnh, là ngươi trong lòng một cái tiết, ta dùng như vậy phương thức, cũng chỉ là cho ngươi một cái hẳn là có công đạo. Khoảng thời gian trước, Thẩm Nam luôn lấy lôi đình thủ đoạn, thực mau thu mua Mạc Thị tập đoàn, Mạc Thị căn bản vô lực đánh trả. Đây là Thẩm Nam luôn cho nàng một cái lễ vật, cũng coi như là vì này trước Mạc Hiểu Tĩnh đối nàng làm những cái đó sự tình đòi lại một cái kết quả. Thập nhất đối này vẫn luôn là cam chịu trạng thái, Mạc Hiểu Tĩnh mỗi lần cùng nàng đối nghịch, nhằm vào nàng. Nàng trước kia đều có thể không thèm để ý, chính là lần này Mạc Hiểu Tĩnh thương tổn Diệp Tinh Thần, điểm này, nàng lại như thế nào đều không thể bông. Chính là này đó, cho ta, với ta gì dùng. Nghe vậy, Thẩm Nam luôn không tiếng động thở dài một hơi. Hắn đi đến thập nhất bên người, cầm lấy đặt lên bàn kia chiếc nhẫn. L-E-O-S-I-N-G Phần 140 Chương 140 về đâu đâu, các nàng nữ nhi, tiểu kịch trường ẻn toàn văn song. Tuy rằng chúng ta sớm đã lên chứng, ở trên pháp luật, ngươi đã là thê tử của ta, chính là, ta không nghĩ làm ngươi bị khuất, ta tưởng đem ta có thể cho sở hữu đều cho ngươi, một hồi cầu hôn cũng hảo, một hồi long trọng hôn lễ cũng hảo, ta đều tưởng cho ngươi tốt nhất. Cho nên, thập nhất, đáp ứng ta cầu hôn hảo sao? Nhìn trước mặt, quỳ một gối xuống đất, trong tay cầm nhẫn, liền chờ nàng đáp ứng nam nhân, thập nhất trên mặt ý cười chậm rãi vượng khai. Nàng nhìn nam nhân, ngữ khí trêu đùa, nếu ta không đáp ứng ngươi cầu hôn, kia này đó bất động sản chứng, cổ quyền chuyển nhượng thư, vẫn là tính toán sao? Thẩm Nam luôn nhìn nghịch ngầm nàng, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, đi vào nàng trước mặt, không nói hai lời, trực tiếp cường thế đem nhẫn một lần nữa mang về đến tay nàng thượng. Rồi sau đó, trực tiếp một cái dùng sức, đem nàng cả người đều kéo vào trong lòng ngực. Ngươi không đáp ứng ta cầu hôn, còn có thể như thế nào, ngươi là của ta thê tử, là ta hải tử mụ mụ, kiếp sau ta không biết, đời này, ngươi thập nhất, cũng chỉ có thể là ta Thẩm Nam luôn người, đến nỗi những cái đó bất động sản chứng, cổ quyền chuyển nhượng thư, con người của ta đều là của ngươi, vài thứ kia, không phải ngươi, còn có thể là của ai. Thằng đến bị nam nhân gắt gao mà ôm vào trong ngực, thập nhất mới phản ứng lại đây, ở vừa rồi đều đã xảy ra chút cái gì. Vốn dĩ hảo hảo cầu hôn, này bá đạo cường thế nam nhân khét ngược, còn không đợi nàng đáp ứng, liền trực tiếp cường thế đem nhẫn mang tới rồi tay nàng thượng. Chính là, vì cái gì, nàng lại là một chút đều không tức giận, tương phản, trong lòng trừ bỏ ngọt ngào, cảm động ở ngoài, lại vô cái khác. Đúng rồi, tựa như hắn vừa rồi nói, nàng thập nhất đời này, là chú định không rời đi hắn. Cũng hảo, nhân sinh nói trường, cũng trường, nói đoạn cũng đoạn, có thể cùng chính mình ái người ở bên nhau, không thể nghi ngờ, là nhất viên mãn sự tình. Cầu hôn, tính thượng là thực viên mãn. Nhưng là, ở cầu hôn qua đi, chính là về hôn lễ sự tình. Bởi vì suy xét đến thập nhất không nghĩ quá mệt nhọc tâm tình, Thẩm Nam luôn tuy rằng muốn cấp thập nhất một cái long trọng mà long trọng hôn lễ, nhưng là, cuối cùng vẫn là nghe theo nàng ý kiến. Nhưng là, tuy rằng tính không phải long trọng, nên có vẫn là có. Diệp Tinh Thần, Mộ Dung, Hạ Thi, Tạ Khiêm Ân, Trúc Cẩn từ từ, nên tới đều tới. Hôn lễ tuy rằng thực long trọng, nhưng là, hôn lễ thượng một ít rườm rà lưu trình, lại bị Thẩm Nam luôn tỉnh. Bởi vì suy xét đến thập nhất quá mệt mỏi duyên cớ. Đối với thập nhất tới nói, trận này hôn lễ, là Thẩm Nam luôn khăng khăng muốn làm, lý do là không nghĩ ủy khuất nàng, liền như vậy bình bình đạm đạm, cái gì đều không có liền theo hắn. Nhưng là, lời tuy nói như vậy, nàng trong lòng, lại hoàn hoàn toàn toàn bị vui vẻ cảm xúc cấp bao phủ. Loại này cảm xúc vẫn luôn kéo dài đến, ở hôn lễ cao trào. Nghe tới Ti Nghi tuyên đọc kết thúc hôn lời thề khi, Thẩm Nam luôn kêu một tiếng đơn giản, ta nguyện ý. Khi, thập nhất suýt nữa rơi lệ. Sau lại, thập nhất cùng Thẩm Nam luôn ở Ti Nghi dưới sự chủ trì, trước mặt mọi người hôn môi. Nàng nhìn Thẩm Nam luôn trong mắt tràn đầy nhu tình cùng tình yêu, trong lòng nhu thành một bãi thủy. Kia một khắc, nàng trong đầu, hồi tưởng khởi rất nhiều cùng Thẩm Nam luôn quá vãng. Vô luận là tốt xấu, vui sướng thống khổ, nàng đều vui vẻ tiếp thu. Bởi vì, có những cái đó quá vãng, mới tạo thành nàng cùng Thẩm Nam luôn hiện giờ, hạnh phúc viên mãn kết cục. Hôn lễ vào lúc ban đêm, thập nhất nhận được một hồi xa lạ điện thoại. Tuy rằng là xa lạ điện thoại, nhưng bên kia thanh âm lại là thập nhất quen thuộc. Diệp thập nhất, không nghĩ tới, một lần lại một lần, ta cuối cùng vẫn là bại cho ngươi. Mạc Hiểu Tĩnh thanh âm tự trong điện thoại truyền đến, thập nhất lúc đó đứng ở phòng ngủ trên ban công, đầu mùa xuân thời tiết, bên ngoài có gió nhẹ. Thập nhất ở ngắn ngủi trầm mặc sau đã mở miệng. Đây là ngươi gieo gió gặt bão. Gieo gió gặt bão. Diệp thập nhất, ngươi thật đúng là nói châm trọng, ta hiện tại biến thành như vậy, cùng ngươi thoát không được căn hệ. Mạc thị phá sản, Hà Dương cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, đoạn tuyệt lui tới, phụ thân hoàn toàn không cần các nàng mẹ con, hiện tại nàng, còn không bằng một cái bình thường đi làm tộc. Này hết thảy đều là bởi vì Thẩm Nam luôn trả thù, mà Thẩm Nam luôn là vì nàng Diệp thập nhất. Ngươi có hay không nghĩ tới, nếu ngươi an an phận phận, không cần đối tỷ tỷ của ta làm ra như vậy sự tình, không cần lấy tỷ tỷ của ta sự tình tới uy hiếp ta, lại như thế nào sẽ biến thành như vậy? Mạc Hiểu Tĩnh, không phải ta hại ngươi như vậy, là chính ngươi trả thù tâm, chính mình không cam lòng làm hại ngươi đi đến hiện tại nông nỗi. Mạc Hiểu Tĩnh không nói gì. Hồi lâu, nàng nói, nếu có thể ta thật đúng là tưởng cùng ngươi tiếp tục đấu đi xuống, chính là ngẫm lại có ý tứ gì đâu. Đột nhiên chuyển biến nói phong làm thập nhất trầm mặc xuống dưới. Nàng đoán không ra Mạc Hiểu Tĩnh là ôm cái gì tâm lý nói ra những lời này tới. Kỳ thật, ở mới vừa mất đi Mạc Thị thời điểm, ta có nghĩ tới cố chấp đồ vật, bao gồm tìm người bắt cóc ngươi, hoặc là lái xe đâm ngươi. Nhưng cuối cùng này đó quyết định đều bị ta không. Ta hà tất đâu, bởi vì ngươi làm chính mình càng thêm bất ham. Thập nhất không nói chuyện. Diệp thập nhất, thẩm nam luôn ái ngươi, cho nên đâu vẫn luôn là ở vào thắng lợi một phương, nhưng là ta không sùng bái, ta chỉ biết cảm thấy, hắn thẩm nam luôn mắt mù, coi trọng ngươi người như vậy. Ở Mạc Hiểu Tĩnh nói, nàng giống như thật là không đúng tí nào, cái gì bản lĩnh đều không có người. Thập nhất vốn nên phản bác, chính là nghĩ đến đối phương là Mạc Hiểu Tĩnh, nàng lại cảm thấy loại này ý tưởng có chút không cần thiết. Mạc Hiểu Tĩnh, một cái chưa bao giờ nguyện ý lấy con mắt xem nàng người, Mạc Hiểu Tĩnh, một cái không hiểu biết nàng, lại luôn là dùng nhất quá mức giọng nói trọng thương nàng người. Người như vậy, nàng cần gì phải đâu. Điện thoại sắp cắt đứt thời điểm, thập nhất nghe được Mạc Hiểu Tĩnh nói. Ta phải rời khỏi Giang Thành, cuối cùng cái gì đều không có được đến, ta không hối hận, đi đến này một bước ta cũng không có gì hảo thuyết, được làm vua thua làm giặc, đến nỗi người, Diệp thập nhất, ta Mạc Hiểu Tĩnh cũng không so người kém. Thập nhất lặng lặng, nửa khắc sau, điện thoại bị bên kia người cắt đứt. Theo Mạc Hiểu Tĩnh rời đi Giang Thành, người này không bao giờ sẽ đối với các nàng sinh hoạt tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Mà những cái đó quá vãng, tốt xấu, cũng đều trở thành đi qua. Thẩm Nam luôn đưa xong khách nhân lên lầu tới, nhìn đến chính là thập nhất đứng ở trên ban công, trong tay cầm di động chính phát ngốc. Suy nghĩ cái gì? Thẩm Nam luôn từ phía sau ôm lấy nàng, thanh âm thấp thấp, mang theo vô hạn sủng nịch, tựa hồ còn có một tia nhàn nhạt men say. Thập nhất thu hồi tâm tư quay đầu, nàng đã tháo trang sức, trên người ăn mặc cũng là nhẹ nhàng quần áo ở nhà, so với Thẩm Nam luôn lễ phục, nàng thực ở nhà. Mọi người đều đi rồi. Ân, ngươi uống rượu rất nhiều. Thẩm Nam luôn ở nàng cổ cọ cọ. Còn ở ta thừa nhận trong phạm vi. Thập nhất quay đầu tới, hàm chứa cười xem hắn. Phải không? Ân. Hắn đôi tay ôm lấy nàng eo. Thập nhất. Ân. Ta rốt cuộc cho ngươi một cái hôn lễ. Hắn trong giọng nói mang theo cảm khái, thập nhất giống như có thể minh bạch cái loại này tâm tình. Sau này a, thật sự chính là, phu thê nắm tay, cả đời cho nhau ấm áp. Thập nhất ở trong vòng danh khí đã có một ít danh khí. Ý gì hề nữ vi hậu bá ra sau, thập nhất sở hữu quay chụp đều bị người tin nóng ra tới, thích nàng người cũng càng ngày càng nhiều. Thập nhất cũng bắt đầu rồi kế tiếp công tác. Nàng bắt đầu công tác sau, đâu đâu liền giao cho từng cười mang. Đâu đâu tính tình thương ngoan, chỉ cần ấn thời gian cho nàng ăn, uống, cho nên, từng cười mang theo thời điểm, luôn là sẽ cảm khái nói là, phỏng chừng ngày sau trưởng thành, năng lực thượng, nhất định không thua thập nhất. Đối này, thập nhất không có cụ thể nói qua chính mình cái nhìn, kỳ thật. Từ mỗ một loại trình độ đi lên nói, giống nàng, tựa hồ cũng thực hảo. Đâu đâu 3 tuổi dưới thời điểm, tính cách thượng, đã thực sáng tỏ. Vô luận là ở nhà trẻ, vẫn là ở nhà, đứa nhỏ này đều cùng giống nhau hài tử có rất nhiều bất đồng, chỉ vì, đứa nhỏ này, ở chỉ số thông minh thượng, tựa hồ so với giống nhau hài tử, càng cao rất nhiều. Thập nhất thường xuyên nhớ rõ, ở đâu đâu 3 tuổi dưới thời điểm, từng cười có chuyện phải về quê quán, Thẩm Nam luôn lạc thành chi nhánh công ty lại ra chuyện quan trọng. Không thể không xuất ngoại một chuyến. Trong nháy mắt, trong nhà có thể mang theo đâu đâu người lập tức cũng chỉ dư lại thập nhất. Cho nên liền mang theo đâu đâu đi đoàn phim. Đoàn phim. Thập nhất nhìn đâu đâu, mọ mì muốn đạo diễn, mang theo ngươi qua đi không thích hợp, ngươi liền ở chỗ này, làm trợ lý A-Z bồi ngươi được không? Ngồi ở thập nhất ghế trên đâu đâu gật gật đầu, tốt, mọ mì, ta sẽ ngoan ngoãn, ngươi đi đi. Xem chính mình 3 tuổi nhiều nữ nhi như vậy hiểu chuyện, thập nhất trong lòng thực vui mừng. Lại giao phó trợ lý vài câu, thập nhất mới cất bước rời đi chính mình văn phòng. Nhưng nói là nói như vậy, rốt cuộc chỉ là cái 3 tuổi hài tử, thập nhất lại sao có thể làm được đến thật sự yên tâm. Nhanh chóng làm xong lúc sau, thập nhất liền quay trở về đâu đâu. Chính là nàng không nghĩ tới, nàng cứ thế cấp trở lại đâu đâu bên người kia một khắc, chỉ nhìn đến trợ lý bị đâu đâu tra tấn đến vẻ mặt thống khổ. Nàng không rõ nguyên do đi vào đi, đầu tiên là nhìn thoáng qua đâu đâu, sau đó đem ánh mắt phóng tới trợ lý trên người, làm sao vậy? Như thế nào như vậy một bộ biểu tình đâu đâu rất khó mang sao. Xem thập nhất đã trở lại, tiểu trợ lý trên mặt hiện ra một loại rốt cuộc giải phóng biểu tình. Diệp đạo rốt cuộc đã trở lại, ngươi đứa nhỏ này, ngươi vẫn là chính mình mang đi. Lưu lại như vậy một câu sau, trợ lý giống như là trốn cái gì giống nhau, vội vàng rời đi. Thập nhất kỳ quái nhìn trợ lý rời đi bóng dáng, lại đem ánh mắt một lần nữa trở lại đâu đâu trên người. Đâu đâu, ngươi có phải hay không nháo á gì, ngươi xem nàng đều không muốn mang ngươi. Đâu đâu trên mặt mang theo vô tội cười, thậm chí còn riêng mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt vô tội bộ dáng, không có à, mụ mụ, ta thương ngoan. Dù sao cũng là chính mình hài tử, cơ hồ ở đâu đâu lộ ra kia phó ủy khuất vô tội bộ dáng, thập nhất mềm lòng rối tinh rối mù. Nơi nào còn sẽ để ý tới đến nàng khác thường. Thẳng đến sau lại, ở Thẩm Nam Nôn trở về lúc sau, nàng trong lúc vô tình nghe được Thẩm Nam Nôn cùng đâu đâu đối thoại, mới biết được, nguyên lai, nàng đứa nhỏ này, thật sự không chỉ là cái bình thường hài tử. Ngày đó ở đâu đâu nhi đồng cửa phòng, thập nhất nghe được Thẩm Nam Nôn cùng đâu đâu như vậy một đoạn lời nói. Đâu đâu, ba ba, ta không nghĩ đi nhà trẻ đi học. Thẩm Nam Nôn, vì cái gì? Đâu đâu, bởi vì ta cảm thấy, ta theo chân bọn họ không có tiếng nói chung, ta cảm giác, bọn họ quá ngây thơ. Thẩm Nam Nôn, chính là ngươi vốn chính là theo chân bọn họ cùng tuổi. Đâu đâu, nhưng là, ba ba, ngươi biết ta chỉ số thông minh, nếu không phải không nghĩ sợ dọa đến mụ mụ, ta cũng không đến mức biểu hiện đến giống mặt ngoài như vậy. Này lúc sau, thập nhất thật lâu không có nghe được Thẩm Nam Nôn thanh âm, thẳng đến thật lâu sau lúc sau, kia hảo, ta cho ngươi nghĩ cách, nhưng là, ngươi vẫn là không cần ở mụ mụ ngươi trước mặt, biểu hiện đến quá thành thục, nàng vẫn luôn đều hy vọng ngươi có cái đơn thuần, tốt đẹp thơ hấu. Cho nên không cần cô phụ nàng hy vọng hảo sao. Đâu đâu, ta biết, ba ba, ngươi đều nói rất nhiều lần. Ngày đó buổi tối, thập nhất vốn là chuẩn bị đi xuống lầu tiếp thủy, nhưng là, vô tình nghe được này đoạn lời nói, làm nàng liên tiếp thủy đều đã quên, trực tiếp liền trở về trong phòng ngủ mặt. Ở thập nhất trở về phòng ngủ không có bao lâu, Thẩm Nam luôn cũng trở về phòng ngủ. Ở trong phòng ngủ, thập nhất đối chính mình phía trước nghe được cũng không có bất luận cái gì giấu giếm. Vì thế, thập nhất từ Thẩm Nam luôn nơi đó, rốt cuộc chuẩn xác được đến chính mình nữ nhi trước mắt chỉ số thông minh. Nàng thực thông minh, so với chúng ta đều phải thông minh, nhưng là, vì không cho ngươi nghĩ nhiều, lo lắng, cho nên, nàng vẫn luôn đều thực nỗ lực đi dung nhập bình thường hài tử sinh hoạt. Tuy rằng biết được, chính mình sở hiểu biết nữ nhi chỉ là một cái mặt ngoài, thập nhất có chút khó chịu, nhưng là, loại này khó chịu cũng không có liên tục lâu lắm. Kỳ thật, nàng cũng nên nghĩ đến, làm sao có thể hy vọng xa vời chính mình hài tử. Là một cái phổ phổ thông thông hài từ đâu. Từ kia về sau, đâu đâu không có giấu giếm nữa chính mình trí lực, ở nàng 4 tuổi thời điểm, nàng bắt đầu chậm rãi đi hỏi thập nhất một ít tương đối thâm ảo vấn đề. 5 tuổi thời điểm, nàng nói nàng thích trí lực khiêu chiến, thập nhất không có do dự, liền cho hắn tìm một cái lao sư, chuyên môn đi bồi dưỡng hắn phương diện này yêu thích. Đối đâu đâu, thập nhất cùng Thẩm Nam luôn giáo dục phương thức, là thuộc về mở ra thức. Rất nhiều đạo lý, bọn họ đều thích xuyên thấu qua mỗi một việc đi làm nàng biết. Minh Bạch. Hôm nay, thập nhất nhận được phó nhị gia gọi điện thoại tới, nói là Diệp Tinh Thần sinh bệnh, lập tức, Diệp Tinh Thần liền quyết định muốn đi Nghiệp Thành. Buổi tối, Thẩm Tiên Sinh trở về, nhìn đến chính là nhà mình thê tử một bên bận rộn cùng 5 tuổi nữ nhi công đạo sự tình, một bên thu thập đồ vật. Hiểu biết tình huống lúc sau Thẩm Tiên Sinh sắc mặt nháy mắt liền không hảo. Thừa dịp nữ nhi đi ra ngoài, Thẩm Tiên Sinh cường thế đem thập nhất đè ở trên giường, "Thẩm Thái Thái, hôn sau mấy năm, ngươi liền chuẩn bị vứt phu bỏ nữ?" Thập nhất bất đắc dĩ đỡ chán, tỷ sinh bệnh, ta phải đi Nghiệp Thành một chuyến, ngươi công tác thượng sự tình vội, đâu đâu lại quá tiểu, mang theo các ngươi không quá phương tiện. Lời này là ghét bỏ chúng ta cha con ý tứ. Thẩm Tiên Sinh lần nữa xuyên tạc làm thập nhất có chút không vui. Nàng đẩy ra Thẩm Tiên Sinh, ta chỉ là trở về một chuyến, thực mau trở lại, không cần náo loạn, ta còn phải thu thập đồ vật đâu. Thẩm Tiên Sinh nhìn tiếp tục thu thập đồ vật Thẩm Thái Thái, ánh mắt một lóe, không hề nhiều lời, xoay người đi ra ngoài tìm nữ nhi. Chỉ chốc lát, đâu đâu vào được. Bước chân ngắn nhỏ, khóc đáng thương hề hề ngồi vào thập nhất trước mặt. Thập nhất xem nữ nhi khóc thành như vậy, còn tưởng rằng là té ngã. Đâu đâu, quăng ngã nơi nào? Nói cho mụ mụ. Đâu đâu tiếng khóc không ngừng, ta mới 5 tuổi, mụ mụ lại muốn ném xuống ta, một người đi mặt khác địa phương. Đâu đâu hảo thương tâm à, mụ mụ vẫn luôn đều nói đâu đâu là người yêu nhất bảo bảo. Chính là hiện tại, mụ mụ đều không cần ta, cũng không cần ba ba, mụ mụ. Ta không bao giờ là ngươi tiểu khả ái sao? Thập nhất nơi nào gặp qua nhà mình luôn luôn ngoan ngoãn nữ nhi có như vậy ủy khuất, như vậy thương tâm thời điểm, lập tức, tâm đều mềm một mảng lớn. Hảo, mụ mụ không có không cần ngươi cùng ba ba, đừng khóc, hảo sao? Kia mụ mụ mang theo ta cùng ba ba đi gì nơi đó được không? Hảo hảo hảo, ta mang theo các ngươi đi, không khóc được không? Đâu đâu gật gật đầu, tiếng khóc nháy mắt liền ngừng. Thập nhất thấy thế, rốt cuộc yên lòng. Lại một chút không có chú ý tới ở nàng trong lòng ngực, vừa rồi còn khóc vẻ mặt đáng thương dạng đâu đâu cùng đứng ở cửa Thẩm Tiên Sinh, vẻ mặt thực hiện được ý cười. Ở đâu đâu 6 tuổi mỗ một cái mùa đông, Thập Nhất nhận được gần quốc một cái bằng hữu điện thoại, mời nàng cùng Thẩm Nam Nôn đi làm khách. Thập Nhất hỏi qua Thẩm Nam Nôn ý kiến lúc sau, đem hải tử giao cho Từng Cười, mà nàng cùng Thẩm Nam Nôn cùng đi trước gần quốc. Ở tới ẩn quốc ngày đầu tiên buổi tối, Thập Nhất nhận được quốc nội, nhà mình nữ nhi đánh tới điện thoại. Ở trong điện thoại, đâu đâu khóc đáng thương hề hề. Mụ mụ, ngươi cùng ba ba có phải hay không tư buôn đi? Tư buôn. Chợt vừa nghe đến cái này từ khi, Thập Nhất khỏe miệng nhịn không được chịu chịu. Nhưng nàng vẫn là nhẫn mại tính tình cùng đâu đâu giải thích, mụ mụ cùng ba ba là tới bằng hữu gia, lộ trình xa xôi, mang lên ngươi không có phương tiện. Chính là đâu đâu nghe được lời này, khóc càng hung. Mụ mụ, ta còn như vậy tiểu, các ngươi liền bắt đầu ghét bỏ ta sao? Tục nữ nói, mẫu không chê nữ, cậu không chê gia, ba ba không thích ta, ta có thể lý giải, nhưng là ngươi vì cái gì cũng bắt đầu ghét bỏ ta đâu. Thập Nhất nhíu mày, lại một lần cảm thấy chính mình cùng Thẩm Nam Nôn nữ nhi quá khó ứng phó rồi. Vừa lúc này, Thẩm tiên sinh tắm rửa xong, từ trong phòng tắm ra tới. Thập Nhất lập tức không chút do dự đem điện thoại ném cho Thẩm tiên sinh. Ngươi nữ nhi, chính ngươi giải quyết. Ném xuống như vậy một câu lúc sau, Thập Nhất không bao giờ quản Thẩm tiên sinh như thế nào ứng phó. Trực tiếp liền cầm tắm rửa quần áo, đi phòng ngủ, so với đâu đâu ma người hình thức, nàng vẫn là thoát đi tương đối hảo. Lại không nghĩ, nàng mới đi vào 2 phút tả hữu, Thẩm tiên sinh liền đi theo đi vào. Lúc đó, Thập Nhất đã trần trụi thân thể, đứng ở vòi hoa sen hạ. Nhìn đến Thẩm tiên sinh tiến vào, Thập Nhất ngượng ngùng rất nhiều, kinh ngạc hỏi, ngươi tiến vào làm gì? Ta ở tắm rửa đâu? Ta biết, nhưng là hiện tại có kiện càng chuyện quan trọng. Sự tình gì? Đúng rồi, người nữ nhi nhanh như vậy liền giải quyết. Thẩm tiên sinh gật gật đầu, hướng về Thập Nhất đi qua đi. Ở Thập Nhất còn chưa phản ứng lại đây là lúc, liền đem nàng chặn ngang bế lên, hướng tới phòng tắm ngoại đi đến. Làm gì đâu ngươi, ta còn không có tắm rửa đâu. Làm chính sự. Thằng đến bị Thẩm tiên sinh đặt ở trên giường, Thập Nhất mới phản ứng lại đây, Thẩm tiên sinh nói chính sự là chỉ cái gì. Thập Nhất đỏ mặt, Thẩm Nam Nôn, ngươi không cảm thấy đem như vậy sự coi như chính sự, là một kiện rất khó lấy mở miệng sự tình sao. Thẩm tiên sinh phảng phất giống như không biết, Thập Nhất, vừa rồi ngươi không phải tò mò ta vì cái gì nhanh như vậy liền giải quyết đâu đâu sao. Bởi vì ta đáp ứng cho nàng sinh một cái đệ đệ bồi nàng chơi. Vì tuân thủ hứa hẹn, cho nên, chúng ta là thời điểm nhiều tiến hành một phen giao lưu. Thập Nhất, thằng đến bị Thẩm Nam Nôn lăn lộn đến toàn thân vô lực, Thập Nhất đều còn đang suy nghĩ, nàng này xem như bị nữ nhi hô sao. Toàn văn đọc kết thúc chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.